Oanh, Quách Nhiên một quyền nện ở trên hư không, một tiếng kinh thiên bạo vang, mấy trăm dặm bên ngoài một tòa cao sơn sụp đổ, chói tai âm bạo, thật lâu không tiêu tan. Lão đại, hạ thần, nhanh cho ta một quyền, nhìn xem ta có phải hay không đang nằm mơ. Quách Nhiên kêu to, phanh, Long Trần một cước đạp tới, một cước này thế đại lực chìm, gào thét mà đến, mà ngay cả hạ thần giật nảy mình, Quách Nhiên một tiếng thét kinh hãi, bị một cước đạp bay đi ra ngoài. Oanh oanh oanh oanh, Quách Nhiên như là một đạo lưu tinh, phiên cổn bay ra, liên tục đụng xuyên qua sổ tòa cao sơn, mang theo vô tận bụi mù, một mực biến mất tại cuối tầm mắt, không biết bị một cước này đá ra rất xa. Lão đại, người cái này có chút hung ác đi à nha. Hạ thần có chút tắc lưỡi mà nói, một cước này khởi hung ác rồi, sẽ không sợ đem Quách Nhiên cho đạp chết sao? Phải biết rằng, Quách Nhiên thế nhưng mà một điểm phòng bị đều không có a. Hô, bỗng nhiên hư không rung rung, Quách Nhiên xuyên lấy ma long chiến giáp, đã bay trở lại. Ha ha ha, Quách Nhiên rút đi chiến giáp, ngửa mặt lên trời cười to, vừa rồi Long Trần kinh khủng kia một cước, hắn căn bản không có phòng ngự, một cước kia trực tiếp đá vào trên cánh tay của hắn, chí tôn cánh tay vậy mà sẽ tự động hộ thể, thay hắn ngăn cản đại bộ phận trùng kích lực, đồng thời đụng xuyên qua từng tòa đại sơn, hắn lại một điểm thương đều không có. Ta Quách Nhiên vô địch rồi, ha ha ha, Quách Nhiên giơ tay phải của mình, hắn lúc này, liền chính mình cũng không biết chính mình mạnh bao nhiêu rồi, hận không thể hiện tại tìm một cái tuyệt thế cường giả kịch chiến một hồi. Cánh tay của ngươi, hiện tại còn ở vào phù hợp giai đoạn, còn có rất lớn tăng lên không gian, ngươi muốn nhiều cùng nó câu thông, hiểu được chính xác khống chế lực lượng của nó. Xương cánh tay bên trên có rất nhiều phù văn, ta cũng xem không hiểu, điểm này cần chính ngươi đi lục lọi, ngươi người này, vận khí tốt làm cho người khác đố kỵ. Hạ thần cười nói, mặc dù ngoài miệng nói đố kỵ, trên mặt lại treo vui mừng dáng tươi cười, Quách Nhiên cường đại rồi, thậm chí so với chính mình cường đại càng vui vẻ hơn. Hắc hắc, yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo nghiên cứu, ta là ai? Ta là Quách Nhiên, Long Huyết Quân Đoàn Tổng Chỉ Huy, chí tôn cốt kẻ có được, từ hôm nay trở đi, ta không bao giờ nữa là từ trước ta đây á. Quách Nhiên dương dương đắc ý mà nói, cũng đã có chút nói năng lộn xộn rồi. Cũng không biết, ai vừa rồi kêu cha gọi mẹ, nói mình muốn chết rồi, muốn thả vứt bỏ. Hạ thần bĩu môi nói, huynh đệ, là huynh đệ không? Là huynh đệ muốn lẫn nhau cổ động, đừng nói rõ chỗ yếu a. Quách Nhiên có chút khó chịu mà nói, bất quá hắn hiện tại ngẫm lại trước khi kinh sợ dạng, hắn quả thật có chút ngượng ngùng. Tốt rồi, đừng làm rộn, Quách Nhiên, ngươi mới được chí tôn cánh tay, thời gian của chúng ta so sánh nhanh, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, hảo hảo thích ứng mới cánh tay, cùng tăng vọt lực lượng. Long Trần đạo, tiếp được trong 3 ngày, Long Trần tự mình thao luyện Quách Nhiên, lại để cho hắn mau chóng thích ứng lực lượng của mình, mà hạ thần cũng thừa cơ, đem lực lượng của mình khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua, hạ thần đã hoàn toàn khôi phục, trong đôi mắt thần quang nội liếm, lại khôi phục nguyên lai tự tin. Mà Quách Nhiên, lúc này đã là lòng tự tin bạo dạp, tại Long Trần rèn luyện xuống, hắn đã có thể sơ bộ khống chế chí tôn cánh tay lực lượng, tự tính toán không có chiến giáp tại thân, đều có thể cùng Long Trần vượt qua trăm chiêu mà bất bại, có thể nói, Quách Nhiên chiến lực, trong nháy mắt lật ra mấy chục lần, nếu như không phải gạch ngói cùng tan, Long Trần cũng không dám lời nói nhẹ nhàng có thể chiến thắng Quách Nhiên, chí tôn cốt lực lượng. Quá biến thái rồi. Chuẩn bị hoàn tất, 3 người đằng đằng sát khí rời đi tại chỗ, lúc này đây, mục tiêu của bọn hắn tựu là báo thù rửa hận. Phù Thiên Tinh vực, ẩn Long Châu, là một phiến hải vực, vùng biển hơn 100 triệu vạn đảo tự, tinh la kỳ bố, nước biển bình tĩnh, tiên khí mờ mịt, hòn đảo như ẩn như hiện, mông lung gian hiển thị rõ thần bí. Tại đây hòn đảo chỉ có nhỏ như mấy trăm dặm, mà đại, đã có ức vạn dặm phạm vi, cơ hồ tương đương cùng Long Trần chỗ Thiên Lan vực rồi. Bất quá ở chỗ này, cái này cả phiến hải vực đều được xưng là ẩn Long Châu, nghe đồn tại đây tại hoang cổ thời đại là Long Uyên chi địa, thì ra là cái gọi là Long Lặn trong Uyên, tại hòn đảo phía dưới đã từng là một mảnh long huyệt, hoang cổ thời đại là long tộc ở lại một khu vực. Về sau long tộc biến mất, nhân tộc thành phiến khu vực này chủ nhân, bởi vì long tộc cùng nhân tộc tương đối thân cận, cho nên nhân tộc ở chỗ này cũng không cảm thấy không thích ứng. Hơn nữa, tại ẩn Long Châu, hàng năm đều cử hành cỡ lớn tế tự nghi thức, khẩn cầu long tộc anh linh phù hộ. Truyền thuyết ẩn Long Châu có long tộc tổ hồn phù hộ, chỉ cần tế tự không ngừng, long hồn bất diệt, sẽ nhiều thế hệ phù hộ nhân tộc. Long hồn không có người bái kiến, nhưng là có một việc xác thực là thực, ẩn Long Châu chưa bao giờ sẽ bị ma thú cùng hải yêu công kích, không biết là long hồn thủ hộ nguyên nhân, còn là bởi vì nơi này từng là long tộc tổ địa, long uy thật lâu không tiêu tan, mặt khác yêu thú không dám tới gần, tóm lại, phiến khu vực này là một mảnh tương đối yên lặng tường hòa chi địa. Cũng chính là bởi vì như thế, ẩn Long Châu cũng là Phù Thiên Tinh vực ở bên trong lớn nhất châu, so bình thường vực còn muốn lớn hơn, tại đây người tu hành cũng là tối đa. Tại Ẩn Long Châu, có một cái đảo, tên là Ẩn Long Đảo. Ẩn Long Đảo luận diện tích, nó chỉ có thể bài danh thứ ba, nhưng là nhân khí nhất vượng một cái đảo, bởi vì toàn bộ Phù Thiên Tinh vực linh khí nồng nặc nhất địa phương, chính là trong chỗ này. Ở trên đảo thành trì trải rộng, tông môn tụ tập, người tu hành càng là như là con kiến nhiều vô số kể, Linh Văn Các tụ tin tức manh mối tại Ẩn Long Đảo Tây Bắc Phương. Nay Thiên Linh Văn Các trước cửa phi thường náo nhiệt, đối với hôm nay Linh Văn Các là song hỷ lâm môn ngày tốt lành. Hôm nay là Phù Thiên Sư thụ huân nghi thức, Công Tôn Huyền thông qua khảo hạch, lấy được Phù Thiên Sư thân phận, cái này là cả Phù Thiên Tinh vực đại sự. Dựa theo quy củ, cần chiêu cáo thiên tháng sau thời gian, sau đó chọn một ngày tốt lành, tiến hành thụ huân nghi thức. Bởi vì Phù Thiên Sư có thể giải mã một loại hoang cổ phù văn, tự nghĩ ra một loại phù văn, cái kia chính là thôi động toàn bộ phù văn giới phát triển, Phù Thiên Sư là thân phận cùng thực lực biểu tượng, cũng là một loại công tích. Mà đổi thành bên ngoài một kiện việc vui, cái kia chính là Công Tôn Huyền cháu gái Công Tôn Tử Di phải lập gia đình rồi, hắn phải gả người, dĩ nhiên là huyết sát điện đệ nhất thiên kiêu Cơ Vô Ảnh. Tin tức này làm cho người cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, đây là cái gì tình huống? Trước khi còn cùng Hạ Thần có hôn ước, nhanh như vậy muốn cùng người khác lập gia đình. Tự tính toán Hạ Thần phản bội Linh Văn Các, vừa mới chịu đựng tình cảm đả kích chính là Công Tôn Tử Di, nhanh như vậy liền từ trong bóng mở chạy ra. Hôm nay Hạ Thần còn không có bị trảo đến, bọn hắn đây là muốn cái gì? Mọi người trong nội tâm tràn đầy khó hiểu, bất quá cuối cùng nhất, hay là đương làm chuyện gì đều không có phát sinh qua, nhao nhao đến đây chúc. Đối với bọn hắn mà nói, rất nhiều chuyện đều không trọng yếu, cùng bọn hắn có quan hệ, tự là ôm tốt Linh Văn Các đùi, không nên muốn sự tình không muốn, không nên nghe sự tình không nghe. Nhưng là, bọn hắn có một việc lòng dạ biết rõ, cái kia chính là trong khoảng thời gian này bắt không được Hạ Thần, Công Tôn Huyền có chút nóng nảy, có thể là muốn dùng Công Tôn Tử Di đại hôn chuyện này đến dẫn Hạ Thần đi ra. Loại này tổn hại chiêu, là phi thường buồn nôn người, cũng tràn đầy hạ lưu hương vị, nhưng là Hạ Thần thật sự hội bị lừa sao? Phải biết rằng, chỉ cần là đầu bình thường người, tự cũng không bị lừa, cái này nói rõ đã bày ra thiên la địa võng, tự đợi đến hắn chui đầu vào lưới đấy. Nhưng là gần đây, mọi người cũng đã nghe được một cái khác danh tự, Lăng Tiêu thư viện trẻ tuổi nhất viện trưởng, từng liên tục ăn cướp Long Đằng thương hội, tại hỗn bạo loạn tinh hải chém qua các tộc sinh linh, cũng chém giết Viêm Hư chi tử hung ác nhân Long Bụi đến rồi. Mặc dù đối với Long Trần, mọi người đều không hiểu rõ lắm, nhưng là đối với hắn trải qua sự tình, đều có nghe thấy, nghe đồn cái này Long Trần, to gan lớn mật, trên cái thế giới này, sẽ không có hắn không dám làm sự tình. Hạ Thần có lẽ sẽ nhẫn, nhưng là Long Trần đến rồi, vậy thì không giống với lúc trước, rất nhiều người đã đến, một mặt là cho Linh Văn Các chúc, một mặt khác, cũng là muốn nhìn xem, cái này Long Trần, đến cùng có dám tới hay không. Chúc mừng, một tòa hùng vĩ đại điện phía trước, một đám lão giả, đi lên chúc, cầm đầu năm người đúng là thế hệ trước Phù Thiên Sư. Ha ha, nắm năm vị tiền bối phúc, chúng ta đều là tại cự nhân trên bờ vai sáng tác, có một điểm nhỏ tiểu nhân tiến bộ, tất cả đều là đám tiền bối công lao, đương nhiên, cũng không có ly khai mấy vị Phù Thiên Sư đề điểm, đến, nhanh bên trong mời. Một cái thân hình cao lớn, thân thể hơi béo, mặt mũi tràn đầy tươi cười lão giả, thập phần khách khí địa đạo. Vị này béo đại lão giả, không phải người khác, đúng là Linh Văn các chủ Công Tôn Huyền. Ánh mắt hắn không lớn, thủy chung híp mắt, cho người một loại cảm giác, phảng phất thời khắc đều đang cười. Bất quá nụ cười của hắn có chút giả, có một loại bì tiếu nhục bất động cảm giác, hắn một bên chiêu đãi khách đến thăm, vừa quan sát lấy bốn phía. Đúng lúc này, một hồi du dương vui cười tiếng vang lên, một người mặc mũ phượng khăn quàng vai nữ tử, kéo một thân áo đen nam tử đi ra, nam tử kia không phải người khác, đúng là huyết sát điện đệ nhất cao thủ Cơ Vô Ảnh. Hắn lúc này, khóe môi nhếch lên một vòng dáng tươi cười. Con mắt nhìn xem hư không một cái phương hướng, trong ánh mắt của hắn, mang theo một vòng âm trầm hào quang. Ông, hư không nổ vang, một đạo thần quang từ đằng xa bay tới, tiếng xé gió, làm cho thiên địa chấn động, tất cả mọi người cả kinh, nhao nhao nhìn về phía hư không. Hạ Thần, hắn, thật sự đến rồi, mọi người thấy được ba thân ảnh, trong đó hai cái bọn hắn không biết, nhưng là liếc tự nhận ra Hạ Thần. Vị hôn thê đại hôn, làm vị hôn phu, cũng không có gì có thể tiễn đưa, nho nhỏ lễ mọn. Còn hy vọng các ngươi không muốn ghét bỏ. Hạ Thần nhìn xem một thân mũ phượng khăn quàng vai Công Tôn Tử Di, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, vung tay lên. Rầm rầm rầm, ba khẩu quan tài rơi vào đại điện phía trước, trong lúc nhất thời tất cả mọi người chấn kinh rồi, đại hôn thời điểm tiễn đưa quan tài, xem bộ dáng là muốn không chết không ngất rồi. Công Tôn Tử Di chậm rãi kéo đầu mảnh vải, lộ ra một khuôn mặt mỹ lệ khuôn mặt, nàng mũi rất cao, bờ môi rất mỏng, mặc dù lớn lên rất đẹp, nhưng lại cho người một loại thật không tốt ở chung cảm giác. Long Trần chỉ cần liếc nhìn nàng một cái, có thể nhìn ra người này là một cái thiên tính mỏng mắt chi nhân, vì cầu mục đích, không từ thủ đoạn, nữ nhân như vậy, chỉ yêu chính mình một người, cực độ ích kỷ. Long Trần không khỏi âm thầm thở dài, hạ thần cái này tiểu tử ngốc, cả đời say mê phù văn trận pháp chi thuật, thiên phú tuyệt cao, lại không có một đôi thức người chi nhãn, rõ ràng có thể bị nữ nhân như vậy lừa gạt, cũng là không có ai rồi. Ông, ba người vừa xong, bỗng nhiên đại trận mở ra, đem chọn cái linh văn các bao phủ, trong lúc nhất thời, sở hữu tân khách đều bị bao phủ tại linh văn trong các. Hạ thần, ta rất bội phục ngươi một điểm, tựu là tâm tư tinh tế tỉ mỉ, ba người các ngươi người, ba khẩu quan tài, không nhiều không ít, vừa mới tốt. Ngươi đây là hy vọng ta cho ngươi lưu cái toàn thây, trước đó chuẩn bị kỹ càng sao? Công Tôn Tử Di nở nụ cười kia ở bên trong không có một tia cảm tình. Không, cái này ba khẩu quan tài, theo thứ tự là lưu cho các ngươi cả nhà. Quách Nhiên mở miệng, bỗng nhiên hắn giọng nói vừa chuyển, âm thanh như bôn lôi, nghiêm nghị quát, không muốn chết, tựu tránh xa một chút, hôm nay, ba huynh đệ chúng ta muốn đại khai sát giới rồi. Ở đây cường giả vô số, nửa bước thần tôn cảnh cường giả thì có 9 người nhiều, giới vương cường giả càng là hơn nhiều vô số kể. Có thể tới nơi này chúc, đều là tất cả đại tông môn ở bên trong, có uy tín danh dự nhân vật, bọn hắn nghe được Quách Nhiên lời nói, vốn là sững sờ, lập tức cười ha ha. Rõ ràng đã là cá trong chậu, còn dám nói ẩu nói tả, hiện tại người trẻ tuổi, thật là có ý tứ. Một vị lão giả vẻ mặt trào phúng địa đạo, ngươi, Quách Nhiên giận dữ, muốn ra tay, lại bị Long Trần ngăn lại. Được rồi, tốt nói khó khích lệ chết tiệt quỷ, tùy tiện bọn hắn đi thôi, người nếu muốn chết, ngăn không được. Long Trần lắc đầu nói, Quách Nhiên lời nói đã nói ra rồi, cơ hội cũng cho bọn hắn rồi, về phần có thể hay không bắt lấy, đó là chuyện của bọn hắn rồi. Bất quá những người này, mặc dù mặt lộ vẻ trào phúng, bất quá cũng không có ý tứ động thủ, dù sao đây là linh văn các sự tình, bọn hắn chỉ để ý xem náo nhiệt là tốt rồi. Long Trần ba người hiện thân, linh văn trong các đại trận mở ra, đại trận phía trên thần quang lưu chuyển, uy áp càng ngày càng mạnh, nhưng là Long Trần ba người lại phảng phất nhìn không tới đại trận. Quách Nhiên sát cơ bạo tuôn, tựu đợi đến hạ thần ra lệnh một tiếng, hắn tựu đập ra đi giết người. Hạ thần lúc này nhìn vẻ mặt cười lạnh Công Tôn Tử Di, thân thể hơi có chút phát run, trong đôi mắt lửa giận, toàn bộ đã bị nhen nhóm. Công Tôn Tử Di, ta hạ thần thật sự là mắt bị mù, lại bị ngươi chỗ lừa gạt, ta toàn tâm toàn ý tín đảm nhiệm các ngươi tổ tôn nhị người, toàn lực tín đảm nhiệm các ngươi tổ tôn nhị người lại một cái muốn đoạt ta linh trùng, một cái muốn đoạt ta thân thể, hôm nay, ta tự cùng các ngươi tới một lần triệt để thanh toán. Hạ thần thanh âm đều là run rẩy, hắn trong cả đời kinh nghiệm không nhiều lắm, từ khi theo Long Trần về sau, tại Long Huyết quân đoàn, tiếp xúc đều là nhiệt huyết huynh đệ, mỗi người cũng có thể tính mạng tương thác, bọn hắn tầm đó có tuyệt đối tín nhiệm. Hạ thần vẫn cho rằng, chỉ có thiệt tình mới có thể đổi lấy thiệt tình, nhưng là lúc này đây hắn sai rồi, hắn thiệt tình, đổi lấy chính là vô tận phẫn nộ cùng đau xót. Hạ thần không sợ đổ máu, không sợ nguy hiểm, nhưng là hắn không cách nào tiếp nhận đúng là lừa gạt, nhất là trên mặt cảm tình lừa gạt. Nhìn xem khuôn mặt cũng đã vặn vẹo hạ thần, Công Tôn Tử Di mỉm cười, không cho là đúng mà nói. Hạ thần, đều đến cái lúc này rồi, người còn muốn giả trang ra một bộ người bị hại bộ dáng, người cảm thấy có ý tứ sao? Tại trong tràng, có ai sẽ tin tưởng một cái khi sư diệt tổ phản đồ lời nói đâu? Đừng uổng phí khí lực rồi, người phạm vào tội ác tày trời chi tội, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi nếu như thức thời, tự sát ha, thời gian của ta rất quý quý, ngươi cũng thấy đấy, ta còn có chuyện trọng yếu phải làm đấy. Công Tôn Tử Di nói xong, cố ý thân mật địa kéo Cơ Vô Ảnh cánh tay, khiêu khích mà nhìn xem hạ thần. Công Tôn Huyền thở dài nói, hạ thần, ngươi thật sự quá làm cho ta thất vọng rồi, vốn ta ý định. Ngươi cầm miệng cho ta, ngươi cái đổ già không biết xấu hổ, ngươi cầm ta giải mã viễn cổ phù văn hòa ta sáng tạo cái mới phù văn, đi xin phù thiên sư thân phận, ngươi cái này lừa đời lấy tiếng lừa đảo, không có tư cách nói chuyện với ta. Hạ thần nghiêm nghị quát, hạ thần lời nói, làm cho ở đây tất cả mọi người chấn động, vẻ mặt không dám tin địa nhìn về phía Công Tôn Huyền. Mà Công Tôn Huyền lại vẻ mặt bình tĩnh, lắc lắc đầu nói, hạ thần, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Trước khi chết cũng muốn bại hoại thanh danh của ta sao? Ta thật sự không hiểu nổi, ngươi tại sao phải làm như vậy, ta đối đãi ngươi như chí thân, tương lai vị trí của ta, sẽ là của ngươi vị trí. Ngươi đến cùng bị thụ ai sai xử, hay là nói ra đi, nếu như cái này thật đúng có cái gì khúc chiết, ta tự tính toán vi phạm quy củ, tan mất các chủ vị, cũng có thể bảo vệ ngươi một mạng. Công Tôn Huyền nhất mặt vô cùng đau đớn bộ dáng, không thể không nói, rất có lừa gạt tính, không ít người, cũng bắt đầu có chút phẫn nộ rồi. Hạ thần, ngươi quả thực xúc sinh không bằng. các chủ đại nhân như thế đối đãi ngươi, ngươi lại phản bội Linh Văn Các, ngươi người như vậy, như thế nào còn có mặt sống trên đời. Vong ân phụ nghĩa, lệ oán trả ơn, tự tính toán dưỡng con chó, cũng biết hiếu thuận chủ nhân, mà ngươi thì sao? Lại cắn ngược lại các chủ một ngụm, hạ thần, ta chưa bao giờ thấy qua giống như ngươi vậy vô liêm sỉ chi nhân, ngươi đi ra, ta với ngươi công bình một trận chiến, lấy ngươi mạng chó. Công Tôn Huyền nhất lời nói qua đi, có vô số một đời tuổi trẻ cường giả đứng dậy, chỉ vào hạ thần chửi ầm lên, cái gì khó nghe mắng cái gì. Đám người kia, rất nhiều đều là hạ thần người sùng bái, bình thường đối với hạ thần tất cung tất kính, hận không thể quỳ xuống đến thẻ lưỡi ra liếm hạ thần đầu ngón chân. Nhưng là hôm nay, bọn hắn giống như là một đám chó điên bình thường, điên cuồng mà đối với hạ thần nhổ nước miếng, đem một cái từng đã là vương giả, kéo xuống thần đàn, bọn hắn nguyên một đám vênh váo tự đắc, làm trò hề. Hạ thần tức giận đến toàn thân phát run, Quách Nhiên càng là nắm chặt nắm đấm, chỉ có Long Trần vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn xem, không nói được lời nào. Phát triển là cần trả giá thật nhiều, bất kể là Quách Nhiên tại Thiên Long Thần Giáp Học Viện, hay là hạ thần tại Linh Văn Các, Long Trần đều thấy được chính mình một ít tai hại. Tại Thiên Võ Đại Lục, tại hắn cánh chim phía dưới, Long Huyết Quân Đoàn theo như chiến lược mà nói, bọn họ là vô địch, nhưng là tại sinh hoạt kinh nghiệm phương diện, hắn quá non nớt. Quách Nhiên bị người ép tới không dám phản kháng, hạ thần liền phân biệt người tốt người xấu năng lực đều không có, cẩn thận hồi muốn, có lẽ là hắn cái này lão đại làm được còn chưa đủ tốt. Ngã một lần khôn hơn một chút, có nhiều thứ, chỉ có trải qua mới có thể thành thục, mà thành thục một cái giá lớn, tự là kinh nghiệm thêm nữa đau xót, mất đi càng quý giá bao nhiêu thứ đổ vật, đương một người quá khứ trẻ trung, mới có thể trở nên thành thục, đây là một đầu phải qua đường. Nhìn xem hạ thần run rẩy bóng lưng, Long Trần dứt khoát lại để cho hắn nhìn rõ ràng cái thế giới này tàn khốc cùng xấu xí, bởi như vậy, hắn có lẽ tự sẽ minh bạch, như thế nào phân biệt xinh đẹp cùng xấu xí, hắn cần một đôi tuệ nhãn, đến xem xuyên sở hữu ngụy trang. A, hạ thần ngưỡng thiên nộ giống, âm thanh chấn trời cao, thật giống như dã thú bị thương, gào thét bên trong, mang theo vô tận thương cảm, cũng mang theo vô tận phẫn nộ. Đã biết rõ gào khan, hữu dụng sao? Đã thống khổ như vậy, người hay là ngoan ngoãn địa đi chết đi. Trong đám người, có người cười lạnh, phốc, bỗng nhiên một đạo lôi quang lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện, xuyên thủng này người mi tâm, người nọ nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc, sau đó phù phù một tiếng té trên mặt đất. Đã người muốn chết như vậy, sẽ thanh toàn ngươi tốt rồi. Long Trần sắc mặt lạnh lùng, chậm rãi thu ngón tay về. Hắn thật sự chán ghét những không có này đầu óc ngu ngốc, thực lực không có nhiều, đã biết rõ phun nước miếng, làm cho người chán ghét. Long Trần phất tay sát nhân, không hề nửa điểm dấu hiệu, ở đây cường giả không bất đại kinh, trên người bọn họ bắt đầu có phù văn sáng lên, tiến nhập đề phòng trạng thái. Cùng với khác cường giả bất đồng chính là, người nơi này, cơ bản đều là phù tu, bọn hắn muốn trước kích hoạt linh lực, mới có thể tiến nhập trạng thái chiến đấu. Tiểu xúc sinh, ngươi dám? Cái kia người bị giết sau lưng, một cái lão giả giận dữ, hắn toàn thân phù văn lưu chuyển, đã tiến nhập trạng thái chiến đấu, người này hẳn là người nọ trưởng bối. Chết! Bỗng nhiên hạ thần một tiếng gào to, lão giả kia thân thể ầm ầm bạo toái, hóa thành đầy trời huyết vũ. Cái này, đây là thiên hồn tỏa phù. Chứng kiến cái này cảnh tượng, ở đây cường giả đều bị hoảng sợ địa kêu to, mà ngay cả nửa bước thần tôn cường giả nhóm, sắc mặt cũng thay đổi. Thiên hồn tỏa phù, nghe tới cái từ này, ở đây tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, bọn hắn vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem hạ thần. Thiên hồn tỏa phù, chính là trong truyền thuyết viễn cổ bí thuật, cơ hồ tất cả đại tông môn đều có quan hệ với thiên hồn tỏa phù giới thiệu, nhưng là đến nay không người nào có thể phá giải. Truyền thuyết thiên hồn tỏa phù, chính là phù tu chí cao tâm pháp một trong, đương một người linh lực đạt tới nào đó cực hạn, đạt được thiên đạo chi hồn tán thành, tự có thể thông qua lực lượng tinh thần, viễn trình siêu khống một ít phù văn. Cái này phù văn, có thể là tự mình, cũng có thể là người khác, truyền thuyết đã đến cảnh giới cao nhất, có thể nhất niệm diệt sát ngàn vạn cường giả. Cho dù là tại hoang cổ thời đại, năng nhân bối xuất, thiên kiêu vô tận, cũng cực ít có người có thể đạt tới thiên hồn tỏa phù cảnh giới, mà hoang cổ đại chiến về sau, loại này thần thuật cơ hồ thành truyền thuyết, thậm chí là thật không nữa thực tồn tại, đều là cái vấn đề. Mà hạ thần cách không gào to, cái kia trên thân người phù văn tự động bạo toái, cái này rõ ràng tựu là trong truyền thuyết thiên hồn tỏa phù hiệu quả, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều bị hoảng sợ. Hạ thần thậm chí ngay cả thiên hồn tỏa phù đều lĩnh ngộ, như vậy. Mọi người không khỏi nhìn về phía Công Tôn Huyền, lúc này bọn hắn đối với Công Tôn Huyền lời nói, rốt cục sinh ra hoài nghi. Hạ thần kỳ tài ngút trời, liền cái này làm phức tạp phù văn giới vô số năm thiên hồn tỏa phù đều lĩnh ngộ, như vậy giải mã một loại cổ phù cùng sáng tạo cái mới một loại cổ phù, tựa hồ cũng không phải việc khó gì. Trái lại, Công Tôn Huyền nhiều năm như vậy, tại phù văn bên trên không có bất kỳ đột phá, bỗng nhiên liền trở thành phù thiên sư rồi, xác thực phi thường khả nghi. Trong lúc nhất thời, không ít người thu hồi trào phúng chi tâm, trở nên cẩn thận, bắt đầu lặng lẽ hướng lui về phía sau, bọn này tên giảo hoạt nhóm, tựa hồ nghe thấy được không giống tầm thường khí tức. Hạ thần con mắt gắt gao chằm chằm vào Công Tôn Tử Di, trước khi ngươi tốt với ta phi thường cảm kích. Ta Hạ thần gần đây ân oán rõ ràng, có ân báo ân, có thù báo thù, các ngươi đến đỡ ta, cho ta cung cấp trên tu hành tiện lợi, mà ta cũng cho các ngươi giải mã nhiều loại cổ đại phù văn, các ngươi muốn trở thành phù thiên sư, tùy thời cũng có thể thông qua khảo hạch. Các ngươi cho ta đã trả lại cho các ngươi, ân báo xong rồi, tiếp được tự nói chuyện thù a. Các ngươi để cho ta mở ra thánh địa chi môn, bố trí xuống thiên la địa võng, muốn đoạt ta thân thể cùng linh căn, vậy thì không có gì hay nói rồi, hôm nay, giữa chúng ta, chỉ có một người có thể còn sống nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Hạ thần nghiến răng nghiến lợi, chữ chữ chu tâm, hắn bản là thiện lương chi nhân, nhưng là thiện lương chi nhân bị lừa gạt qua đi, sẽ hóa thân dã thú hung mãnh, hắn lúc này, trong nội tâm chỉ có hận. Công Tôn Tử Di bị hạ thần thấy linh hồn phát lạnh, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, gần đây tao nhã, hòa hòa khí khí hạ thần, bỗng nhiên như là nổi cơn điên ác ma đồng dạng. Hừ, ăn nói bừa bãi, nói hưu nói vượn, không có chứng cứ dưới tình huống, người như thế nào biên đều được. Nhưng là người phải nhớ kỹ, nói dối cuối cùng là muốn bị vạch trần, hôm nay đại trận đã mở ra, ba người các ngươi chắp cánh tránh khỏi, trước khi chết cố ý cho ta dội nước bẩn, đây là cố ý buồn nôn ta sao? Công Tôn Tử Di cố tự chấn định, cười lạnh nói. Chắp cánh tránh khỏi, hạ thần ngửa mặt lên trời cười to, người nói rất đúng. Xác thực là chắp cánh tránh khỏi, bất quá chắp cánh tránh khỏi chính là các ngươi. Còn nhớ rõ không, ta đã nói với ngươi qua, ta đang nghiên cứu hoang cổ thời kỳ âm dương tỏa thiên phù sao. Ngươi mở ra ánh mắt của ngươi nhìn kỹ xem, cái này đại trận pháp phía trên, cái kia phù văn là cái gì. Hạ thần dứt lời, tất cả mọi người kìm lòng không được địa ngẩng đầu nhìn hướng đỉnh đầu đại trận, bọn hắn chợt phát hiện, không biết lúc nào, đại trận phía trên, xuất hiện một cái cự đại trong suốt đồ án. Đó là một cái âm dương thái cực đồ. Chỉ có điều bởi vì là trong suốt, không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra, cái kia thái cực đồ tại chậm rãi xoay tròn, như là có sinh mạng luật động. Cái này thái cực đồ, này thì không có bất cứ gì uy lực, cũng không có khí tức lộ ra, nhìn không ra lợi hại bộ dạng. Nhưng nhìn đến người của nó, sắc mặt đều thay đổi, nghe đồn âm dương tỏa thiên phù, có thể khóa lại một phương thế giới, ngoại trừ bản thân bên ngoài, không người nào có thể mở ra. Muốn cưỡng ép công phá, trừ phi hao hết cái này một phương thế giới tất cả lực lượng. Nhưng khi một phương thế giới lực lượng hao hết, cái thế giới này hội sụp đổ, tính cả người ở bên trong, cũng sẽ cùng chết phong. Các ngươi không cần sợ hãi, của ta âm dương tỏa thiên phù, chưa đủ nguyên phù 1% lực lượng, tả hữu không được một phương thế giới, thậm chí tả hữu không được ẩn Long Châu. Bất quá lực lượng của nó đủ để khống chế linh văn các sở hữu đại trận lực lượng, từ giờ trở đi, linh văn trong các sở hữu đại trận đều muốn mất đi hiệu lực, tất cả lực lượng đều bị âm dương tỏa thiên phù hấp thu. Muốn đi ra ngoài. Trừ phi có thể đánh phá âm dương tỏa thiên phù, bất quá âm dương tỏa thiên phù một khi bạo toái, hội tính cả linh văn trong các 36 vạn cái trận bàn căn cơ cùng một chỗ bạo toái, đến lúc đó trong đại trận tất cả mọi người đem thịt nát xương tan. Hạ thần cười lạnh nói, ba người bọn họ đánh tới, tự nhiên đến có chuẩn bị, Công Tôn Huyền bày ra thiên la địa võng, hạ thần sợ cái lưới này không đủ kiên cố, một lần nữa cho bỏ thêm một cái không gì phá nổi cái chụp. Xem ra các người đối với chính mình rất có lòng tin a. Công Tôn Huyền mở miệng, thanh âm bình tĩnh như trước, tựa hồ hết thảy đều tại trong khống chế. Đương nhiên, tin tưởng tràn đầy, Long Trần cũng mở miệng. Lúc này hạ thần, cực độ phẫn nộ, Long Trần không mở miệng không được, miễn cho đứa nhỏ này quá mức kích động, trong chốc lát ảnh hưởng chiến đấu. Công Tôn Huyền lúc này mới nhìn về phía Long Trần, thản nhiên nói, ngươi không nói lời nào, ta đều đã quên, không thể tưởng được Cửu Thiên Thập Địa đệ nhất thư viện, vậy mà sẽ để cho ngươi như vậy một tên mao đầu tiểu tử làm viện trưởng. Long Trần nở nụ cười, người trẻ tuổi mới là tiên giới tương lai, như ngươi loại này lão nhi bất tử, một bụng xấu thủy nhi, biểu hiện ra vẻ đạo mạo, sau lưng nam trộm nữ kỹ nữ ra hỏa làm các chủ, thật sự là linh văn các bất hạnh a. Đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc cái gì? Công Tôn Huyền khinh thường nói. Đáng tiếc, linh văn các có thể bằng vận khí, theo hoang cổ đại chiến trong bảo lưu lại đến, lại muốn tại hòa bình niên đại chung kết, ngươi không biết là đáng tiếc sao? Long Trần hỏi ngược lại, ha ha. Công Tôn Huyền ngửa mặt lên trời cười to, khẩu khí thật lớn, người cái này là muốn diệt ta Linh Văn Các. Trẻ em, chính mình sắp chết đến nơi, còn không tự biết, thật là tức cười. Nói ta khẩu khí đại, ta cảm thấy khẩu khí của ngươi, so chân của ta khí đều đại, nói ta Long Trần sắp chết đến nơi người, đã sớm đi Diêm Vương ra chỗ đó đưa tin rồi. chớ nói nhảm rồi, cũng đừng đóng kịch rồi, ngươi không phải là muốn kéo dài thời gian, đang âm thầm cấu kết động thủ người sao? Ngươi muốn liên hợp một ít lão gia hỏa, cùng một chỗ động thủ đem chúng ta cầm xuống, đem tại đây tổn thất xuống đến thấp nhất. Không có quan hệ, ta cho ngươi đầy đủ thời gian, cái đó sợ các ngươi tất cả mọi người ra tay cũng không thành vấn đề. Cơ hội ta cho các ngươi bắt không được cũng đừng trách ta, cùng lắm thì, ta đem trong đại trận tất cả mọi người bộ giết sạch, động thủ phản mà không cố kỵ chút nào rồi. Không quản các ngươi có cái gì tuyệt chiêu, có cái gì át chủ bài, có âm mưu gì, cứ việc lấy ra đi. Hôm nay huynh đệ chúng ta ba người, tụ lại để cho các ngươi kiến thức, cái gì gọi là tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, cái gọi là mưu kế đều là kéo. Long Trần đảo mắt chung quanh, nhìn lướt qua tất cả mọi người, hào khí vượt mây địa đạo. Khẩu khí thật lớn, các chủ đại nhân, thật có lỗi, chúng ta đã không kịp, cái này Long Trần đầu người, ta muốn rồi. Cơ Vô Ảnh rốt cục không kiên nhẫn được nữa, bỗng nhiên thân ảnh nhất sáng ngời, người lập tức tại chỗ biến mất. Đương Cơ Vô Ảnh biến mất trong nháy mắt, Quách Nhiên bỗng nhiên động, hắn tay phải một quyền nện ở trên hư không phía trên, hư không bạo hưởng, bị nện ra một cái động lớn. Oanh, hư không băng toái trong nháy mắt, Cơ Vô Ảnh thân thể, như là lưu tinh bình thường, đâm vào một tòa kiến trúc bên trên, cái kia kiến trúc ầm ầm bạo toái. Cái gì, mọi người kinh hãi, hết thảy đều phát sinh được quá là nhanh, nhanh đến phản ứng không kịp nữa. Cơ Vô Ảnh luôn miệng nói muốn giết Long Trần, trên thực tế nhưng lại đối với Quách Nhiên ra tay, lại không nghĩ rằng, không có đánh lén thành, bị Quách Nhiên một quyền nện phi. Mẹ nó, đương lão tử là quả hồng mềm, người điểm này không gian chi lực, tại lão tử trước mặt, tự là lừa gạt tiểu hài tử biểu diễn. Ngu ngốc, giác ngộ a, thừa nhận ngươi một chút. Quách Nhiên đại gia lửa giận. Quách Nhiên chân đạp hư không, người như là một đạo thiểm điện, tự như vậy đánh về phía Cơ Vô Ảnh, bỗng nhiên, Quách Nhiên thân thể lần nữa chuyển hướng, rõ ràng đổi một cái phương hướng, một quyền nện ở trên hư không phía trên. Oanh, lại là một tiếng kinh thiên nổ mạnh, hư không phía trên xuất hiện nhện võng nhất giống như vết rạn, Cơ Vô Ảnh thân thể trống rỗng xuất hiện, lần nữa bị Quách Nhiên một quyền đánh lui. Mọi người kinh hãi, Cơ Vô Ảnh thân pháp quỷ thần khó lường. Nhưng là Quách Nhiên lại có thể biết trước bình thường, tìm được vị trí của hắn. Hắn là làm sao làm được, mà ngay cả Hạ Thần đều lắp bắp kinh hãi. Hạ Thần bị Cơ Vô Ảnh đuổi giết qua, biết rõ Cơ Vô Ảnh khủng bố không gian chi lực có bao nhiêu lợi hại, hắn mấy lần thiếu chút nữa chết tại dưới kiếm của hắn. Quách Nhiên chí tôn cốt, đến từ Ma La nhất tộc cường giả, hẳn là lẫn nhau tầm đó có cảm ứng. Chỉ bằng vào chí tôn cốt khí tức mà nói, Quách Nhiên chí tôn cốt muốn xa mạnh hơn Cơ Vô Ảnh, Cơ Vô Ảnh chí tôn cốt có lẽ còn ở vào nguyên thủy giai đoạn, vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Cơ Vô Ảnh không gian chi lực mặc dù ảo diệu, nhưng là góc độ công kích chỉ một, chấn động biến hóa không lớn, phải phụ trợ thân pháp mới hiển linh sống. Nhưng là một khi gia nhập thân pháp, hết thảy tựu trở nên có dấu vết mà lần theo, Quách Nhiên có thể dựa vào cảm ứng, rõ ràng địa đoán được công kích của hắn điểm rơi cùng góc độ. Long Trần đảo, rầm rầm rầm, Quách Nhiên một cánh tay vung vẩy, tay không đối chiến Cơ Vô Ảnh lưỡi dao sắc bén, mỗi một lần va chạm đều phát ra kim thiết vang lên thanh âm, đinh tai nhức óc. Phải biết rằng, cái này chi đến từ chính Ma La Thiên Giã xương cánh tay, liền Minh Hồng Đao đều không thể đem hắn tổn hại, có thể thấy được nó đến cỡ nào kinh người. Quách Nhiên trực tiếp bắt đầu biểu diễn tay không tiếp giao sắc. Người khác căn bản không biết, Quách Nhiên cái này một tay là chí tôn xương cánh tay, tất cả mọi người xem trợn tròn mắt. Phải biết rằng, Cơ Vô Ảnh trong tay có thể là một thanh giới vực thần khí, Quách Nhiên vậy mà có thể tay không đón đỡ, nguyên một đám cả kinh miệng há thật to. Quách Nhiên một tay phụ về sau, xuất ra tay phải, cười lạnh nói, nếu dùng hai cánh tay, tính toán ta khi dễ ngươi. Ta tay trái lực lượng, càng hơn tay phải gấp 10 lần, ngươi nếu như có thể làm cho ta ra tay trái, tự tính toán ngươi thắng. Thằng này khoác lác không cắt cỏ bản thảo, tay trái của hắn nếu là dám vươn đi ra, lập tức sẽ bị một kiếm chặt đứt. Nhưng là lúc này Quách Nhiên thần dũng vô cùng, một quyền rơi xuống, thiên đạo đều đang run rẩy, không gian tại vặn vẹo, không ai dám hoài nghi hắn mà nói. Quan trọng nhất là, tại mọi người trong nội tâm, cường giả chân chính, là chưa bao giờ hội khoác lác, đáng tiếc, bọn hắn hôm nay gặp một cái không biết xấu hổ ra hỏa. Cho nên, đương Quách Nhiên nghiêu bức hò hét nói tay trái của mình càng mạnh hơn nữa thời điểm, không ít người thực tin. Ngươi nói láo, Cơ Vô Ảnh giận dữ, thông qua mấy lần thăm dò, hắn rốt cục phát hiện, cái mới nhìn qua này khí tức nhỏ yếu ra hỏa, vậy mà cũng thân có chí tôn cốt. Hắn rõ ràng nhớ rõ, lần trước người này đánh lén hắn thời điểm, toàn bộ nhờ một thân chiến giáp gia trì, hôm nay làm sao lại bỗng nhiên thành chí tôn cấp cường giả. Nếu như nói hắn lúc ấy che giấu thực lực, cái kia cũng không đúng a, nếu như lúc ấy hắn toàn lực bộc phát chí tôn cốt lực lượng, hắn lúc ấy không chết cũng phải trọng thương, thậm chí ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, Quách Nhiên cái này chí tôn cấp thiên tài là con người làm ra chế tạo đi ra, nghe được Quách Nhiên khoác lác bức, hắn vừa sợ vừa giận. Rầm rầm rầm, thế nhưng mà tùy ý hắn như thế nào biến ảo thân pháp, Quách Nhiên thủy chung đều có thể tìm được hắn, làm ra nhất tinh chuẩn đón đỡ. Hắn quỷ thần khó lường không gian chi thuật, tại Quách Nhiên trước mặt vậy mà mất linh rồi, cái này lại để cho hắn nộ khí bốc lên, với tư cách là một sát thủ, hắn cần dùng giết chóc kỹ xảo kích giết địch nhân, là dùng huyền diệu nhất, nhất dùng ít sức phương thức đánh chết đối phương. Đây là sát thủ tín điều, cũng là sát thủ chuẩn tắc, sát thủ là sẽ không cùng địch nhân liều mạng, một kích không trúng, viễn độn ngàn dặm, kiếm kỳ mà kích, vô cơ không công. Sát thủ sát nhân, ngoại trừ hoàn cảnh, thời tiết, kỹ xảo, người trong nội tâm hoạt động các loại phương diện, cũng phải có một cái tinh chuẩn khống chế, có cơ hội trực tiếp ra tay, không có cơ hội chế tạo cơ hội. Sát thủ cần tuyệt đối tỉnh táo, nhưng là đương Long Trần chứng kiến Cơ Vô Ảnh phẫn nộ mắng chửi người thời điểm, hơi sững sờ, cái này là huyết sát điện thứ nhất sát tay. Hắn thoáng cái sinh ra hoài nghi, hắn đối với Cơ Vô Ảnh không biết, nhưng là đối với Ân Phổ Đạt hiểu rất rõ rồi, dùng trí tuệ của hắn, tuyệt đối sẽ không bồi dưỡng được như vậy một cái bao cỏ đệ tử a. Oanh, bỗng nhiên một tiếng kinh thiên nổ mạnh, phong vân biến sắc, lực lượng khổng lồ, làm cả đại trận run rẩy, lúc này đây va chạm, là lưỡng cỗ lực lượng đối với sông, không có bất kỳ kỹ xảo, lực lượng khổng lồ khiến cho cương phong, mang tất cả toàn bộ linh văn các. Dù cho có đại trận bảo hộ, vô số kiến trúc cũng đều đang không ngừng địa run run, tựa hồ tùy thời đều muốn sụp đổ, vô số linh văn các cường giả, sắc mặt thay đổi. Cái này mà bắt đầu liều mạng, Long Trần càng thêm cau mày. Ông, bỗng nhiên Cơ Vô Ảnh đứng ở trên hư không phía trên, sau lưng xuất hiện một phương thế giới, ở đằng kia một phương thế giới bên trong, vậy mà xuất hiện một chỉ già thiên bàn tay lớn hiển hiện, vạn đạo bắt đầu nổ vang, vô tận không gian chi lực lưu chuyển, trên 9 tầng trời có thánh quang đánh xuống, chiếu vào trên người của hắn. Một khắc này, hắn như phảng phất là thiên địa chi tử, độc hưởng vạn đạo sủng nịch. Ngay tại lúc đó, hắn nắm trường kiếm tay, vậy mà trở nên trắng muốt như ngọc, thượng diện hiện đầy đại đạo phù văn. Chí tôn cốt, có người kinh hô, Cơ Vô Ảnh bắt đầu vận dụng chí tôn cốt toàn bộ lực lượng, bọn hắn rốt cục cảm nhận được chí tôn cốt khí tức, nguyên lai hắn chí tôn cốt tại bàn tay của hắn bên trên, cho dù là những lão giả này, cũng là đời này lần thứ nhất nhìn thấy chí tôn cốt bộ dáng. Chí tôn cốt hiện, phong vân biến sắc, vạn đạo gào thét. Cái kia cảnh tượng làm cho người cảm thấy kính sợ cùng sợ hãi. Quách Nhiên chứng kiến Cơ Vô Ảnh vận dụng chí tôn cốt toàn bộ lực lượng, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn sợ nhất thằng này còn có mặt khác khủng bố ám sát chi thuật, ứng phó không được tựu bêu xấu. Mà người này, bị hắn đả kích mấy lần, vậy mà quên chính mình là sát thủ thân phận, rõ ràng cùng hắn bằng man lực, cái này căn bản là tại thành toàn hắn a. Bất quá Quách Nhiên biểu hiện ra bất động thanh sắc, như trước một tay phụ về sau, thong dong mà nhìn xem điên cuồng tăng lên lực lượng Cơ Vô Ảnh. Tiếp tục cố gắng tăng lên, xuất ra người toàn bộ lực lượng, mà ta, như trước sẽ không động tay trái của ta. Quách Nhiên sắc mặt bình tĩnh nói, ông, cánh tay của hắn rung rung, cuồng bạo lực lượng, như là núi lửa phun trào, xương cánh tay như là man hoang của thú thức tỉnh, hung lệ chi khí, mang tất cả chư thiên. Ông, bỗng nhiên Cơ Vô Ảnh cùng Quách Nhiên đồng thời một tiếng gào to, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, hai người như là lưu tinh bình thường, hung hăng đụng vào nhau, một khắc này, hai người lực lượng lập tức đạt tới được đỉnh phong, một kích này, đơn giản và thô bạo. Oanh, một hồi đất rung núi chuyển, chí tôn cốt lực lượng bộc phát, thủy triều bình thường rung động khuếch tán, toàn bộ linh văn trong các, vô số kiến trúc bị lập tức phá hủy. Chỉ có số ít một ít kiến trúc bên trên, có vô tận trận văn lưu chuyển, ngăn cản được hiểu rõ trùng kích, bảo tồn xuống dưới. Mà ở trường cường giả, sẽ không may mắn như thế, bọn hắn nguyên một đám tay niết phù triện. Tại trên thân thể bố trí trùng trùng điệp điệp phòng hộ, nhưng như cũng bị chấn thành bột mịn, cái kia phòng hộ tại hai người lực lượng trước mặt, lộ ra không chịu được như thế một kích. Chỉ có một chút siêu cấp cường giả, mới có thể ngăn cản được khủng bố như thế trùng kích, kinh phong gào thét gian, mọi người chứng kiến Quách Nhiên cánh tay càng không ngừng rung rung, một cái đại thủ một mực địa bắt được Cơ Vô Ảnh trường kiếm. Ông, Cơ Vô Ảnh trường kiếm rung rung, nhưng không cách nào rung chuyển Quách Nhiên mảy may, hai người phân cao thấp phía dưới. Hai người chí tôn cốt nổi lên thao thiên sát ý, lúc này, tựa hồ không phải hai người tại chiến đấu, mà là hai khối chí tôn cốt tại tranh phong. Trong thiên địa, tràn ngập chí tôn cốt khí tức, cái kia khí tức làm cho người cảm thấy kính sợ cùng sợ hãi, chí tôn cốt, phảng phất tựu đại biểu cho thế giới này đỉnh phong lực lượng. Cơ Vô Ảnh bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, hắn tóc dài phi vũ, giống như cuồng bão ma thú, dùng sức hồi đoạt trường kiếm. Thế nhưng mà mặc kệ hắn như thế nào dùng sức, trường kiếm kia tựu như là đúc tại Quách Nhiên trên tay bình thường, không chút sức mẻ. Quách Nhiên lắc lắc đầu nói, huyết sát điện đệ nhất cao thủ. Bất quá là có tiếng không có miếng mà thôi, tiễn đưa ngươi ra đi. Bỗng nhiên Quách Nhiên một cước như thiểm điện đá ra, thẳng đến Cơ Vô Ảnh bụng dưới mà đi. Tại đá ra trong nháy mắt, hắn trên đùi bị màu đen chiến giáp bao trùm, chiến giáp bên trên phù văn lưu chuyển. Phốc, Cơ Vô Ảnh sắc mặt đại biến, vội vàng buông ra trường kiếm đi tránh né một cước này, nhưng là lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, Quách Nhiên một cước này còn chưa tới, mũi chân bắn ra một đạo thần quang ở giữa bụng của hắn, huyết quang vẩy ra, bụng của hắn bị Quách Nhiên một cước xuyên thủng. Nhìn đến đây, Long Trần lắc đầu, Quách Nhiên một cước này, mặc dù xuất kỳ bất ý, nhưng là làm huyết sát điện cao thủ, lại kém cỏi, cũng không trở thành tránh không khỏi, người này ngoại trừ chí tôn cốt, phương diện khác nhược được rối tinh rối mù. Cơ Vô Ảnh bụng dưới bị xuyên thủng, mỗi người một tiếng thét kinh hãi, Quách Nhiên đắc thế không buông tha người, dưới bàn chân thần quang bạo tuôn, như là lò xo bình thường, vọt tới Cơ Vô Ảnh trước mặt, một quyền rơi đập. Oanh, Cơ Vô Ảnh trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, bối rối phía dưới, một tay kết ấn, cả người tại chỗ biến mất, bất quá ngay tại hắn biến mất trong nháy mắt, Quách Nhiên một quyền nện ở bên cạnh không trung, một tiếng bạo hưởng, Cơ Vô Ảnh biến mất thân ảnh xuất hiện, bị Quách Nhiên một quyền đập vỡ nửa người. Hắn không gian chi lực, trốn không thoát chí tôn cánh tay cảm ứng, bị Quách Nhiên bắt quả tang lấy, một quyền này, triệt để đã muốn Cơ Vô Ảnh mệnh. Bị Quách Nhiên một quyền đánh nát thân thể của hắn bắt đầu cấp tốc héo rũ, khủng bố ma khí, tại nhục thể của hắn bên trên lan tràn. Phải biết rằng, Quách Nhiên chí tôn cốt cho Long Trần mang đến tổn thương đều là cực lớn, dù cho có hỗn độn châu phụ trợ, cũng hao tốn thật lớn khí lực mới hóa giải. Long Trần thân thể hạng gì cường hãn, đều có chút không chịu đựng nổi, mà Cơ Vô Ảnh là ở chạy trốn trạng thái xuống, không có tiến hành bất luận cái gì phòng ngự, bị Quách Nhiên một quyền đập trúng, muốn mệnh rồi. Tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Cơ Vô Ảnh thân thể tại chậm rãi biến mất, phảng phất bị đốt lên. Cơ Vô Ảnh hoảng sợ địa kêu to, nhưng là hắn chỉ có nửa người rồi, thực tế nửa bên mặt bắt đầu biến mất, hắn dùng tay đi phát mặt của mình, muốn đem cái kia ma khí xóa đi. Phốc, kết quả chỉ vỗ một cái, đầu của hắn lập tức bạo toái, một khắc này, không riêng Quách Nhiên trợn tròn mắt, Long Trần, Hạ Thần, cùng với ở đây tất cả mọi người trợn tròn mắt. Quách Nhiên, người về sau phải cẩn thận rồi, vạn nhất có một ngày bị con muỗi cắn được mặt, người có thể ngàn vạn không thể đần độn u mê dùng tay đập a. Long Trần nhắc nhở, Quách Nhiên sợ tới mức khẽ run rẩy. Cái này Cơ Vô Ảnh lo lắng phía dưới, quên chính mình là chí tôn cốt, còn ở vào bộc phát trạng thái, kết quả đem mình cho đập chết rồi. Hắn chí tôn cánh tay, vẫn không thể hoàn toàn khống chế, chỉ có thể phát không thể thu, nếu như trên mặt của hắn có cái gì khác thường, sau đó dùng tay vỗ tốt. Cơ Vô Ảnh chính mình đem mình cho đập chết rồi, dù là tại đây rất nhiều đều là đã sống vô tận tuế nguyệt người, cũng chưa bao giờ thấy qua loại này tràng diện, bọn hắn quả thực không thể tin được ánh mắt của mình, chí tôn cấp thiên tài cuối cùng nhất chết tại chính mình bàn tay hạ. Mọi người không khỏi nhìn về phía trong hư không, từ đầu đến cuối, bảo trì một tay phụ về sau, bình tĩnh Quách Nhiên, trong nội tâm tràn đầy kính sợ. Quách Nhiên thủy chung một bộ cao thủ phong phạm, tựa hồ hết thảy đều tại trong khống chế, cái kia phần thong dong bình tĩnh, xem như vậy tiêu sái phiêu giật. Đối mặt vô số người kinh hãi ánh mắt, Quách Nhiên lập tức lâng lâng rồi, hắn đời này, chưa bao giờ như thế phong quang qua, rất có một loại ngạo thị thiên hạ, bế nghế quần hùng khí phách. Ông, đúng lúc này, Cơ Vô Ảnh thi thể bỗng nhúc nhích, tất cả mọi người lại càng hoảng sợ, Quách Nhiên bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, vào tới Cơ Vô Ảnh bên người, một đao đem tay của hắn chảm xuống dưới, cái tay kia, chính là của hắn chí tôn cốt. Thế nhưng mà lại để cho Quách Nhiên khiếp sợ chính là, cái này chỉ chí tôn cốt bên trên phù văn, vậy mà cấp tốc ảm đạm, cuối cùng nhất hư thối, hóa thành một đống huyết thủy. A, của ta chí tôn cốt, tại sao có thể như vậy? Quách Nhiên kêu thảm một tiếng, thiếu chút nữa khóc, trước khi hắn đều nghĩ kỹ. Về sau tay phải chí tôn cánh tay, tay trái chí tôn tay, tay phải chủ lực lượng, tay trái chủ không gian, nói như vậy, lên trời xuống đất, hắn còn sợ ai? Nhưng là ngay tại hắn hưởng thụ người khác khiếp sợ ánh mắt lúc, cái này chí tôn xương tay bỗng nhiên bỗng nhúc nhích, sau đó mà bắt đầu mục nát. Cái này Cơ Vô Ảnh có chút kỳ quặc, lại nói đến, hiện tại chính sự quan trọng hơn. Long Trần nhìn thoáng qua đã hư thối Cơ Vô Ảnh, trong ánh mắt mang theo một vòng vẻ mặt ngưng trọng, lại để cho Quách Nhiên đứng đắn điểm. Sự tình còn không có giải quyết đấy. Cơ Vô Ảnh chết rồi, chết quá mức kỳ quặc, cũng có chút quỷ dị. Lúc này Công Tôn Huyền cùng Công Tôn Tử Di sắc mặt có chút khó coi rồi, theo ánh mắt của bọn hắn ở chỗ sâu trong, Long Trần thấy được bọn hắn bất an cùng sợ hãi. Quách Nhiên biểu hiện ra khủng bố chiến lực, hù đến bọn hắn, không thể không nói, Quách Nhiên lần này biểu hiện quá xuất sắc rồi, đánh bại Cơ Vô Ảnh, cùng vốn là không cần tốn nhiều sức. Trên thực tế, đây đều là Cơ Vô Ảnh cái kia ngu ngốc một mực đang cực lực phối hợp Quách Nhiên, Quách Nhiên vốn tựu không am hiểu cận chiến, nhất là tại không có chiến giáp dưới tình huống. Chỉ cần Cơ Vô Ảnh không đi vận dụng chí tôn cánh tay, lại để cho Quách Nhiên mất đi cảm ứng, tự tính toán hắn ám sát chi thuật lại chênh lệch, Quách Nhiên cũng phải luống cuống tay chân. Thế nhưng mà thằng này, một cái sát thủ, vậy mà lựa chọn dùng chính mình yếu nhất địa phương, đi theo người khác mạnh nhất địa phương liều mạng, có thể nói, Cơ Vô Ảnh là dùng tánh mạng của mình để hoàn thành Quách Nhiên hoa lệ trang bức nghi thức. Cho dù là dùng Long Trần trí tuệ, đến bây giờ đều xem không hiểu, cái này Cơ Vô Ảnh rốt cuộc là cái gì đồ chơi, hắn đến cùng muốn làm gì. Đến bây giờ, Long Trần đều là không hiểu ra sao, sờ không tới nửa có ý nghĩa. Tiếp được, Công Tôn Huyền, Công Tôn Tử Di, chúng ta có lẽ thanh toán thoáng một phát giữa chúng ta ân oán đi hà nha. Hạ Thần mở miệng, Công Tôn Huyền cười lạnh nói, người một cái khi sư diệt tổ phản đồ, cho rằng cấu kết mấy cái giúp đỡ, có thể lật ngược phải trái, muốn làm gì thì làm đến sao. Ngươi cho rằng ta không có phòng bị sao? Ông, bỗng nhiên Công Tôn Huyền vung tay lên, linh văn trong các mấy vạn kiến trúc đồng thời sáng lên, những không có này bị phá hủy kiến trúc, vậy mà đều là nguyên một đám trận bàn, lúc này toàn bộ bộc phát, vô tận thần quang, đã tập trung vào Hạ Thần ba người. Mỗi một nhà kiến trúc, đều tản ra khủng bố khí tức, kiến trúc bên trên có hàng tỷ phù văn sáng lên, tự phảng phất hàng tỷ ánh mắt, gắt gao đã tập trung vào Long Trần bọn người. Hạ Thần, người biết linh văn các nội tình mạnh bao nhiêu? Ta đã sớm bày ra thiên la địa võng, chờ ngươi đâu rồi, một cái âm dương tỏa thiên phù, ngươi cho rằng có thể cho ngươi nắm chắc thắng lợi trong tay đến sao? Trước khi, ta là không muốn gây chiến, hiện tại, hừ hừ, nên phá hư cũng đã phá hủy, ta đã không có gì có thể cố kỵ được rồi. Cơ Vô Ảnh thật sự là một cái phế vật, cái gì huyết sát điện đệ nhất thiên kiêu, liền một cái tam lưu sát thủ đều không bằng, một cái sát thủ đi theo người khác hợp lực khí, lão phu sống lớn như vậy niên kỷ, tựu chưa thấy qua như thế ngu xuẩn chi nhân. Bất quá cái này đều không có quan hệ, cái chết của hắn, không cải biến được cái gì, càng không cải biến được vận mệnh của ngươi. Công Tôn Huyền cười lạnh nói, Hạ Thần, niệm tại chúng ta ngày xưa tình cảm, nếu như ngươi nguyện ý hối cải để làm người mới, ta Linh Văn Các còn thì nguyện ý tiếp nhận ngươi, đối với hôm nay không thoải mái, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta có thể đương sự tình gì đều không có phát sinh qua, chúng ta hảo hảo ở chung như thế nào. Công Tôn Tử Di mở miệng, ha ha ha. Hạ Thần giận quá thành cười, thật sự là thêm kiến thức, các ngươi tổ tôn nhị người, là ta đã thấy nhất người vô sỉ, không có một trong cái này vừa nói. Rõ ràng là các ngươi muốn hại ta, theo khẩu khí của các ngươi ở bên trong nói ra, thật giống như các ngươi mới là người bị hại. Như thế nào, các ngươi còn phải bảo vệ tốt các ngươi mặt nạ, ý định về sau tiếp tục dùng cái này trương mặt nạ lừa gạt thế nhân. Các ngươi suy nghĩ nhiều, từ hôm nay qua đi, cái thế giới này sẽ không còn có Linh Văn Các. Cũng sẽ không còn có Công Tôn Huyền cùng Công Tôn Tử Di rồi. Công Tôn Tử Di vốn ra vẻ bình thản, nhưng là Hạ Thần nói như vậy, mặt của nàng lập tức trở nên sảng giọng. Đã ngươi muốn chết, vậy thì đừng trách ta chưa cho ngươi cơ hội. Ông, đúng lúc này, linh văn trong các toàn bộ đại trận run rẩy, từng đạo lợi kiếm tạo ra, hàng tỷ thanh lợi kiếm nhắm ngay Hạ Thần ba người. Nhưng là bất kể là Hạ Thần, Quách Nhiên hay là Long Trần, đều sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào vẻ sợ hãi. Càng không có nửa điểm phòng ngự hoặc là chạy trốn ý tứ, bọn hắn chỉ là lẳng lặng yên nhìn xem Công Tôn Huyền tổ tôn nhị người, cái kia phần bình tĩnh, thấy trong lòng hai người sợ hãi. Giết bọn hắn, Công Tôn Tử Di không biết vì cái gì, nội tâm càng ngày càng bất an, càng ngày càng sợ hãi, bỗng nhiên khuôn mặt vặn vẹo nghiêm nghị quát, thẳng tiếp ra lệnh. Thế nhưng mà đợi đã lâu, những kiến trúc kia như trước nổ vang bạo hưởng, lợi kiếm như trước chỉ vào Hạ Thần ba người, nhưng là cũng không có phát động công kích. Cái này... Công Tôn Huyền cùng Công Tôn Tử Di thoáng cái luống cuống, Công Tôn Huyền nghiêm nghị giống to, ra tay. Thế nhưng mà mấy cái hô hấp đi qua, trong thiên địa ngoại trừ trận pháp nổ vang thanh âm, chung quanh một mảnh tĩnh mịch. Sợ nhất không khí bỗng nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người kinh ngạc, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hạ Thần nhìn xem thất kinh Công Tôn Huyền cùng Công Tôn Tử Di nói, các ngươi biết rõ các ngươi đến cỡ nào ngu xuẩn sao? Ta cảm giác niệm các ngươi đối với ta trợ giúp, dốc sức liều mạng địa nghiên cứu các loại phù văn. Cái này hơn nửa năm ở bên trong, càng không ngừng cường hóa đại trận. Người biểu hiện ra nói cho ta biết, là vì phòng ngừa Thanh Hà Môn, Phù Sinh Đạo, Thiên Phù Tông chờ tất cả thế lực lớn uy hiếp. Nhưng là ta biết rõ dã tâm của ngươi, bởi vì vì bọn hắn những năm gần đây này, một mực ngoài sáng ngầm tại áp chế Linh Văn Các, ngươi là một cái có thù tất báo người, ngươi là ở vi chiếm đoạt bọn hắn làm chuẩn bị. Nghe tới Hạ Thần lời nói, ở đây một ít lão giả sắc mặt tựu thay đổi, bọn hắn không khỏi nhìn về phía Công Tôn Huyền. Công Tôn Huyền vừa sợ vừa giận, các ngươi đừng nghe hắn nói hưu nói vượt, hắn đây là cố ý châm ngòi quan hệ của chúng ta. Hạ Thần không để ý đến Công Tôn Huyền, tiếp tục nói. Ta ngoại trừ bang các ngươi giải mã các loại phù văn, hơn nữa mỗi ngày phân cao thấp ra sức suy nghĩ cường hóa đại trận, lại để cho trận pháp trở nên càng mạnh hơn nữa. Ta biết rõ, ta có một ngày cuối cùng phải ly khai Linh Văn Các, ta hy vọng ta lúc rời đi, Linh Vân Các có thể trở thành Phù Thiên Tinh vực bá chủ, không hề mặc người ức hiếp, ta cũng có thể triệt để yên lòng đuổi theo theo lão đại của ta. Ta hết ngày dài lại đêm thâu nghiên cứu, càng không ngừng cải tạo, nhưng là các ngươi cũng không biết những này, ta chỉ là hy vọng có một ngày, có thể cho các ngươi một kinh hỉ. Lại không nghĩ rằng, các ngươi lại trước cho ta một cái kinh lôi, các ngươi lừa ta thống hận nhất đúng là lừa gạt. Nói càng về sau, Hạ Thần nghiến răng nghiến lợi, diện mục dữ tợn, long huyết trong quân đoàn mỗi cái chiến sĩ, đều là dũng mãnh không sợ, tử vong bọn hắn không sợ, nhưng là bọn hắn sợ bị lừa gạt, đây là bọn hắn không cách nào tiếp nhận. Ngươi cũng không cần hô, những khống chế kia đại trận người, đều đã bị chết, bây giờ có thể khống chế đại trận người, chỉ có ta một cái. Hạ Thần đang khi nói chuyện, trong tay nhiều hơn một cái tinh xảo trận bàn. Bình thường trận bàn, nhất nhỏ nhất cũng có lòng bài tay lớn nhỏ, đại cùng bàn cờ tương tự, mà Hạ Thần trong tay cái này trận bàn, chỉ có hạch đào lớn nhỏ, thượng diện khắc đầy so tóc ti còn mảnh phù văn. Cái này là ngoại trừ giả thiên phòng ngự trận bên ngoài, linh văn trong các toàn bộ đại trận hạch tâm, giả thiên phòng ngự trận bị ta rơi xuống âm dương tỏa thiên phù, trong các đại trận, cũng đã bị ta toàn bộ khống chế, hiện tại, người minh bạch, ai mới là cá trong chậu đến sao? Hạ Thần lạnh lùng thốt, Công Tôn Tử Di một tay lặng lẽ rủ xuống tại sau lưng, cái tiểu động tác này bị Hạ Thần chứng kiến, Hạ Thần cười lạnh nói. Người cái này là không tin tưởng lời của ta sao? Tiếp tục thử a, người sẽ biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Công Tôn Tử Di sắc mặt càng ngày càng khó coi, nàng tại vụng trộm khởi động chỗ ở mình cái kia tòa nhà kiến trúc trận bàn, lại phát hiện đã mất đi hiệu lực, chính như Hạ Thần theo như lời, hết thảy đều tại Hạ Thần trong khống chế. Công Tôn Tử Di vụng trộm nhìn về phía Công Tôn Huyền, nhưng là lúc này Công Tôn Huyền cùng nàng đồng dạng, cũng là hoang mang lo sợ, dưới loại tình huống này, hắn cũng luống cuống, không thể tưởng được biện pháp gì. Hạ Thần nhìn xem trong tay tinh xảo trận bàn, trên mặt hiện ra một vòng thống khổ, Tử Di, ngươi biết không? Cái này vốn là ta muốn tiến đưa lễ vật của ngươi, ngươi xem, phía trên này còn có khắc tên của ngươi, nhan sắc cũng là dùng ngươi thích nhất hồng nhạt. Hạ Thần đem trận bàn điều quay tới, quả nhiên tại trận bàn phía dưới, có khắc Tử Di hai chữ, hơn nữa chữ hay là dùng xinh đẹp hoa văn vòng, hiển nhiên Hạ Thần dụng tâm cẩn thận nhập vi. Công Tôn Tử Di chứng kiến cái kia hai chữ, thoáng cái khóc lên, nàng hiện tại mới biết được, chính mình làm một kiện cỡ nào chuyện ngu xuẩn. Ta muốn báo đáp Linh Văn Các. Linh Văn Các lại cuối cùng nhất muốn tiêu diệt tại trong tay của ta, đưa cho ngươi lễ vật, cuối cùng nhất lại muốn biến thành giết chết ngươi lợi khí, thật sự là thế sự vô thường, tạo hóa trêu người. Hạ Thần thanh âm trầm thấp, ngữ điệu trong mang theo vô tận thương cảm. Hạ Thần, ta, Công Tôn Tử Di nức nở nói. Ông, cực kỳ đột ngột địa, đại trận run rẩy, từng đạo thần quang kích xạ mà ra, trong đám người lập tức có người trúng kiếm, tuyết sương mù đầy trời, mấy trăm cường giả, lập tức chết. Đây hết thảy tới quá đột nhiên. Tất cả mọi người một hồi đại loạn, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem Hạ Thần. Không cần kinh hoảng, ta giết những người này, là vừa mới vũ nhục ta, khiêu khích ta, nói muốn giết chết người của ta, người còn lại, thành thật một chút, ta sẽ không lấy tính mạng các ngươi. Hạ Thần lạnh lùng thốt, nói dứt lời, Hạ Thần nhìn về phía Công Tôn Huyền, chậm rãi đã giơ tay lên bên trong trận bàn. Ông, ngay tại Hạ Thần giơ tay lên trong trận bàn trong nháy mắt, Công Tôn Huyền bỗng nhiên trong tay một đạo phù triện gào thét mà ra. Này phù vừa ra, thiên địa chấn động. Chấn thiên phù, có người kinh hô, liếc nhận ra đây là Công Tôn Huyền thành danh thần phù, chấn thiên phù mới xuất hiện, đã đến Hạ Thần trước mặt, tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp. Căn bản không để cho Hạ Thần cơ hội phản ứng. Hạ Thần trên mặt, lại hiện ra một vòng trào phúng dáng tươi cười, trước người của hắn, trong tay trận bàn khẽ nhúc nhích, trước người hiện ra một đạo thất thải màn hào quang. Phanh, không có phát ra mọi người trong dự đoán chấn thiên bạo vang, cũng không có đầy trời phù văn mảnh vỡ. Tên kia trấn phù thiên tinh vực trấn thiên phù, chỉ phát ra một tiếng trầm đục, đã bị cái kia màn hào quang thôn phệ. Cái này, mọi người đều bị khiếp sợ, nhất là thế hệ trước cường giả, bọn hắn đối với trấn thiên phù uy lực, thế nhưng mà hiểu rõ nhất. Năm đó cùng thế hệ tranh phong, Công Tôn Huyền dựa vào một chiêu này bất truyền bí mật, đánh bại không biết bao nhiêu cường giả, mấy lần cứu chính mình tại trong lúc nguy nan. Có thể nói, trấn thiên phù tại Công Tôn Huyền trong tay, phát huy lớn nhất uy lực, từ khi học hội trấn thiên phù về sau. Công Tôn Huyền hơn phân nửa sinh đều tại nghiên cứu như thế nào tăng lên chấn thiên phù uy lực, có thể nói, hắn hiện tại khắc chấn thiên phù, đã vượt qua tổ tiên. Như chấn thiên phù loại này cấp bậc phù triện, cho dù là Công Tôn Huyền cũng cần hao phí mấy tháng thời gian, mới có thể khắc một miếng. Khắc về sau, còn cần hậu thiên linh hồn tẩm bổ, hấp thu thiên địa linh khí, 3 năm sau mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Mà kiếp nổ cái này một miếng chấn thiên phù, càng là cần rộng lượng linh lực. Cho dù là dùng Công Tôn Huyền như vậy nửa bước thần tôn cảnh cường giả, một lần cũng chỉ có thể kiếp nổ một miếng chấn thiên phù. ngoại giới cường giả đối với phù tu có rất lớn chỗ nhầm lẫn, chứng kiến rất nhiều người vận dụng phù triện, vừa ra tay tựu là hàng trăm hàng ngàn, phù triện đầy trời phi vũ, nhìn về phía trên tiêu sái đến cực điểm. Trên thực tế, như vậy sử dụng phù triện người, đại bộ phận đều là người thường, phù triện cũng không phải mình khắc, đều là mua được rồi, nói trắng ra là, tựu là địa chủ nhà nhi tử ngốc, không có thực lực, tựu dùng tiền đập chết đối phương. Nhưng là chân chính phù đạo cao thủ, căn bản sẽ không mua người khác phù triện, cũng sẽ không dùng chưa quen thuộc phù triện, chỉ có chính mình khắc phù triện, tại trong tay mình mới có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất. Chỉ có điều, càng là cường đại phù triện, tiêu hao linh lực thì càng nhiều, đơn giản sẽ không vận dụng, Công Tôn Huyền danh chấn thiên hạ, nhưng là thấy tận mắt qua hắn sử dụng chấn thiên phù người, lại phi thường thiếu. Hôm nay, mọi người gặp được danh chấn thiên hạ chấn thiên phù, nhưng lại không có gì uy lực, trong lúc nhất thời mọi người đều trợn tròn mắt, đây là cái gì tình huống? Chấn thiên phù chính là một loại tổ phù, là nhất nguyên thủy phù văn hình thái, đằng sau có thể diễn biến ra trăm ngàn loại biến hóa. Ta đã từng nhắc nhở qua ngươi, con đường của ngươi đi lệch ra, đi đến dưới nhất tầng đi, uy lực nhìn về phía trên rất lớn, nhưng thì không cách nào tập trung, lại có gì dùng. Cũng không quay đầu, tựu không còn kịp rồi. Thế nhưng mà ngươi lại đối với ta chửi ầm lên, nói ta cậy tài khinh người, nói ta không biết sâu cạn, hiện tại ta lại để cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là chấn thiên phù. Hạ Thần hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên vung tay lên, một miếng phù triện kích xạ mà ra, nhưng là cùng Công Tôn Huyền bất đồng chính là, cái kia phù triện bay ra, vậy mà vô thanh vô tức, căn bản không có rung trời hám địa uy thế. Nhưng là thế hệ trước các cường giả, lại sắc mặt đại biến, cái kia phù triện thế mang theo phong lôi, nhưng là xẹt qua hư không thời điểm, cũng không có cùng hư không ma sát, mà sinh ra nổ vang thanh âm, hư không lực cản lại bị phù triện hấp thu. Ngự thiên phù, Công Tôn Huyền gào thét, chắp tay trước ngực, tại trong hai tay gian xuất hiện nhất trương phù triện, hắn một ngụm máu tươi cuồng phun, đương máu tươi cùng phù triện tương dung, hắn quanh thân xuất hiện một đạo huyết sắc kết giới. Huyết sắc kết giới xuất hiện, Công Tôn Huyền nhất lập tức thương già đi rất nhiều, hiển nhiên hắn dùng đại lượng tinh huyết đến tăng cường phù triện uy lực, nói rõ hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo vang, phù văn phi vũ, chấn đắc người màng nhĩ kịch liệt đau nhức, trong lúc nhất thời nghe không được bất kỳ thanh âm gì, trước mắt chỉ có không ngừng vặn vẹo không gian, một kích này kinh tâm động phách. Chỉ thấy phù văn lạc anh rực rỡ, giống như cánh hoa phi vũ, chậm rãi bay xuống, rất nhanh mọi người ánh mắt khôi phục, thấy được Công Tôn Huyền thân ảnh. Công Tôn Huyền như trước bảo trì chắp tay trước ngực tư thế, huyết sắc màn sáng như trước đưa hắn bao phủ, mọi người trong lòng chấn động. Rõ ràng chặn, Công Tôn Huyền quả nhưng cường hãn. Tại thế hệ trước các cường giả đến xem, Hạ Thần chấn thiên phù, hiển nhiên so Công Tôn Huyền càng tốt hơn, Công Tôn Huyền chấn thiên phù phát ra thời điểm, nổ vang bạo hưởng, trong lúc vô hình tán đi không ít lực lượng, mặc dù thanh thế kinh người, nhưng là uy lực lại cắt giảm rất nhiều. Mà Hạ Thần chấn thiên phù, lực lượng ngưng mà không phát, tụ mà không tiêu tan, hiển nhiên thứ hai lực lượng càng thêm khó có thể ngăn cản. Theo trước khi cái kia chấn thiên bạo vang bên trong, cũng có thể thấy được, Hạ Thần chấn thiên phù, mặc dù uy thế bên trên không bằng Công Tôn Huyền, nhưng là lực lượng tập trung, lực phá hoại tuyệt đối không thể so với Công Tôn Huyền chênh lệch. Công Tôn Huyền có thể ở phát ra một kích chấn thiên phù về sau, còn có thể phòng ở Hạ Thần một kích, đủ để chứng minh hắn cường hãn. Tạch tạch tạch, ngay tại mọi người sợ hãi thán phục thời điểm, bỗng nhiên âm thanh chói tai truyền vào mọi người trong tai, chỉ thấy Công Tôn Huyền khởi động huyết sắc kết giới, xuất hiện rạn nứt. Cái này, có người kinh hô, bởi vì kết giới rạn nứt thời điểm, Công Tôn Huyền thân thể cũng bắt đầu rạn nứt, máu tươi dọc theo khe hở tràn ra, cái kia hình ảnh làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Công Tôn Huyền nhìn rạn nứt kết giới, cùng chính mình rạn nứt thân thể, chậm rãi quay đầu đi, nhìn về phía Công Tôn Tử Di. Ra ra, Công Tôn Tử Di phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu, một thanh bổ nhào vào Công Tôn Huyền trong ngực, Công Tôn Hoang Tưởng thò tay, tựa hồ muốn đi sờ Công Tôn Tử Di mặt, nhưng là cuối cùng nhất không thể như nguyện, thân thể cũng nhịn không được nữa, chia năm xẻ bảy, đi đời nhà ma. Hạ Thần chấn thiên phù, mới thật sự là chấn thiên phù, rót vào linh lực không có Công Tôn Huyền nhiều, nhưng là uy lực không chút nào không kém, quan trọng nhất là, lực lượng của nó đều tập trung vào Công Tôn Huyền trên người. Ra ra, ngươi không thể chết được a, ngươi chết, ta không còn có cái gì nữa, ngươi để cho ta sống thế nào xuống dưới. Công Tôn Tử Di ôm Công Tôn Huyền thi thể gào khóc. Long Trần khuôn mặt lạnh như băng, chậm rãi giơ lên một ngón tay, mà Quách Nhiên lại đoạt trước một bước xuất thủ. Màu đen trường đao đâm thẳng Công Tôn Tử Di hậu tâm. Đương, bỗng nhiên một đạo phù triện bay ra, bắn ra Quách Nhiên trường đao. Hạ Thần ngươi, Quách Nhiên chấn động, bắn ra hắn dĩ nhiên là Hạ Thần. Huynh đệ, tâm ý nhận được, chuyện của ta hãy để cho ta đến a, ta cũng không muốn cho ngươi lưng đeo một cái tiếng xấu. Hạ Thần lắc đầu, vỗ vỗ Quách Nhiên bả vai nói. Hắn biết rõ, Quách Nhiên muốn vì hắn báo thù, sợ hắn không hạ thủ, cho nên tình nguyện lưng đeo một cái tiếng xấu, dù là bị người chê cười, cũng muốn ra tay. Quách Nhiên nhìn về phía Long Trần, Long Trần ý bảo hắn không chỉ nói lời nói, hết thảy giao cho Hạ Thần tốt rồi. Lúc này Công Tôn Tử Di đắm chìm tại trong bi thương, tựa hồ căn bản không biết bên cạnh xảy ra chuyện gì, như trước ghé vào Công Tôn Huyền trên thi thể, khóc giống lưu nước mắt, bộ dáng kia làm cho người cảm giác rất đáng thương. Gặp Hạ Thần đi về hướng Công Tôn Tử Di, có không ít người trên mặt hiển hiện vẻ không đành lòng, vừa muốn nói chuyện, lại bị thế hệ trước cường giả dùng ánh mắt ngăn lại. Sớm biết hôm nay, làm gì lúc trước, ta Hạ Thần đợi các ngươi một mảnh hết sức chân thành, mà các ngươi hồi báo ta, nhưng lại lừa gạt cùng tổn thương. Hạ Thần đi đến Công Tôn Tử Di trước mặt, thở dài nói. Công Tôn Tử Di khóc đứng, nàng lúc này, không còn có trước khi sẳng giọng cùng ngang ngược, phảng phất phật nhất cái không chỗ nương tựa con gái yếu ớt, nàng khóc đến lê hoa đái vũ, nhìn xem Hạ Thần nức nở nói. Thực xin lỗi, là ta thực xin lỗi ngươi, ngươi giết ta đi, nếu có kiếp sau, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, hướng ngươi chuộc tội. Phốc, Hạ Thần trong tay một thanh trường kiếm, vô tình địa xuyên qua Công Tôn Tử Di lồng ngực. Ngươi, Công Tôn Tử Di vẻ mặt không dám tin mà nhìn xem Hạ Thần, trong mắt của nàng không còn có trước khi đau khổ, có chỉ có khiếp sợ, phẫn nộ cùng không cam lòng. Đây không phải ngươi yêu cầu sao? Ngươi đây là tại trách ta sao? Hạ Thần nhìn trước mắt Công Tôn Tử Di, khuôn mặt lạnh như băng mà nói, ngươi thật sự là một cái tâm cơ thâm trầm nữ nhân, thâm trầm được đáng sợ. Ngươi là một cái cực độ ích kỷ nữ nhân, ích kỷ đến vì mình, có thể hy sinh chung quanh hết thảy nữ nhân. Trước kia, ta nghĩ đến ngươi là bị gia gia của ngươi đầu độc, hiện tại ta mới hiểu được, đây hết thảy đều là chủ ý của ngươi. Ngay tại vừa rồi, ngươi cùng Công Tôn Huyền vụng trộm câu thông, cùng một chỗ đối với ta ra tay, Công Tôn Huyền phụ trách hấp dẫn lực lượng của ta, ngươi phụ trách động thủ cầm xuống huynh đệ của ta Quách Nhiên. Bởi vì ngươi am hiểu nhất chính là càn khôn tỏa hồn phù, tập kích phía dưới, có 80% xác suất có thể truyền tống đến Quách Nhiên bên người, khống chế được hắn. Chỉ cần ngươi thành công rồi, hôm nay các ngươi tựu không tính thua, cái này cũng là các ngươi đường ra duy nhất. Ngươi lúc ấy đã đáp ứng, nhưng là gia gia của ngươi ra tay thời điểm, ngươi cũng không có ra tay, bởi vì ngươi sợ hãi không phải Quách Nhiên, không phải ta, ngươi sợ hãi chính là một mực không có ra tay Long Trần lão đại. Bởi vì ta đã nói với ngươi qua, cửu thiên thập địa ở bên trong, cùng giai bên trong không có người nào là lão đại đối thủ, cũng không có ai có thể ở lão đại trước mặt ra vẻ. Cho nên, ngươi mặc dù đã đáp ứng gia gia của ngươi, nhưng trên thực tế ngươi là dựa theo ngươi kế sách của mình đi. Gia gia của ngươi kích thứ nhất, ngươi không có ra tay, gia gia của ngươi nghĩ đến ngươi tại chờ đợi càng cơ hội tốt, kết quả gia gia của ngươi ra tay phòng ngự thời điểm, ngươi như trước không có ra tay, gia gia của ngươi thoáng cái đã minh bạch. Hắn cũng không phải vật gì tốt, biết rõ chính mình hẳn phải chết. Muốn mở miệng vạch trần ngươi, mà ngươi cũng ngoan độc, trực tiếp bổ nhào vào trong lòng ngực của hắn, lại để cho hắn dùng tốc độ nhanh nhất nuốt xuống cuối cùng một hơi, lại để cho hắn vĩnh viễn xa không thể nói ra chân tướng. Sau đó, ngươi bắt đầu nghẹn ngào khóc giống, thỏa thích địa biểu diễn, ngươi biết tính cách của ta, căn bản sẽ không làm khó ngươi, bởi như vậy, gia gia của ngươi chết rồi, của ta cũng hết giận. Ta sau khi rời đi, Linh Văn Các như cũng là ngươi, dùng một cái gia gia, đổi lấy nhiều như vậy chỗ tốt. Người bản tính thật sự là đánh cho rất khôn khéo. Đương Hạ Thần những lại nói này đi ra, ở đây cường giả, đều bị hít một hơi lãnh khí, cái này tâm cơ cũng quá kinh khủng a. Mà ngay cả ở đây lão hồ ly nhóm, đều tự hỏi không bằng, bọn hắn chơi cả đời âm mưu quỷ kế, nhưng là tại đây dạng nơi, làm ra nhanh chóng như vậy phản ứng, đánh chết bọn hắn cũng làm không được. Mà đối với Hạ Thần lời nói, bọn hắn không có nửa điểm hoài nghi, một là Hạ Thần căn bản không cần phải nói dối. Một cái khác Công Tôn Huyền tổ tôn nhị người linh hồn chấn động, bọn hắn cũng cảm ứng được rồi, biết rõ hai người bọn họ tại tính toán cái gì. Để cho nhất mọi người vững tin Hạ Thần lời nói, là Công Tôn Huyền trước khi chết tràng cảnh, trên mặt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý, lúc ấy bọn hắn cảm thấy Công Tôn Huyền biểu lộ rất kỳ quái, hiện tại mới bừng tỉnh đại ngộ, hắn sở dĩ phẫn nộ là Công Tôn Tử Di lợi dụng hắn, lừa gạt hắn. Hắn trước khi chết, có lẽ nghĩ tới điều gì, hắn muốn vạch trần Công Tôn Tử Di. Kết quả Công Tôn Tử Di lặng yên không một tiếng động địa hạ thủ, hắn trước khi chết cái gì cũng không nói đi ra, cho nên mắt thần tài cổ quái như vậy. Bây giờ trở về nhớ tới Công Tôn Tử Di đủ loại thủ đoạn, mọi người đều bị da đầu run lên, cái này tâm cơ quá kinh khủng. Thậm chí bọn hắn ước gì Công Tôn Tử Di tranh thủ thời gian chết, nếu như Công Tôn Tử Di trưởng quản Linh Văn Các, dùng tâm cơ của nàng, sợ sợ bọn hắn những cùng này Linh Văn Các quan hệ không được tốt lắm ra hỏa, cũng phải bị nàng tính toán chết, cái này Công Tôn Tử Di thật là đáng sợ. Hạ Thần, người hãy nghe ta nói, không phải như thế. Công Tôn Tử Di khẩn cầu đạo, nàng còn muốn biện giải cho mình. Hạ thần lại không để cho nàng cơ hội, lắc lắc đầu nói, ta đã từng cũng là một cái khôn khéo người, mặc dù trí tuệ không kịp lão đại ta, nhưng lại không thua bởi những người khác. Ta sở dĩ ngốc núc ních bị các ngươi lợi dụng, đó là bởi vì ta đã yêu ngươi, lão đại đã từng nói qua, yêu một cái đằng trước người về sau, đầu óc cơ vốn là không có gì dùng. Hiện tại hồi muốn, thật đúng là, chính mình quả thực dại dột không có thuốc chữa, rõ ràng có nhiều như vậy khả nghi địa phương, ta nhưng như cũng lựa chọn tin tưởng ngươi. Bất quá, ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi, ngươi là ta yêu một nữ nhân đầu tiên, ngươi đã dạy cho chúng ta tâm hiểm ác, cũng đã dạy cho ta như thế nào phân biệt một cái nữ nhân rất xấu. Hạ thần, ta không muốn chết, van cầu ngươi, cho ta một cái cơ hội được không? Công Tôn Tử Di gào khóc, lúc này đây, không phải diễn kịch, nàng thật sự sợ hãi, đối mặt tử vong, nàng tràn đầy sợ hãi cùng bất lực. Hay là câu nói kia, sớm biết hôm nay, làm gì lúc trước đâu. Kỳ thật, một bước này bước, đều là chính ngươi đi tới. Dù là ta giết đến tận cửa, ngươi chết không nhận sai, ra sức chống cự, dù cho ta đánh bại ngươi, ta chỉ biết phế đi ngươi tu vi, lưu ngươi một con đường sống. Nhưng là, ngươi ngay cả mình ông nội đều tính toán, ta cho ngươi lưu lại lao động chân tay, không biết có bao nhiêu người, cũng bị ngươi hại chết, là ngươi đem con đường của mình cho đi tuyệt rồi. Hạ thần lắc lắc đầu nói, hạ thần, ta sẽ sửa. Công Tôn Tử Di nức nở nói, giang sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa, ta cho không được ngươi cơ hội, giống như bị ngươi hại chết những người kia, ngươi có từng đã cho bọn hắn cơ hội. An tâm đi thôi, kiếp sau, làm một cái không có có tâm cơ người, có lẽ, ngược lại sẽ cho ngươi nhanh hơn vui cười một ít. Phốc, hạ thần trường kiếm rút ra, Công Tôn Tử Di thân thể run lên bần bật, thân thể chậm rãi té trên mặt đất, sinh mệnh khí tức chậm rãi tiêu tán. Nhìn xem Công Tôn Tử Di sau khi chết khuôn mặt, mọi người không khỏi lắc đầu, trước khi nàng hay là vẻ mặt khổ sở, sau khi chết, trên mặt tràn đầy dữ tợn, bản tính, cái này là bản tính, không cách nào cải biến. Trước khi có ít người cảm thấy Công Tôn Tử Di thật đáng thương, còn muốn vì nàng nói chuyện, hiện tại hồi muốn, những người kia mồ hôi lạnh đều bị dọa đi ra, nếu như Công Tôn Tử Di còn sống, bọn hắn về sau chết cũng không biết là chết như thế nào. Bỗng nhiên hạ thần ôm Công Tôn Tử Di thi thể khóc lớn, Quách Nhiên cùng Long Trần cũng là thở dài một tiếng, người đều nói mối tình đầu là đẹp nhất tốt, mà hạ thần mối tình đầu là tàn khốc nhất, tự tay giết chết chính mình đã từng có yêu người, cái này thật sự quá tàn nhẫn. Nhìn xem hạ thần khóc lớn, ở đây cường giả cũng đều một mảnh im lặng, nhất là Linh Văn các cường giả, càng là không phản bác được. Vốn hai người đều được vinh dự Linh Văn các thiên tài, tương lai hội dẫn theo Linh Văn các đi về hướng trước nay chưa có huy hoàng, hôm nay một hồi biến cố, hết thảy biến thành bọt nước, cái loại này thay đổi rất nhanh tư vị, thật sự không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Nhưng là người ở chỗ này, ai cũng không dám động, âm dương tỏa thiên phù như trước khốn lấy tại đây, ai cũng đi không được, hạ thần như trước có thực lực, đối với nơi này tất cả mọi người quyền xanh sát trong tay. Hạ thần khóc trong chốc lát, tinh thần tựa hồ tốt lên rất nhiều, Long Trần vỗ vỗ bờ vai của hắn, hạ thần hít sâu một hơi nói. Lão đại, ta không sao, đã đi qua, tự khiến nó đi qua đi, ta tin tưởng, tương lai nhất định có một cái ôn nhu thiện lương nữ hài, đang chờ ta. Nghe được hạ thần cũng không có đối với tình cảm của mình mất đi tin tưởng, Long Trần vui mừng không thôi, Quách Nhiên cười nói. Một cái, cũng không biết xấu hổ mở miệng, ta có dự cảm, tương lai của ta ít nhất có ba cái hồng nhan chi kỷ, bằng không thì đều không có ý tứ đứng lão đại bên người. Ba người ha ha cười cười, phiền muộn chi khí lập tức tiêu tán rất nhiều, hạ thần điều chỉnh thoáng một phát cảm xúc, đối với ở đây tất cả mọi người nói. Hôm nay, ta có một kiện chuyện trọng yếu, chỉ điểm mọi người tuyên bố, chuyện này quan hệ đến toàn bộ Phù Thiên Tinh vực tương lai, từ hôm nay trở đi, Linh Văn các thánh địa, đem hướng toàn bộ Phù Thiên Tinh vực mở ra. Cái gì? Hạ thần lời nói, làm cho ở đây vô số cường giả khiếp sợ không thôi. Mọi người đều không tin lỗ tai của mình, nhất là Linh Văn các cường giả, mặc dù các chủ chết rồi, nhưng là hạ thần thật sự muốn tiêu diệt mất Linh Văn các sao? Hạ thần, chúng ta nguyện ý phụng ngươi vì các chủ, hết thảy đều nghe ngươi, nhưng là ngươi muốn đem lão tổ tông lưu lại côi bảo, truyền tin, cái này. Nói thật, chúng ta thật sự khó có thể tiếp nhận. Một cái Linh Văn các lão giả nhịn không được đứng ra đạo. Đúng vậy a, ngài tựu là chúng ta mới các chủ, tại đây hết thảy đều là ngài, ngài không cần phải như vậy a. Một cái khác lão giả cũng tận tình khuyên bảo địa đạo. Đối với bọn hắn mà nói, ai là các chủ cũng không trọng yếu, quan trọng là Linh Văn các cây to này không muốn ngược lại. Phải biết rằng, Linh Văn các thánh địa chi cửa mở ra, bên trong có mấy vạn hoang cổ phù văn, ngoại trừ các loại điển tịch, còn có hoang cổ thời đại phù triện, đó là thuộc về Linh Văn tổ tiên lưu lại côi bảo, như thế nào có thể truyền tin đâu. Nhưng là đối với mặt khác tông môn mà nói, Hạ thần đề nghị này làm cho bọn hắn tim đập thình thịch, nhưng là lúc này bọn hắn cũng không dám nói lung tung, sợ biến khéo thành vụng. Đối với Linh Văn Các thánh địa, bọn hắn thế nhưng mà thèm thuồng vô số năm, nhưng là vì thánh địa chi môn không cách nào mở ra, cho nên bọn hắn cũng không có sinh ra quá nhiều ngấp nghé chi tâm. Nhưng là từ khi Linh Văn Các thánh địa chi cửa mở ra, những thế lực này nhao nhao hướng Linh Văn Các lấy lòng, mục đích cũng là phi thường minh xác. Linh Văn Các mở ra thánh địa chi môn, về sau thống lĩnh toàn bộ phù thiên tinh vực, chỉ sợ là vấn đề thời gian, hiện tại ôm đùi, còn được gấp, miễn cho mình tông môn đưa tới họa sát thân. Đây cũng là vì cái gì, Công Tôn Huyền cùng Công Tôn Tử Di lựa chọn ở thời điểm này động thủ nguyên nhân, bọn hắn tựu là muốn lợi dụng những người này, cùng một chỗ đối phó hạ thần, cho bọn hắn một cái bề ngoài trung tâm cơ hội. Chỉ có điều, hết thảy đều không có dựa theo bọn hắn cấu nghĩ như vậy phát triển, trận này âm mưu, còn chưa bắt đầu, tựu đã xong. Bất quá ở đây những người này, đối với trong thánh địa bảo vật, có thể nói là phi thường tâm động. Kỳ thật, hạ thần tiểu huynh đệ hoàn toàn không cần phải như vậy, thiên hạ phù tu là một nhà, có cái gì không hiểu, mọi người cùng nhau nghiên cứu là được, toàn bộ công khai, đối với Linh Văn Các quả thật có chút không thật thích hợp. Một cái nửa bước thần tôn cảnh lão giả nói, đúng vậy, dù sao Linh Văn Các là phù thiên tinh vực xưa nhất truyền thừa, cần phải có chính mình nội tình mới là. Một cái khác lão giả cũng nói, bọn hắn trong miệng khách khí, nhưng là ý đồ phi thường rõ ràng, chúng ta không nhớ thương bảo bối của các ngươi, phù thiên tinh vực thủ lĩnh vị trí hay là các ngươi Linh Văn Các. Các ngươi chỉ cần đem một vài phù văn, lấy ra cộng hưởng thoáng một phát là tốt rồi, mặc dù thứ đồ vật là các ngươi, nhưng là cũng bị ăn mảnh, ăn thịt ngươi, cũng cho chúng ta chừa chút súp. Hơn nữa bọn hắn một phát lời nói, những thế lực kia cũng không cường đại tông môn cường giả, sắc mặt tựu khó coi rồi, bởi như vậy, chỉ sợ tựu không có lợi đến phiên bọn hắn rồi, đừng nói nước canh rồi, chỉ sợ liền chén đĩa đều không có thẻ lưỡi ra liếm. Nhưng là bọn hắn thực lực khá thấp, không có xen vào tư cách, đành phải chịu đựng, cái gì cũng không nói. Hạ thần lại lắc đầu nói, thứ nhất, ta đi vào Linh Văn Các vốn chính là học bản lĩnh, mục tiêu của ta là đi theo lão đại của ta, đừng nói bọn hắn tổ tôn nhị người đã chết, tự tính toán không chết, ta cũng sẽ không ở tại chỗ này. Thứ hai, ta nói từ hôm nay trở đi, không còn có Linh Văn Các, cũng không phải bởi vì ta đối với hai người bọn họ cừu hận, giận lây sang Linh Văn Các, bởi vì Linh Văn Các vốn chính là chúng ta phù thiên tinh vực một cái sỉ nhục. À, mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không biết hạ thần đang nói cái gì. Linh Văn Các làm sao lại là sỉ nhục? Ta mở ra thánh địa chi môn, tự thấy được một vị tổ tiên tiền bối lưu lại di thư, vị tiền bối kia trước khi chết đem chính mình phong tại thánh địa ở trong. Hắn thân thể vẫn còn, cũng đã không đầu sọ, đọc hắn di thư, mới biết được, hắn tự xưng không mặt mũi nào gặp hậu nhân, cố tựa đầu sọ phá hủy. Nguyên lai hạ thần mở ra thánh địa chi môn về sau, thấy được một cỗ thi thể, cùng một phong di thư bên trên đã viết thánh địa tồn tại. Nguyên lai hoang cổ đại chiến thời điểm, sở hữu tông môn đều tham chiến rồi, ngay lúc đó Linh Văn Các tại thời đại kia, chỉ có thể coi là một cái tam lưu tông môn không có tham chiến không nói, ngược lại thừa dịp hỗn loạn, lẻn vào một ít tông môn, trộm lấy một ít tông môn cơ mật. Mà trộm lấy tông môn, cũng cơ bản đều là một ít tam lưu tông môn phù triện bí tịch cái gì, thậm chí liền nhị lưu tông môn cũng không dám đi. Lúc ấy trận đại chiến kia, thiên địa tận tre, cuối cùng nhất nhân tộc thắng lợi rồi, nhưng là thắng thảm, siêu cấp tông môn cùng các cường giả, đều tiêu diệt. Mặt khác tông môn, cũng là vạn không còn một, phù tu nhất mạch từ đó chưa gượng dậy nổi, mà Linh Văn Các bởi vì phòng thủ mà không chiến, đồng thời đục nước béo cò, vơ vét không thiếu điển tịch, thực lực bảo tồn không ít, kéo dài hơi tàn xuống dưới. Ngay lúc đó các chủ, đem vơ vét đến bảo vật, đều tàng, những bảo vật này tại thời đại kia, là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nếu không mỗi người cũng biết Linh Văn Các đã làm nên trò gì hoạt động. Cứ như vậy, những ẩn núp đi này bảo vật, trải qua một đời lại một đời truyền thừa, lại thủy chung không dám lấy ra, mà bảo tàng bí mật đã trải qua các chủ nhóm truyền miệng, truyền đến đời thứ bảy các chủ thời điểm, đời thứ bảy các chủ làm một cái trọng đại quyết định. Hắn trực tiếp đem sở hữu bảo vật tính cả chính mình phong, trên cửa bố trí khó có thể phá giải phù chú, cái này là thánh địa tồn tại. Vị kia các chủ cho rằng các vị tổ tiên cách làm, tựu là một loại sỉ nhục, hắn đem đây hết thảy phong ấn, chờ đợi người hữu duyên đến vạch trần đây hết thảy. Hắn thân là các chủ, không có dũng khí tự vạch trần chân tướng. Nhưng là không vạch trần, lại thực xin lỗi lương tâm của mình, cuối cùng nhất làm ra quyết định này, đem hết thảy lưu cho hậu nhân bình luận. Nghe tới hạ thần giải thích, Linh Văn Các các cường giả, lập tức nản lòng thoái chí, bọn hắn không nghĩ tới, Linh Văn Các tổ tiên, vậy mà làm ra như thế ác tha sự tình. Mà mặt khác cường giả, thế mới biết Linh Văn Các, lại vẫn có như vậy một đoạn ám muội lịch sử. Không nhiều lắm, thời đại quá mức rất xưa, bọn hắn cũng không biết như thế nào đánh giá Linh Văn Các tổ tiên, nếu như mắng bọn hắn rất sợ chết, là tội nhân thiên cổ a, bọn hắn đem nhiều như vậy cổ phù điển tịch truyền lưu xuống dưới. Nhưng là nếu như nói bọn hắn có công a, cách làm của bọn hắn, thật là khiến người xem thường, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đã trầm mặc. Những bảo vật này, hội tụ các vị tổ tiên trí tuệ, có lẽ nơi về có phù tu nhóm sở hữu. Dựa theo đời thứ bảy các chủ ý tứ, đương những sách cổ này lại thấy ánh mặt trời thời điểm, có lẽ ban ơn cho chúng sinh, đến rửa sạch Linh Văn Các tội nghiệt. Cho nên, những bảo vật này, ta sẽ dựa theo đời thứ bảy các chủ nguyện vọng, cung cấp tất cả mọi người chia sẻ, cho nên, chỉ cần ngươi chịu học, bất luận kẻ nào đều có tư cách đi học, có lẽ, đây là Linh Văn Các duy nhất tạ tội phương thức. Mặt khác, ta nói Linh Văn Các như vậy biến mất, đó là bởi vì, ta không muốn các vị tổ tiên sai lầm, mà đem sỉ nhục lạc ấn đánh vào trên người của các ngươi. Cho nên, hôm nay qua đi, Linh Văn Các như vậy giải tán, các vị có thể khác mưu thăng chức rồi. Hạ thần nói xong, vô số người trong nội tâm vui mừng, đối với hạ thần còn có vị kia đời thứ bảy các chủ, cảm thấy tự đáy lòng cảm kích, như vậy lồng ngực, làm cho người kính nể. Đi thôi, cùng đi thánh địa. Hạ thần nói xong, mang theo mọi người cùng đi hướng về phía thánh địa. Đi vào Linh Văn Các thánh địa, đập vào mắt chính là vô tận bí tịch cùng phù triện, đồng thời còn có một cỗ không đầu thi hài. Đối mặt này là thi hài, phù thiên tinh vực các cường giả đều đi đến trước mặt của nó quỳ lạy. Đối với vị tiền bối này, bọn hắn trong nội tâm cũng tràn đầy khâm phục. Thân là các chủ, vì tổ tiên sai lầm mà tự đoạn đầu lâu tạ tội, cái này bản thân cũng không phải lỗi của hắn, nhưng là hắn lại nguyện ý vì tổ tiên chuộc tội, phần này đảm đương, không ai bằng. Tiến nhập thánh địa về sau, hạ thần kiểm tra một chút, phát hiện hết thảy đều không có bị động đậy, hắn biết rõ, công tôn huyền tổ tôn nhị người không giết chết hắn, là không có tâm tư nghiên cứu những vật này, mặt khác, bọn hắn cũng không có thực lực kia đi nghiên cứu. Hạ thần đang tại mặt của mọi người, kiểm lại tại đây điển tịch, phù triện, sách cổ, nét khắc trên bia loại bảo vật, cũng từng cái làm ghi chép, từ hôm nay trở đi, tại đây toàn bộ hết gì đó, nơi về có phù tu sở hữu. Có thể tùy ý sao chép, thác ấn, bất quá vốn là phải ở tại chỗ này, cái này phiến thánh địa thuộc về mọi người sở hữu, bất luận kẻ nào đều có tư cách tu hành, nhưng là tuyệt đối không đồng ý hứa nhậm người phương nào mang đi vốn là, lại càng không hứa phá hư. Chỗ này thánh địa, sau này sẽ là toàn bộ phù thiên tinh vực thánh địa, hội đề cử ra 18 cái siêu cấp tông môn liên hợp trông coi, không cho phép ra nửa điểm chỗ sơ suất. Sao chép chi nhân, phải là tại 18 cái tông môn cường giả, đồng thời dưới sự giám thị tiến hành, nếu có người dám làm hỏng chủ ý, tự là cả phù thiên tinh vực địch nhân, giết chết bất luận tội. Hạ thần bỏ ra 10 ngày thời gian, tiến hành sao chép, thác ấn, bởi vì có rất nhiều phù triện, hạ thần có học qua, hoặc là đối với hắn không có tác dụng gì, hắn đều không để ý đến. Hắn chỉ sao chép đối với chính mình hữu dụng, giữ lại về sau chậm rãi nghiên cứu. Mà mấy ngày nay, Linh Văn Các nhãn hiệu cũng bị triệt để lấy xuống rồi, về phần trong bảo khố tài nguyên, hạ thần cũng sai người trực tiếp đổi thành tiền, phân cho tất cả mọi người, bổn sự thấp kém phần đích nhiều một ít, những phù văn sư kia, kẻ quản lý cùng với một ít người có năng lực, phần đích thiếu một ít. Bởi vì năng lực mạnh người, không lo tìm không thấy cư trú chỗ, chỉ có những năng lực kia thấp người, mới có thể gian nan cầu sinh, cho nên... Hạ thần lại để cho những người này áp lực nhỏ một chút, coi như là bọn hắn phân phát phí hết. Hạ thần chính mình, tắc thì cái gì đều không có cầm, thậm chí đem trên người mình sở hữu thứ đáng giá, đều lấy ra đổi thành tiền, phân phát ra. Dùng hắn mà nói, hắn đi vào Linh Văn Các, người không có đồng nào, hiện tại đi, cũng chia văn không mang theo, hắn là cao ngạo, Linh Văn Các rơi cho tới hôm nay tình trạng, hắn cũng không thể tránh được, làm như vậy, tối thiểu sẽ để cho lòng hắn an một ít. Hạ thần cử động, làm cho vô số người sinh lòng kính nể, đồng thời cũng cảm thán công tôn tử di thật sự là mắt bị mù, như thế một cái chính nhân quân tử, nhiều thiếu nữ tử tha thiết ước mơ phu quân, nàng vậy mà muốn hại chết hắn, cuối cùng nhất chính mình hủy chính mình. Thác ấn hoàn thành, hạ thần ứng thế hệ trước cường giả mời, đã tiến hành một lần diễn giải, hạ thần đem kinh nghiệm của mình tâm đắc, chia sẻ đi ra. Cái này một giảng tựu là 3 ngày 3 đêm, vô số cường giả đến đây lắng nghe, nhìn xem những cường giả kia vẻ mặt kính nể cùng sùng kính bộ dáng. Làm cho Quách Nhiên sinh lòng đố kỵ. Vô hình trang bức, chí mạng nhất, ta vừa cảm thấy ta đã trang được rất viên mãn rồi, thằng này lập tức sẽ đem ta so không bằng, cái này đi đâu nhi nói rõ lý lẽ đi à. Long Trần cùng Quách Nhiên ngồi ở một chỗ trên tử lâu, nhìn xem dưới lầu vô biên vô hạn thân ảnh, Long Trần khẽ mỉm cười nói. Hạ thần người ta đó là thật bản lĩnh, dùng phù nhập đạo, chữ chữ châu ngọc, khiến người tỉnh ngộ, người thì sao? Ta làm sao vậy, không thấy ta xuất ra một tay, tự đánh cho huyết sát điện đệ nhất cao thủ té cứ té đái, răng rơi đầy đất. Quách Nhiên có chút không phục địa đạo. Xong rồi a, cái kia Cơ Vô Ảnh chính là một cái ngu ngốc, ta vậy mới không tin hắn là Huyết Sát Điện đệ nhất cao thủ, Ân Phổ Đạt trừ phi đầu óc tiến phân, mới có thể đem một thiên tài bồi dưỡng thành đồ con lợn. Như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, ta đã nói với ngươi qua cái kia Cửu U La Sát, nàng tự tính toán không có chí tôn cốt, cùng các loại cảnh giới xuống, cũng có thể nhẹ nhõm giết chết Cơ Vô Ảnh. Cơ Vô Ảnh mặc dù có chí tôn cốt, nhưng là liền ra lông đều phát huy không đi ra, sau đó tự cùng ngốc cầu tựa như với ngươi liều mạng, ngươi bái kiến ngu như vậy xiên sát thủ sao? Long Trần hỏi, cái này, cái kia mặc kệ, hắn nói hắn là Huyết Sát Điện thứ nhất sát tay, hắn tự là Huyết Sát Điện thứ nhất sát tay. Quách Nhiên mặc dù ngoài miệng cường ngạnh, nhưng là khẩu khí nhược rất nhiều. Trải qua Long Trần vừa nói như vậy, hắn tựa hồ xác thực cảm thấy người này có chút vấn đề, sát thủ cùng người ta liều mạng, cái kia hay là sát thủ sao? Cửu U Điện chủ Liêu Bản Thương ta đã thấy, đồng dạng, Huyết Sát Điện điện chủ Ân Phổ Đạt, ta cũng đã gặp, nói thật, luận hai người cho áp lực của ta, không sai biệt nhiều. Nhưng là luận đến chỉ số thông minh, Ân Phổ Đạt có thể vung Liêu Bản Thương cách xa vạn dặm, nếu như nói Cơ Vô Ảnh là Cửu U Điện người, ta có lẽ còn tín, nhưng nói là Huyết Sát Điện người, là Ân Phổ Đạt tự mình điều dạy dỗ đến, ta đánh chết cũng không tin. Long Trần lắc đầu nói, lão đại ý của ngươi là, thằng này không phải Huyết Sát Điện người. Là giả mạo hay sao? Quách Nhiên hỏi, không phải, thân pháp của hắn động tác, xác thực là Huyết Sát Điện xáo lộ, hơn nữa cái kia thiên sát mấy người kia, là hàng thật giá thật Huyết Sát Điện sát thủ. Long Trần đạo, lão đại, ngươi đều đem ta nói hồ đồ rồi, cái kia Cơ Vô Ảnh đến cùng phải hay không Huyết Sát Điện đó a? Quách Nhiên có chút im lặng địa đạo, mẹ nó, đừng nói ngươi hồ đồ rồi, ta đều hồ đồ rồi, người này xác thực là Huyết Sát Điện, nhưng là ta đặc sao không biết, Ân Phổ Đạt là như thế nào dạy dỗ như vậy một người ngu ngốc, hắn đến cùng muốn làm gì? Long Trần cũng một hồi căm tức, dùng Ân Phổ Đạt chỉ số thông minh, tuyệt đối sẽ không bồi dưỡng được ngu ngốc như vậy, mà Huyết Sát Điện có một cái chí tôn cấp thiên tài, Ân Phổ Đạt cũng không có khả năng không biết, cho nên, vấn đề đến rồi, đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Long Trần tự nhận là trí tuệ hơn người, nhưng là đối với Ân Phổ Đạt, hắn luôn đoán không ra, cái này hèn mọn bị ổi bàn tử, một bụng tâm địa gian dảo, âm hiểm vô cùng, Long Trần đối với hắn đặc biệt kiêng kỵ. Mặc kệ nó, Ân Phổ Đạt bất quá là một cái giới vương mà thôi, chúng ta hội sợ hắn. Quách Nhiên vẻ mặt không sao cả địa đạo, Long Trần lại lắc đầu, nghiêm mặt nói, ngươi bây giờ thế nhưng mà có chút bành trướng a, ta đã nói với ngươi, cùng Cơ Vô Ảnh một trận chiến, đó là có cái kia ngu ngốc phối hợp ngươi, mới có thể để cho ngươi biểu diễn cái kia sao hoàn mỹ. Cái này cũng không có nghĩa là, ngươi thật sự có chí tôn cấp cường giả thực lực, mặt khác, ngươi ngàn vạn đừng tưởng rằng, nhìn thấy nhiều như vậy nửa bước thần tôn cường giả, tựu không đem Ân Phổ Đạt để vào mắt. Ngươi phải biết rằng, ngươi gặp được người, đều là tiên tu, mà Ân Phổ Đạt bọn hắn thế nhưng mà thần tu, tín đồ phần đông, khắp cửu thiên thập địa, tín ngưỡng chi lực vô tận. Bọn hắn mặc dù là giới vương, nhưng là có tín ngưỡng chi lực gia trì, có thể đem giới vực thần khí thôi phát đến mức tận cùng, giới vực thần khí thế nhưng mà có được phá hủy một châu chi lực, người có thể thấy được qua lực lượng như vậy. Cái này, chưa từng thấy qua, Quách Nhiên đạo, dù là ngươi bây giờ bái kiến nửa bước thần tôn cảnh cường giả, nhưng là bọn họ đều là tiên tu, ngươi còn không kiến thức qua chính thức thần tu, bọn hắn khủng bố, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Như Ân Phổ Đạt cái loại này cấp bậc cường giả, tuyệt đối có thể quét ngang những nửa bước này thần tôn, cho nên, ngàn vạn không muốn tự mãn, nếu không gặp nhiều thua thiệt. Long Trần nghiêm túc địa đạo, hiện tại Quách Nhiên, lòng tự tin có chút bành trướng, Long Trần phải gõ lấy điểm, bằng không thì cái này tiểu tử chân cho là mình vô địch rồi. Ba thiên hậu, hạ thần diễn giải chấm dứt, ba người tại vô số người kính sợ trong ánh mắt, đã đi ra Phù Thiên Tinh Vực. Một tòa u ám trong đại điện, Ân Phổ Đạt khoanh chân ngồi dưới đất, quanh thân thần quang lưu chuyển, đắm chìm trong màu ngà sữa sương mù bên trong, cái kia màu trắng sương mù chính là do tín ngưỡng chi lực tạo thành. Sư tôn, của ta chí tôn cốt rốt cuộc bắt đầu đã thức tỉnh. Trong đại điện lặng yên không một tiếng động địa hiện ra một bóng người, hắn thật giống như một cái u linh trống rỗng xuất hiện, nếu như là Long Trần bọn người ở tại đây, nhất định sẽ đã giật mình, bởi vì người này đúng là bị Quách Nhiên giết chết Cơ Vô Ảnh. Bất quá cái này Cơ Vô Ảnh, xem càng âm nhu, lạnh hơn mạc, một đôi mắt như là ma quỷ chi đồng, tại hắc ám trong đại điện, lóe ra u lãnh hào quang, làm lòng người thần run rẩy. Đôi mắt này, nhìn về phía trên không giống như là nhân tộc con mắt, càng giống là dã thú con mắt, tràn đầy đối với giết chóc khát khao cùng đối với sinh mạng coi thường, phảng phất, hắn trời sinh tựu vi giết chóc mà sinh. Chứng kiến hắn, Ân Phổ Đạt trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, gật đầu nói, rất tốt, đệ đệ của ngươi thiên phú, rốt cuộc bị ngươi đoạt trở lại rồi, ngươi có lẽ cảm tạ Long Trần mới đúng. Ta sẽ cảm tạ hắn, ta sẽ dùng đệ đệ của ta cái tay này giết hắn đi, dùng biểu đạt ta đối với hắn lòng biết ơn. Nam tử kia khẽ mỉm cười nói, nguyên lai, hai người là huynh đệ sinh đôi, tướng mạo cơ hồ một vòng đồng dạng, chỉ có điều bị Quách Nhiên chém giết người gọi Cơ Vô Ảnh, mà hắn gọi Cơ Vô Mệnh. Đối với đệ đệ sự tình, hắn không có nửa điểm bi thương, ngược lại mang theo một vòng vui mừng. Lại để cho ta nhìn ngươi hai tay, Ân Phổ Đạt Đạo, Cơ Vô Mệnh đem hai tay vươn ra, hai bàn tay phía trên thiên đạo đường vân lưu chuyển, tản ra lực lượng vô cùng, quan trọng nhất là, hai bàn tay gian lực lượng phảng phất có được nào đó liên hệ. Rất tốt, phi thường tốt, các ngươi Cơ gia huyết mạch truyền thừa, duy mỹ địa hiện ra ở hai tay của ngươi phía trên rồi. Trước kia ngươi chí tôn cốt khống chế chính là thời gian, hiện tại ngươi cái tay còn lại khống chế không gian, đợi một thời gian, đương ngươi tấn thăng tiên vương, chí tôn cốt sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đến lúc đó, cùng giai bên trong, ngươi sẽ không còn địch thủ. Khống chế thời không chi lực, ta Ân Phổ Đạt cũng coi như có người kế nghiệp, đến lúc đó vi sư hội đem toàn bộ tín ngưỡng chi lực chiết cho ngươi, vi sư muốn xem lấy ngươi quét ngang cùng thế hệ, đem huyết sát điện biến thành sát thủ giới truyền kỳ. Nhìn xem Cơ Vô Mệnh hai cánh tay, Ân Phổ Đạt ha ha cười nói. Không mệnh có thể có hôm nay, toàn bộ bằng sư tôn tài bồi. Cơ Vô Mệnh quỳ rạp xuống đất cung kính địa đạo, thầy cho chúng ta tầm đó, không cần khách khí như vậy, ta Ân Phổ Đạt không con không tự, ngươi là ta duy nhất đệ tử, tự cùng ta thân nhi tử đồng dạng, của ta chính là của ngươi. Bất quá, tự tính toán khống chế xong chí tôn cốt, cũng không muốn quá mức đắc ý, còn cần tiếp tục cố gắng, chờ ngươi trưởng thành đến vi sư cảnh giới, có thể trợ thần tôn đại nhân, hoàn thành nghiệp lớn rồi. Ân Phổ Đạt vui mừng địa đạo, sư tôn, tương lai đồ nhi đăng lâm giới vương, tiến giai thần tôn, ngài làm gì còn muốn khuất người phía dưới. Thiên hạ vương hầu Ninh có loại ư, đến lúc đó, Cơ Vô Mệnh đạo, làm càn. Ân Phổ Đạt trước còn vẻ mặt ôn hòa, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, tiếng giống giận dữ chấn đắc đại điện nổ vang rung động, khủng bố thần uy bộc phát, tín ngưỡng chi lực phún dũng, Cơ Vô Mệnh lập tức bị một cỗ kinh khủng lực lượng áp nằm dạp trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Đến nhận chức khi nào hậu, không cho phép đối với Phạm Thiên Thần Tôn đại nhân bất kính, nếu không, dù là ngươi là ta nhất đệ tử yêu mến, ta cũng biết đem ngươi chém giết. Ân Phổ Đạt giận dữ hét, là, đồ nhi biết sai rồi. Cơ Vô Mệnh mồ hôi lạnh đều đi ra, dập đầu như bằm tỏi. Gặp Cơ Vô Mệnh nhận sai, Ân Phổ Đạt mới chậm rãi thu lại khí thế, Cơ Vô Mệnh lúc này trong nội tâm tràn đầy sợ hãi, một khắc này, hắn rốt cuộc cảm nhận được vị này sư tôn, rốt cuộc là một cái bao nhiêu khủng bố tồn tại, hắn tại Ân Phổ Đạt trước mặt, tựu cùng con sâu cái kiến. Trước khi hắn đã từng thành công ám sát hơn phân nửa bước thần tôn cấp cường giả, hôm nay, càng đã lấy được Cơ Vô Ảnh chí tôn cốt, song cốt thức tỉnh, trong lúc nhất thời tin tưởng cực độ bành trướng. Thậm chí cảm thấy thực lực của mình, khả năng đã không tại sư tôn phía dưới rồi. Nhưng là vừa rồi, lòng tin của hắn lập tức bị đánh trúng nát bấy, Ân Phổ Đạt căn bản không có ra tay, chỉ có điều vận dụng khí thế của mình, đem hắn áp đến xít sao, giết hắn, bất quá là một ý niệm sự tình mà thôi. Gặp Cơ Vô Mệnh nơm nớp lo sợ địa quỳ ở bên cạnh, Ân Phổ Đạt sắc mặt dần dần hòa hoãn, vỗ vỗ Cơ Vô Mệnh bả vai nói. Hài tử, người phải nhớ kỹ, vĩnh viễn không được đối với Phần Thiên Thần Tôn đại nhân có phản bội chi tâm. Hắn là một cái người vĩ đại, không dung khinh nhờn. Ngươi sở dĩ hội sinh ra như vậy bất kính nghĩ cách, là vì ngươi bây giờ quá bành trướng, hạ trùng không thể ngữ băng, tỉnh con ếch không thể nói biển, lời nói khó nghe, ngươi bây giờ, cùng ếch ngồi đáy giếng không có gì khác nhau. Không nói trước vĩ đại Phạm Thiên Thần Tôn đại nhân, coi như là cùng thế hệ bên trong, cũng có rất nhiều người đều là ngươi không cách nào địch nổi, ngươi còn cần quá nhiều ma luyện. Cuồng vọng, chứng minh ngươi còn trẻ, mà rất nhiều người, cũng bởi vì cuồng vọng. Chỉ có thể cả đời tuổi trẻ, liền trở nên thành thục cơ hội đều không có. Sư tôn dạy bảo, đệ tử nhớ kỹ. Cơ Vô Mệnh cúi đầu nói. Ân Phổ Đạt nhìn xem Cơ Vô Mệnh nói, ngươi vì sao muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì tựu nói cái gì, chỉ cần đừng có lại mạo phạm Phạm Thiên đại nhân là được. Cơ Vô Mệnh mang đầu đánh bạo nói, cùng ngài so, cùng Phạm Thiên Thần Tôn đại nhân so sánh với, đệ tử tự nhận là ếch ngồi đáy giếng, tự nhận là đom đóm chi quang không dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Nhưng là ngài nói cùng giai bên trong, có rất nhiều người là đệ tử không cách nào địch nổi, đệ tử. Có chút không phục, chẳng lẽ ngài cảm thấy đệ tử, hiện tại còn không phải cái kia Long Trần đối thủ sao? Ân Phổ Đạt trầm ngâm một chút nói, Long Trần tại Phù Thiên Vực, cũng không có ra tay, nhưng là khí tức của hắn, so trước kia càng trầm ổn rồi, chỉ là thông qua Lưu Ảnh Ngọc, ta rất khó phán định đoạn hắn hiện tại lực lượng. Người bây giờ hai tay chí tôn, mặc dù thời gian cùng không gian chi lực, chỉ khống chế ra lông, nhưng là của ngươi ám sát chi thuật, được ta bảy thành chân truyền, tới đối chiến, ta cảm thấy có lẽ tám lạng nửa cân, thắng bại rất lớn trình độ muốn xem vận khí. Làm sao có thể, cái kia Long Trần có mạnh như vậy sao? hắn bất quá là một cái hạ giới phi thăng người, không có bất kỳ căn cơ. Toàn bộ hết gì đó, đều là hậu thiên đạt được, mà ta, Cơ gia là thái cổ thần tộc một trong, ta lại là huyết mạch tinh thuần nhất đệ tử, ở gia tộc nội tình cùng ngài dạy bảo xuống, ngày đêm không ngừng địa tu hành, chưa bao giờ hơn phân nửa điểm lười biếng, ta lại có thể biết cùng hắn tám lạng nửa cân. Cơ Vô Mệnh có chút không phục mà nói, hắn không cách nào tiếp nhận cái này thuyết pháp. Mà ngay cả Ân Phổ Đạt đều nói, hắn là mình đời này gặp qua thiên phú tốt nhất, có thể chịu khổ nhất thiên tài, theo không keo kiệt đối với hắn tán thưởng. Mà hắn càng là chăm chỉ có ra, thiên phú thêm chăm chỉ, lại để cho hắn đi tới hôm nay, hắn là huyết sát điện tuyết tàng lưỡi dao sắc bén, càng là Ân Phổ Đạt kiêu ngạo, nhưng là Ân Phổ Đạt vậy mà nói hắn chỉ có thể cùng Long Trần liều một cái tám lạng nửa cân, cái này với hắn mà nói, đả kích quá lớn. Phải biết rằng, Long Trần là một cái hạ giới phi thăng người A, hạ giới linh khí, tài nguyên, truyền thừa các loại điều kiện, sao có thể cùng tiên giới so sánh với. Nếu như hắn cùng Long Trần liều một cái tám lạng nửa cân, đây chẳng phải là nói hắn là phế vật. Long Trần là một cái khác loại, đừng nói ngươi, ngay cả ta đều xem không hiểu hắn, nhưng là ta nói cùng thế hệ bên trong người, cũng không phải Long Trần, mà là ta đã nói với ngươi qua Đông Hải Ngọc. Suy, bỗng nhiên, Ân Phổ Đạt vạch tìm tòi chính mình trước ngực vạt áo, lộ ra một cái miệng vết thương, khi thấy cái kia miệng vết thương, Cơ Vô Mệnh một tiếng thét kinh hãi. Sư tôn ngươi, chỉ thấy Ân Phổ Đạt ngực trước, có một cái ngón cái lớn nhỏ lỗ thủng, chung quanh có nhện võng nhất giống như vết sẹo, xem xét tựu vết thương cũ. Cái này miệng vết thương trực tiếp xỏ xuyên qua Ân Phổ Đạt thân thể, vết thương bên ngoài đã khép lại, nhưng là hạch tâm khu vực, còn có huyết dịch chảy ra. Sư tôn, ngài như thế nào bị thương? Là ai làm? Cơ Vô Mệnh kinh hãi. Đây là bốn vạn hơn 7.000 năm trước, bị người đâm bị thương. Ân Phổ Đạt đạo, bốn vạn 7.000 năm trước. Cái này, Cơ Vô Mệnh nhìn xem miệng vết thương, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Dùng Ân Phổ Đạt cao thủ như vậy, ai có thể thương hắn? Tự tính toán có thể gây tổn thương cho hắn, dùng năng lực của hắn, miệng vết thương như thế nào lại giữ lại đến bây giờ? Sư tôn, ngài đây là dùng cái này miệng vết thương khuyên bảo chính mình, không muốn tự cao tự đại, biết hổ thẹn sau dũng sao? Đồ nhi biết sai rồi, Cơ Vô Mệnh lần nữa nhận sai. Ân Phổ Đạt lắc đầu nói, không, cái này miệng vết thương không phải ta cố ý giữ lại, mà là ta không cách nào đem chi chữa trị, trên vết thương bổ sung lấy ám dạ chi lực, là một loại cường đại nguyền rủa. Ban ngày nó không có gì khác thường, nhưng là mỗi lúc bóng đêm hàng lâm thời điểm, miệng vết thương tựu sẽ vỡ ra, bốn vạn 7.000 năm, nó một mực ảnh hưởng ta, nếu không, ta đã sớm tiến giai thần tôn, một cái tát có thể chụp chết Liêu Bản Thương cái kia ngu ngốc rồi. Cơ Vô Mệnh triệt để kinh ngạc, cái gì lực lượng, thậm chí ngay cả tín ngưỡng chi lực đều không thể chống cự. Sư tôn, người nọ là ai? Cơ Vô Mệnh hỏi, dạ im ắng, một cái làm cho cửu thiên thập địa vô số người sợ danh tự. Một cái làm cho càn khôn biến sắc giết dạ im ắng tay, nàng còn có một vang dội tên hiệu ám dạ im ắng, nâng lên ám dạ im ắng, thế hệ trước cường giả không người không biết. Mà ám dạ im ắng, là hoang cổ dị tượng một trong, nàng ám dạ chi lực, là kinh khủng nhất một loại pháp tắc, trên người của ta thương, mà ngay cả Phạm Thiên Thần Tôn đại nhân đều không thể làm gì. Dạ im ắng không chết, nàng lưu lại nguyền rủa sẽ một mực đi theo ta, đây cũng là vì cái gì, qua nhiều năm như vậy, ta chỉ có thể sử dụng phân thân hành động. Bản tôn phải ở tại chỗ này. Ta một mực tại tích xúc tín ngưỡng chi lực, chuẩn bị một lần hành động lau đi nàng nguyền rủa, đây cũng là duy nhất bài trừ nguyền rủa phương pháp. Ân Phổ Đạt đạo, Cơ Vô Mệnh trong lòng kinh hoàng, hắn không nghĩ tới, thế gian thậm chí có khủng bố như thế chi nhân, hắn cuối cùng vu minh bạch, cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên rồi. Ân Phổ Đạt chậm rãi cầm quần áo mặc, thản nhiên nói, bốn vạn 7.000 năm trước trận chiến ấy, ta thiếu chút nữa chết ở dạ im ắng trong tay. Nếu như không phải Phạm Thiên Thần Tôn đại nhân kịp thời ra tay, thế gian tựu cũng không có ta Ân Phổ Đạt rồi. Nhiều năm như vậy không thấy, dạ im ắng có lẽ đã tiến giai thần tôn cảnh rồi, bất quá, ta cũng coi như nhân họa đắc phúc, tĩnh hạ tâm lai chuyên tâm kinh doanh tín đồ của ta, thu thập tín ngưỡng chi lực. Cảnh giới tại giới vương đỉnh phong, dừng lại 4.000-7.000 năm, của ta căn cơ càng ổn, không kiêu không ngạo, tinh thần cảnh giới cũng càng ngày càng mạnh, lĩnh ngộ rất nhiều Phạm Thiên Thần Tôn nói qua đạo lý. Dù là ta hiện tại chỉ là giới vương cảnh, nhưng là thần tôn ở trước mặt ta, chỉ có nhận lấy cái chết phần. Chờ ta tiến giai thần tôn thời điểm, ta sẽ lại đi khiêu chiến dạ im ắng, nàng cho ta khuất nhục, ta sẽ trăm ngàn lần địa trả lại cho nàng. Nâng lên dạ im ắng, Ân Phổ Đạt mập trên mặt, hiện ra một vòng giữ tợn dáng tươi cười, hắn đối với dạ im ắng hận, đã khắc vào đầu khớp xương rồi. Ân Phổ Đạt tiếp tục nói, ta cho ngươi xem vết thương này, là muốn ngươi thu hồi ngươi ngạo khí cùng bành trướng tâm, làm sát thủ. Cái này hai dạng đồ vật, là kiêng kỵ lớn nhất, hội tùy thời đã muốn mạng của ngươi. lúc trước ta nói cùng giai bên trong, có rất nhiều người, cũng không phải ngươi có thể địch nổi, bên trong một cái người, chính là ta nói Đông Hải Ngọc, mà Đông Hải Ngọc tự là Dạ Im Ắng đệ tử. Theo ta trước mắt khống chế tin tức, Đông Hải Ngọc cũng đã thức tỉnh ám dạ dị tượng, nói rõ nàng này thiên phú dị bẩm, rất được Dạ Im Ắng chân truyền. Dạ Im Ắng cao ngạo cực kỳ, mặc dù thu qua một ít đệ tử, nhưng là chưa bao giờ có một người có thể chính thức đạt được nàng coi trọng. Mà cái này Đông Hải Ngọc, một mực đi theo Dạ Im Ắng bên người, thông qua được vô số lần thí luyện, nàng ám sát nửa bước thần tôn cảnh cường giả, so ngươi sớm suốt một tháng. Cái gì? Cơ Vô Mệnh chấn động, phải biết rằng, hắn lần thứ nhất ám sát nửa bước thần tôn cảnh cường giả, đã là cực hạn, dùng hết toàn lực, thậm chí thiếu một ít thất thủ, mà Đông Hải Ngọc ám sát nửa bước thần tôn cảnh cường giả, vậy mà so với hắn còn muốn sớm một tháng trước. Bởi vì hắn biết rõ, Đông Hải Ngọc so với hắn càng tuổi trẻ, chỉ tiếc, Ân Phổ Đạt cũng lấy không được Đông Hải Ngọc toàn bộ tư liệu, nếu như bọn hắn biết rõ Đông Hải Ngọc cũng là hạ giới phi thăng người, sợ sợ bọn hắn hội càng thêm khiếp sợ. Không Mệnh, nhớ kỹ, sát thủ bất luận cái gì thời điểm không thể kiêu ngạo tự mãn, nếu không tự cách cái chết không xa. Sát thủ bất luận cái gì thời điểm, không thể tuyệt vọng uể oải, một khi như vậy, chẳng khác nào đã bị chết. Sát thủ tựa như ẩn núp trong bóng tối độc xa, mặc kệ con mồi cỡ nào cường đại, đều cùng ngươi không có quan hệ, tự nhìn ngươi có thể hay không một kích cắn trúng chỗ yếu hại của nó. Chỉ cần có thể đánh trúng chỗ hiểm, mặc kệ đối phương mạnh cỡ bao nhiêu, cũng không có ý nghĩa, nó cuối cùng nhất hay là con mồi, chỉ biết chết ở trong tay của ngươi. Nhiều khi, bình tĩnh tâm tính, mau lẹ phản ứng, tinh vi tính toán, thanh tỉnh ý nghĩ, mới là sát thủ thứ trọng yếu nhất, thậm chí so người ám sát chi thuật quan trọng hơn. Ân Phổ Đạt trầm giọng nói, đệ tử đã minh bạch, sư tôn yên tâm, đệ tử tuyệt đối sẽ không lại để cho ngài thất vọng. Cơ Vô Mệnh hành lễ nói, hắn lúc này, lại khôi phục bình thường âm nhu tỉnh táo, không hề có một điểm nôn nóng chi tâm. Ân Phổ Đạt nhìn xem Cơ Vô Mệnh, mỉm cười gật gật đầu, đối với người đệ tử này, hắn là phi thường hài lòng. Đệ đệ của ngươi chết rồi, gia tộc của ngươi bên kia có phản ứng gì? Ân Phổ Đạt hỏi, sư tôn ngài cao minh đến cực điểm, để cho ta khắp nơi nhường cho hắn, lại để cho hắn cho là mình đã thiên hạ vô địch rồi. Hôm nay, hắn đến huyết sát điện cùng ta diếu võ dương oai, ta không để ý hắn, hắn tự xem thường ta, học được mấy chiêu ra lông, tự xưng là huyết sát điện đệ nhất cao thủ. Đón mua mấy người đệ tử cường tráng thanh thế, đỉnh lấy cái này chiêu bài, bốn phía rêu rao, ta mấy lần cùng phụ thân phản ứng qua chuyện này, bọn hắn đều không có đương chuyện quan trọng. Hiện tại hắn chết rồi, tự nhiên không lạ đến trên người của ta, ta chỉ nói Cơ Vô Ảnh trước khi chết đem chí tôn cốt chi loại truyền đưa cho ta, để cho ta cho hắn báo thù. Về phần sư tôn ngài ra tay, căn bản vô tích có thể tìm ra, hơn nữa, tự tính toán bọn hắn hoài nghi cái gì cũng vô dụng, hôm nay ta đã là hai tay chí tôn, ai có thể làm gì được ta. Nói sau, ta có ngài chỗ dựa, không ai dám làm gì ta. Theo ta gia tộc ở bên trong thân tín mang đến tin tức, Cơ gia cường giả, chính chạy tới Phù Thiên Tinh Vực, đuổi theo giết Long Trần một đoàn người. Cơ Vô Mệnh khẽ mỉm cười nói, Ân Phổ Đạt gật đầu nói, hết thảy đều trong dự liệu, người đệ sau khi chết, cha ngươi nhất định sẽ hoài nghi, bất quá cái này đã không sao cả rồi. Cơ gia về sau là ngươi, ta huyết sát điện về sau cũng là ngươi, hắn chỉ cần không phải kẻ đần, cũng chỉ có thể nhận biết. Về phần trả thù, hay là thôi đi, trang giả vờ giả vịt là tốt rồi, Long Trần cùng Tử Thần Cung quan hệ mật thiết, Tử Thần Cung không dễ chọc, cùng hắn đánh rắn động cỏ, còn không bằng lẳng lặng chờ cơ hội. Tốt, ta cái này đi chuyển cáo cha ta. Cơ Vô Mệnh đạo, gặp Ân Phổ Đạt không có cái khác chỉ thị, Cơ Vô Mệnh đối với Ân Phổ Đạt thi lễ một cái, thân thể chậm rãi biến mất. Cơ Vô Mệnh sau khi rời đi, Ân Phổ Đạt sờ lên trước ngực miệng vết thương, trên mặt hiện ra một vòng vẻ oán độc. Dạ Im Ắng, chờ xem, chờ đồ đệ của ta giết ngươi đồ đệ, ta sẽ đích thân cắt lấy đầu lâu của ngươi. Hoành hành tứ hải càng thiên sơn, thiên địa càn khôn khởi gợn sóng, chí tôn thần uy ai có thể ngăn cản. Tuyệt thế hào kiệt có Quách Nhiên, hạ thần, ngươi cảm thấy ta tân tác giả cái này thủ xuất hiện thơ như thế nào? Phù không phù hợp thân phận của ta bây giờ hòa khí chất. Phi thuyền bình tĩnh địa ở trên hư không bên trên chạy, Quách Nhiên tại phi thuyền trong, vẻ mặt đắc ý ngâm tụng chính mình tân tác giả. Coi như hết, người cái này thủ nát thơ, theo thiên võ đại lục bắt đầu, trước hai câu sẽ không biến qua, tiên giới nào có cái gì tứ hải, nào có cái gì thiên sơn. Không có cái kia mới, ta cũng đừng dò lớn như vậy mặt rồi, người cùng mặc niệm người kia có cái gì hiếu học đây này. Hạ thần có chút im lặng địa đạo, Quách Nhiên làm ra cái này thủ vẻ, coi như là đem hết toàn lực rồi. Nhiều năm như vậy chỉ có sau hai câu lật qua che qua đi loạn sửa, khiến cho tốt như chính mình rất có học vấn đồng dạng, lại để cho bọn hắn những người này nghe được xấu hổ chết rồi. Vậy không được, thực lực không đủ, tao kình đến gom góp, bằng không thì tại lão đại bên người, quá không có tồn tại cảm giác rồi. Đừng đến lúc đó, mọi người chỉ nhớ kỹ lão đại danh tự, liền chúng ta ai là ai đều phân không rõ, vậy thì quá thương cảm tình rồi. Thơ nát không sao, hắc hắc, chỉ cần đủ tao là được. Quách Nhiên Hào vô tình đạo, ngươi muốn là vì tìm tồn tại cảm giác, vậy thì không có vấn đề rồi, dù sao có thể làm ra như thế nát thơ người, khắp thiên hạ cũng không có mấy cái. Quan trọng nhất là, còn dám vô liêm sỉ địa lớn tiếng ngâm đi ra, càng là chưa từng có ai hậu vô lai giả, chỉ bằng vào điểm này, ta tin tưởng ngươi hay là dễ dàng bị rất nhiều người nhớ kỹ, dù sao vô sỉ đến loại cảnh giới này, có thể không phải người bình thường có thể làm được. Hạ Thần đạo, hắc hắc, luận đến vô sỉ, ta hay là rất bội phục Mặc Niệm, người này mới là thật vô sỉ, trên con đường này, ta còn phải hướng hắn nhiều học tập mới được. Quách Nhiên thập phần vô sỉ địa cười hắc hắc, Hạ Thần một hồi im lặng, khó trách người này vô sỉ như vậy, nguyên lai là khắp nơi muốn cùng Mặc Niệm so, cái này hai cái bữa cũng là không có ai rồi. Chậm một chút phi, phía trước muốn quẹo vào rồi, đi nội thành Thu Tô. Quách Nhiên cười hắc hắc nói, oanh, phi thuyền ngừng ở trên hư không phía trên, Hạ Thần cùng Quách Nhiên xông vào trong thành, Hạ Thần run lên tay một đạo phù triện, đục lỗ Long Đằng Thương Hội đại trận. Quách Nhiên một quyền đem Long Đằng Thương Hội kiến trúc đánh nát, dùng bạo lực nhất phương thức, trực tiếp đem bảo khố lấy đi, quay người ly khai, trước sau bất quá mấy cái trong nháy mắt thời gian, cướp bóc đã hoàn thành. Cùng việc, kéo hô, Quách Nhiên đắc thủ, lập tức mời đến Hạ Thần, hai người phản hồi phi thuyền rung rung phía dưới, tại trong hư không xẹt qua một đạo hung hăng càn quấy đường vòng cung, hoàn thành một cái hoa lệ xoay người, tại Long Đằng Thương Hội cường giả chửi ầm lên trong tiếng, hung hăng càn quấy địa rời đi. Theo ra tay, đến ly khai, động tác kia thuần thục làm cho người líu lưỡi, trong thành cường giả còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu rồi, phi thuyền đã bay xa rồi, chỉ để lại hồn hền Long Đằng Thương Hội, cùng vẻ mặt mộng bức mọi người. Dựa theo quy củ cũ, theo như nhu cầu, bắt đầu kiểm kê chính mình, không muốn lưu cho lão đại. Phi thuyền trong, Hạ Thần cùng Quách Nhiên bắt đầu bận việc. Đây đã là bọn hắn ăn cướp thứ 70 mấy cái Long Đằng Thương Hội được rồi, chủ yếu là Hạ Thần tại Linh Văn các cái gì đều không mang, hết thảy muốn một lần nữa bắt đầu, Long Đằng Thương Hội là được hắn chủ yếu thu nhập nơi phát ra. Liên tục đánh cướp hơn 70 gia thương hội, hai người đã sớm kiếm được đầy bồn đầy bát, giàu đến chảy mỡ, bất quá tự tính toán như thế, Hạ Thần trong tay, hay là thiếu không ít chân quý tài liệu. Bất quá Long Trần nói, lại để cho bọn hắn thỏa thích địa cướp đoạt, thiếu những tài liệu kia, về sau đến Hoa Vân Thương Hội đi bổ sung. Quách Nhiên cùng Hạ Thần dọc theo con đường này, không biết có nhiều hung hăng càn quấy, Long Đằng Thương Hội những đại trận kia, tại Hạ Thần trước mặt căn bản chính là thùng rỗng kêu to, phá vỡ không tốn sức chút nào. Hơn nữa Hạ Thần dùng trận bàn dò xét Long Đằng Thương Hội bảo khố vị trí, tìm tòi một cái chắc, Quách Nhiên chí tôn cánh tay phát động, bạo lực dỡ bỏ, dẫn theo bảo khố tựu rời đi, hai người phối hợp được không chê vào đâu được, tối đa thời điểm, một ngày đoạt lấy 12 gia thương hội, lại để cho hai người ăn no thỏa mãn. Hạ Thần rất nhanh theo Công Tôn Tử Di bóng mờ ở bên trong đi ra, cùng Quách Nhiên thằng này cùng một chỗ, hai người tựu cùng tài giống như mê, mỗi ngày vội vàng ăn cướp cùng chia của, loay hoay chết đi được. Mà Long Trần, tắc thì một mực tại phi thuyền trong vội vàng luyện đan ăn đan, hắn đã cảm giác được minh môn tinh sắp tím hóa, minh môn tinh tím hóa, có thể ngưng tụ ra đệ thất tinh tử khuyết tinh. Nửa tháng sau, phi thuyền đứng ở một chỗ sâu trên núi, Long Trần bỗng nhiên gầm lên giận dữ, quanh thân tử khí phun trào, cuồng bạo lực lượng làm cho dãy núi nứt vỡ, cuồn cuộn khí lãng càng không ngừng cọ rửa lấy thiên địa. Long Trần đệ lục tinh rốt cục hoàn thành tím hóa, mà minh môn tinh tím hóa về sau, tại Long Trần đan điền phía dưới, xuất hiện một cái tử sắc vòng xoáy. Đương cái kia vòng xoáy xuất hiện, sáu khỏa tinh thần tử khí, xa xa không ngừng dũng mãnh vào cái kia vòng xoáy bên trong. Cái kia vòng xoáy, thật giống như một trương vĩnh xa cũng ăn không đủ no miệng, điên cuồng thôn vệ lục tinh tử khí, không riêng như thế, mà ngay cả 10 vạn 8 thiên tinh thần chung quanh hiển hiện tử sắc đám mây, cũng đều bị nó thôn vệ. Long Trần lại càng hoảng sợ, không thể tưởng được đệ thất tinh ngưng tụ, vậy mà cần tiêu hao khủng bố như thế năng lượng, lục tinh tử khí, cùng tinh vân ở bên trong khí tức, toàn bộ bị nó hấp thu. Cái này cũng chưa tính xong, phong phủ, ngọc hành, tư mệnh, cung khải, thần quan, minh môn sáu khỏa tinh thần vậy mà bắt đầu rất nhanh co rút lại, tựa hồ có khô quắt dấu hiệu. Ngay tại lúc đó, 10 vạn 8 thiên tinh thần cũng bắt đầu xuất hiện uể oải dấu hiệu, Long Trần không khỏi hoảng hốt, đệ thất tinh như thế nào có thể như thế tham lam, điên cuồng hấp thu sở hữu tinh thần chi lực. Ngay tại Long Trần lo lắng, đệ thất tinh hội sẽ không hủy diệt sở hữu tinh thần thời điểm, rốt cục nó đình chỉ thôn phệ. Tử sắc vòng xoáy vậy mà bắt đầu chậm rãi ngược xoay tròn. Ông, phong phủ, ngọc hành, tư mệnh, cung khải, thần quan, minh môn sáu khỏa tinh thần nguyên vốn đã uể oải không phấn chấn, nhưng là theo tử sắc vòng xoáy ngược xoay tròn, chúng phát ra lực lượng lại bị đưa trở lại. Ngay tại lúc đó, 10 vạn 8 thiên tinh thần cũng trở nên sinh cơ bừng bừng, tử sắc đám mây, xuất hiện lần nữa tại tinh hải bên trong, hết thảy lại khôi phục nguyên lai bộ dáng. Một khắc này, tinh hải phảng phất sống lại, tại dựa theo một loại huyền ảo tiết tấu tại luật động. Long trần đan điền phía dưới, cái kia tử sắc vòng xoáy chậm rãi tiêu tán, tại vòng xoáy hạch tâm, xuất hiện một quả hạt gạo lớn nhỏ tử sắc quang đoàn, nó mặc dù nhỏ, nhưng lại phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng. Cái này quả hạt gạo lớn nhỏ quang đoàn bên trong, vô tận tử khí tại lưu chuyển, sự xuất hiện của nó, cho long trần thân thể, đã mang đến bừng bừng sinh cơ. Không cần long trần chính mình đi tận lực vận chuyển, tử khí tự động tràn ngập toàn thân của hắn, chảy về phía tứ chi bách hài, thoải mái hắn mỗi một tấc huyết nhục. Trước kia hắn muốn động dùng tử khí, cần trước câu thông tinh hải, nhưng là hôm nay ý niệm ở đâu, tử khí tự ở đâu. Long trần trong cơ thể tử khí, lượng bắt đầu biến thiếu đi, nhưng là tại chất phương diện, đã có kinh người chênh lệch, nếu như nói trước kia hắn tử khí tự là một ngón tay dây thừng, chỉ có thể nhắc tới nặng ngàn cân vật, mà bây giờ hắn tử khí, thật giống như một căn tơ tằm đồng dạng mảnh, lại có thể nhắc tới vạn cân gánh nặng. Tử khuyết tinh, người rốt cục đi ra, hắc hắc, lúc này đi cửu u đảo, thì có lực lượng rồi. Long trần nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được trong cơ thể cường đại tử khí, khóe miệng hiện ra một vòng dáng tươi cười. Xuất phát, mục tiêu cửu u đảo. Cửu u đảo, ở vào tử viêm thiên tây nam phương hướng, tiếp giáp ác ma chi hải, mà cái kia chỗ ác ma chi hải bên trong, thì có một chỗ làm cho vô số người tu hành nghe tin đã sợ mất mật ác ma chi nhãn. Ác ma chi nhãn, nghe đồn phía dưới có khủng bố tà ma, cho dù là thần tôn cảnh cường giả, đều muốn đường vòng mà đi, không muốn trêu chọc. Long trần đã từng bị Long Đằng Thương Hội trở thành tế phẩm, hiến tế cho ác ma chi nhãn, lúc ấy Long trần thiếu chút nữa tự chết rồi, lại không nghĩ rằng cứu được hắn lại là trên người quỷ đế ấn ký. Cho nên, đối với ác ma chi nhãn, Long trần cũng cực kỳ kiêng kỵ, mà cửu u đảo tự khoảng cách ác ma chi nhãn không xa, lại bình an vô sự, làm cho người cảm thấy có chút quỷ dị. Bởi vì tiếp giáp ác ma chi nhãn, cửu u đảo lại đang mê vụ chi hải bên trên, thần bí khó lường, không ai dám tới gần chỗ đó. Cửu u đảo chính là cửu u điện thứ hai đại căn cứ, nuôi dưỡng vô số sát thủ tinh anh, những người này thật giống như trong đêm tối báo săn, dám thị lấy chung quanh nhất cử nhất động, phàm là dám tới gần một khu vực như vậy người, đều là có đi không về. Dân ra, cửu u đảo chung quanh mê vụ chi hải, là được một mảnh cấm địa, không ai dám giao thiệp với chỗ đó, cửu u đảo trở nên càng ngày càng thần bí rồi. Cửu u đảo cùng sở hữu 3.600 nhiều đảo bày tạo thành, bởi vì hòn đảo ở giữa từ trường bất đồng, lẫn nhau tướng hấp hoặc là tướng khiển trách, làm cho chỗ đó không gian phi thường hỗn loạn, ngoại nhân rất khó thích ứng. Hơn nữa quanh năm có sương mù quấn quanh, cửu u điện càng là lợi dụng trận pháp, đem sương mù dung nhập trong đó, mê hoặc tính càng mạnh hơn nữa, ngoại nhân đi vào, tự cùng tự phế võ công không có gì khác nhau, chỉ có bị hố giết phần. Long trần sở dĩ biết rõ nhiều như vậy tư liệu, đều là Hoa Vân Thương Hội cung cấp cho hắn, mà ngay cả Hoa Vân Thương Hội cũng chỉ biết là những đại khái này tư liệu, chi tiết bộ phận, bọn hắn cũng không rõ ràng lắm, đã biết rõ cửu u đảo đến cỡ nào thần bí rồi. Lão đại, ngươi cho lộ tuyến của ta, như thế nào như vậy quái a, như vậy đường vòng hội lãng phí không thiếu thời gian a. Hạ thần điều khiển lấy phi thuyền, nhìn xem Long Trần cho hắn địa đồ, không khỏi hỏi. Đây là dùng để mê hoặc đối phương, hành tung của chúng ta đã bạo lộ, tự tính toán địch nhân bắt không được tung tích của chúng ta, cũng có thể theo chúng ta cướp đoạt lộ tuyến, suy tính ra chúng ta muốn đi đại khái phương vị. Mục tiêu của chúng ta là cửu u đảo, nhưng là không thể lao thẳng tới cửu u đảo, chúng ta muốn quấn thoáng một phát, tại một phương hướng khác, có Lăng Tiêu thư viện phân viện di chỉ. Ta cố ý mê hoặc bọn hắn, là lại để cho bọn hắn suy đoán chúng ta muốn đi thư viện di chỉ, khởi động cơ sở, bọn hắn hội bố trí xuống thiên la địa võng chờ chúng ta. Bởi như vậy, chúng ta đi cửu u đảo, phần thắng sẽ lớn hơn rất nhiều. Long Trần đảo, không đến mức a, hạ thần hiện tại phú khả địch quốc, ta lại có chí tôn cánh tay. Lão đại ngươi càng là thần dũng vô địch, huynh đệ chúng ta ba người liên thủ, lại là tập kích, chẳng lẽ còn có thất bại khả năng? Quách Nhiên khó hiểu địa đạo, thông qua những ngày này cướp đoạt, hạ thần góp nhặt không ít tài liệu, hơn nữa đi ngang qua Hoa Vân Thương Hội, hắn cũng mua thật nhiều quý trọng tài liệu, hắn hiện tại có được, so tại Linh Văn Các chỉ nhiều không ít. Dù sao Phù Thiên Tinh vực người tu hành, tài liệu đều là theo tất cả đại thương hội ở bên trong mua sắm, đánh cướp nhiều như vậy thương hội, hạ thần coi như là một đêm phất nhanh rồi. Phất nhanh sau hạ thần, lại cho Quách Nhiên trên người bỏ thêm vài đạo phù văn, lại để cho hắn nhanh hơn dung hợp chí tôn cánh tay lực lượng. Đồng thời, tại hai người nghiên cứu xuống, Quách Nhiên ma long chiến giáp bắt đầu khắc mới phù văn, lực phòng ngự cùng lực công kích trên phạm vi lớn tăng lên đồng thời. Hạ thần vẫn còn nghiên cứu, nếu như đem chiến giáp cùng chí tôn cốt lực lượng kết hợp, một khi thành công, vậy thì lợi hại. Cho nên hiện tại Quách Nhiên, đối với tự tin của mình tràn đầy, mặc dù hắn không dám nói có thể thắng được Long Trần, nhưng là tối thiểu cảm thấy, cùng Long Trần khoảng cách càng ngày càng gần rồi, ba người liên thủ, dùng hắn mà nói, cái kia chính là có thể khắp thế giới đi ngang rồi. Long Trần chẳng muốn phản ứng cái này lòng tự tin bành trướng ra hỏa, hiện tại nói cái gì, hắn đều nghe không vào, chỉ có gặp được chính thức khủng bố tồn tại, hắn mới sẽ minh bạch có bao nhiêu chênh lệch. Long Trần sắc mặt nghiêm túc mà nói, lần này hành động của chúng ta, rất quan trọng yếu, chỉ có thể thắng, không thể bại, cơ hội chỉ có một lần, một khi bỏ qua, tựu không còn có cơ hội thứ hai rồi. Cho nên, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, hạ thần ngươi muốn nhiều chuẩn bị một ít bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, ta có dự cảm, lần này thành bại hay không, hãy nhìn ngươi đó. Lão đại yên tâm, bao tại trên người của ta, hạ thần vỗ ngực nói. Long Trần gật gật đầu, hạ thần gật đầu hắn an tâm, về phần Quách Nhiên cái này không đáng tin cậy ra hỏa, Long Trần chẳng muốn cùng hắn giải thích nhiều như vậy. Bất quá, Long Trần cũng có thể hiểu được, lúc này Quách Nhiên có chí tôn cánh tay, hạ thần lại cho chiến giáp của hắn ra chỉ đi một tí phù văn, những phù văn này bên trong thì có Long Trần khai thiên đệ tam thức. Nói cách khác, hiện tại Quách Nhiên cũng có thể kích phát khai thiên đệ tam thức rồi, dùng hắn mà nói, Quách Nhiên người lười có lười mệnh, ngoại trừ khai thiên thức thứ nhất phù văn, là chính bản thân hắn khắc khổ nghiên cứu ra đến, thức thứ hai đệ tam thức được đến không cần tốn nhiều sức, Long Trần vất vả lĩnh ngộ, hắn lấy ra tựu dùng, Long Trần thậm chí cảm giác mình tựu là vì tiểu tử này cố gắng. Mặc dù Quách Nhiên khai thiên chiêu số, không có khai thiên ý chí, lực lượng tinh thần cũng kém, hội làm cho chiêu số uy lực giảm bớt đi nhiều, nhưng là hiện tại có chí tôn cốt, đương chí tôn cốt lực lượng dung nhập khai thiên bên trong, lực lượng đồng dạng hội to đến dọa người. Mặt khác, hạ thần trả lại cho Quách Nhiên trường đao thiết kế một bộ phù văn, lại để cho trường đao có thể lớn nhất hóa chịu tải chí tôn cốt lực lượng, Quách Nhiên đã đem bộ này phù văn đúc nhập trường trong đao, đơn thuần lực phá hoại mà bất luận kỹ xảo kinh nghiệm lời nói, Quách Nhiên cũng không thể so với Long Trần chênh lệch, cho nên Quách Nhiên bành trướng là đương nhiên, nếu như không bành trướng, hắn cũng không phải là Quách Nhiên rồi. Mà hạ thần, cùng Quách Nhiên không giống với, vốn hắn chính là một cái lời nói cũng không nhiều lắm người, tuổi còn trẻ, làm việc lại cực kỳ ổn trọng tin cậy, trải qua linh văn các thay đổi rất nhanh về sau, tâm cảnh của hắn càng thêm trầm ổn, cũng càng thêm có thể dựa vào. Mặc dù hạ thần không có giống Quách Nhiên như vậy, càng không ngừng biểu thị chính mình đại chiêu, nhưng là theo hắn bình tĩnh không có sóng biểu lộ đến xem, thực lực của hắn tuyệt đối không tại Quách Nhiên phía dưới, chỉ có điều người ta không yêu khoe khoang mà thôi. Quách Nhiên thiệt nhiều lần đều câu dẫn hạ thần bộc lộ tài năng, hạ thần đều từ chối nhã nhặn rồi, Quách Nhiên thiệt nhiều lần đều nói hạ thần keo kiệt, hạ thần chỉ là cười một tiếng, không làm giải thích. Long Trần không khỏi cảm khái, quả nhiên là giang sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa, Quách Nhiên ăn hết nhiều như vậy khổ, bị thụ nhiều như vậy tội, như cũ là cả lơ phất phơ tính cách, vĩnh viễn cũng chưa trưởng thành. Phi thuyền một đường quanh đi quẩn lại, hạ thần cùng Quách Nhiên tiếp tục ăn cướp, Long Trần tắc thì ở lại phi thuyền nội luyện đan uống thuốc. Theo Long Trần càng không ngừng uống thuốc, mênh mông dược lực, rốt cục có thể trực tiếp bị tử khuyết tinh hấp thu, hôm nay tử khuyết tinh cũng cuối cùng từ hạt vừng lớn nhỏ, trưởng thành đậu xanh lớn nhỏ. Ông, bỗng nhiên tử khuyết tinh mạnh mà run rẩy thoáng một phát, tử sắc hào quang, đốt sáng lên toàn bộ tinh hải, Long Trần trên mặt hiện ra một vòng vui mừng dáng tươi cười. Hóa tinh chín biến hoàn thành đệ nhất biến, hắc hắc, ta có thể triệu hoán thất sắc thần hoàn rồi. Ông, một chỗ hoang mạc phía trên, Long Trần sau lưng hồng, quả cam, hoàng, lục, thanh, lam, tím thất sắc thần hoàn rung rung, tạo thành một cái hoàn trạng cầu vồng. Cái này cũng quá xuất sắc rồi a. Khi thấy Long Trần sau lưng thần hoàn hiển hiện, tóc dài phi vũ, quần áo phiêu động, như thiên đế đến thế gian, bế nghễ cửu thiên, Quách Nhiên đều muốn hâm mộ khóc. Cái gì cái này dị tượng, cái kia dị tượng, nào có cái này thất thải thần hoàn đẹp mắt. Tự tính toán người quái dị đỉnh lấy như vậy một cái thần hoàn, cũng đồng dạng tiêu sái phiêu giật, soái tuyệt thiên hạ. Quách Nhiên trong ánh mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh, hâm mộ được không được, hạ thần, người có thể hay không cũng cho ta làm cho một cái như vậy dị tượng, quá phong cách rồi. Hảo huynh đệ, cho ta làm một cái, chờ ca về sau hấp dẫn tiểu cô nương, huynh đệ chúng ta một nửa phân. Như thế nào đây, hạ thần liếc mắt, cái này đặc sao là ăn cướp đánh thói quen sao? Cái gì đó đều có thể chia đồng ăn đủ. Hạ thần tức giận nói, lão đại thần hoàn, mỗi một chủng nhan sắc, đều đối ứng lấy thiên đạo chi lực, người khống chế không được có một cái dám dùng. Tự tính toán có thể dẫn xuất như vậy dị tượng, ngoại trừ trang bức bên ngoài, không có bất kỳ tác dụng, ta dứt khoát cho người thiết kế một cái ghế chống cái đuôi được rồi. Đến lúc đó người chứng kiến xinh đẹp tiểu cô nương, bờ mông nhếch lên, sẽ tới cái khổng tước xòe đuôi, ở phía trên viết lên tiểu tỷ tỷ, lai giống không? Móa, đều là nhà mình huynh đệ, ta chính là tùy tiện vừa nói, không cần phải như vậy tổn hại ta đi. Quách Nhiên có chút bất mãn địa đạo, mấu chốt ngươi chính là như vậy muốn đó ha. Hạ Thần im lặng địa đạo, nhưng là ta tại Thiên Long Thần Giáp Học Viện, một mực thủ thân như ngọc. Quách Nhiên cả giận nói, kỳ thật ngươi không cần thủ, cũng có thể như ngọc. Hạ Thần bĩu môi nói, đối với Quách Nhiên, hắn hiểu rất rõ rồi, một cái như thế có thể đắc sát người, tại Thiên Long Thần Giáp Học Viện lâu như vậy, liền cái hồng nhan chi kỷ đều không có hỗn bên trên, không thể không thời gian, tự là không có cơ hội. Có tin ta hay không cầm Công Tôn Tử Di đến công kích ngươi? Quách Nhiên cười hắc hắc, vẻ mặt âm hiểm địa đạo. Thôi đi, ta Hạ Thần cầm được thì cũng buông được, dám làm tựu dám đảm đương, có yêu hận qua, bất quá là xem qua Vân Yên. Sinh hoạt là mỹ hảo, nhưng không phải mỹ mãn, ta tin tưởng, ta tương lai nhất định sẽ gặp được một cái ôn nhu săn sóc, khéo hiểu lòng người cô nương, cùng ta cùng cả đời. Bất kể thế nào nói, tối thiểu ta từng có phương diện này kinh nghiệm, không giống những người khác. Hắc hắc, Hạ Thần cười hắc hắc nói, nụ cười kia cũng rất âm hiểm, một bộ đến nha, giúp nhau tổn thương nha tư thế. Gặp Hạ Thần thật sự đi ra cảm tình bóng mờ, Quách Nhiên ha ha cười cười, hai người thân như huynh đệ, hắn thiệt tình vì Hạ Thần cao hứng, mở miệng nói. Vậy chúng ta hay là không nói chuyện cảm tình rồi, chúng ta hay là nói chuyện thần hoàn a. Cho ta làm cho một cái, lăn con bê, việc này nhi, ta tiếp không được. Lấy tới lấy lui, lại kéo trở lại rồi, Hạ Thần trực tiếp cự tuyệt. Dùng thực lực của hắn, cho chiến giáp gia trì thần hoàn là không có vấn đề, dẫn động các loại lực lượng cũng không thành vấn đề, nhưng là cần đại lượng thời gian cùng tinh lực. Quan trọng nhất là, Quách Nhiên chẳng muốn phải chết, hậu kỳ muốn khống chế những lực lượng này, Quách Nhiên muốn hạ rất nhiều làm việc cực nhọc, vậy đối với Quách Nhiên mà nói, là tuyệt đối không có khả năng, cho nên, Hạ Thần trực tiếp cự tuyệt. Ngay tại Hạ Thần cùng Quách Nhiên nói chuyện tào lao nhà thời điểm, Long Trần đứng ở trên hư không phía trên, cảm thụ được thất sắc thần hoàn mang cho lực lượng của hắn. Thất sắc thần hoàn bên trong, tử sắc thần hoàn rõ ràng có chút tối nhạt, vận chuyển thời điểm còn có chút trệ chát chát, cùng với khác thần khâu tấu không giống với, đó là bởi vì tử khuyết tinh mới đã trải qua lần thứ nhất, triệu hoán thất sắc thần hoàn quá mức miễn cưỡng. Tạch tạch tạch, Long Trần sau lưng thần hoàn bên trong phát ra khác thường động tính, từng đạo tia chớp quang hồ đang lóe lên, không riêng tia chớp lực lượng, còn có mặt khác lực lượng tại thần quan nội bắt đầu khởi động. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi bảy loại lực lượng. Thì ra là thế, cái này tử sắc thần hoàn, đại biểu cho lôi đình chi lực. Khó trách đồng dạng hao hết lực lượng, hỏa linh nhi chữa trị nhanh như vậy, vậy mà cùng thần hoàn có quan hệ. Đương Long Trần vận chuyển thần hoàn, trong thiên địa lôi đình chi lực phảng phất nhận lấy lực lượng thần bí triệu hoán, bắt đầu hướng thần hoàn vào tới. Ngay tại lúc đó, lôi linh nhi cũng bị bừng tỉnh, đạo đạo lôi đình chi lực vậy mà thông qua thần hoàn chi lực, dũng mãnh vào lôi linh nhi trong cơ thể, nàng vậy mà có thể trực tiếp hấp thu. Long Trần trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, hỏa linh nhi trong khoảng thời gian này tăng lên được quá nhanh, làm cho lôi linh nhi bị bỏ qua, hôm nay, tử sắc thần hoàn hiển hiện, chẳng khác gì là cho lôi linh nhi mở ra một đạo lôi đình chi môn. Tự tính toán Long Trần không vận chuyển thần hoàn, lôi linh nhi về sau cũng có thể thông qua Long Trần, đến hấp thu ngoại giới lôi đình chi lực, đến chậm rãi tăng lên chính mình, đồng thời cũng sẽ sâu sắc tăng lên khôi phục tốc độ. Từ hôm nay trở đi, lôi linh nhi cũng có hỏa linh nhi đãi ngộ. Lôi Linh Nhi lộ ra có chút kích động, lần trước cùng Ma La Thiên Giã một trận chiến, Hỏa Linh Nhi chỉ cần hơn 10 ngày tựu khôi phục, mà nàng cho tới bây giờ, cũng mới khôi phục chín thành, cái này chênh lệch quá xa. Không nên gấp, Tử Khuyết Tinh vừa mới hóa tinh, theo nó trở nên mạnh mẽ, người về sau cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Long Trần an ủi Lôi Linh Nhi đạo, so sánh với Hỏa Linh Nhi, Lôi Linh Nhi phát triển đã bị hạn chế quá lớn, mỗi lần chỉ có Long Trần độ kiếp thời điểm, nàng mới có thể ăn no, sau đó vẫn đói bụng. Đối với Hỏa Linh Nhi, Long Trần bình thường cho nàng mua thật nhiều hỏa hệ khoáng thạch, hỏa chủng cho nàng ăn, lần trước tại Thiên Hỏa vực, nàng càng là ăn thống khoái. Mà Lôi Linh Nhi một mực đều ở vào đói khát trạng thái, đói bụng cùng Long Trần chiến đấu, chứng kiến đạt được một tia lôi đình chi lực, tự hưng phấn không thôi Lôi Linh Nhi, Long Trần trong nội tâm tràn đầy áy náy, cảm giác có chút thực xin lỗi Lôi Linh Nhi. Nhưng là hết cách rồi, lôi hệ bảo vật quá ít, hơn nữa lôi đình chi lực cùng hỏa diễm chi lực bất đồng. Hỏa diễm chi lực còn có thể tồn trữ tại khoáng thạch bên trong, có thể lâu dài bảo tồn, mà lôi đình chi lực lại không được, ẩn chứa lôi đình chi lực khoáng thạch, một khi thoát ly tại chỗ, dùng không được bao lâu lôi đình chi lực sẽ biến mất. Cho nên, không riêng lôi đình khoáng thạch thiếu, lôi hệ binh khí cũng ít, lôi tu càng là phượng mao lân giác, ít càng thêm ít. Cũng may, hôm nay thất sắc thần hoàn xuất hiện, hoặc nhiều hoặc ít có thể cho Lôi Linh Nhi mang đến một tia an ủi, đồng thời cũng đưa tới Long Trần coi trọng. Về sau phải nghĩ biện pháp nói thêm thăng tăng lên Lôi Linh Nhi mới được rồi. Ầm ầm, bỗng nhiên, Long Trần sau lưng thất sắc thần hoàn cấp tốc lưu chuyển, đương thất sắc thần quang lưu chuyển trong nháy mắt, khủng bố lực lượng bộc phát. Oanh, thế nhưng mà cái kia lực lượng bộc phát đến một nửa, tử sắc thần hoàn ầm ầm bạo toái, thất sắc thần hoàn cuối cùng nhất biến thành lục sắc thần hoàn. Vẫn chưa được, tử sắc thần hoàn lực lượng vượt quá tưởng tượng của ta, nó là cân đối thần hoàn trung tâm, bản thân lực lượng chưa đủ, tự không cách nào tập hợp bảy loại lực lượng. Long Trần trên mặt hiện ra một vòng ngưng trọng, đương tử sắc thần hoàn biến mất, chỉ còn lại có lục sắc thần hoàn, lúc này thời điểm, lục sắc thần hoàn chỗ đối ứng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong lực lượng cũng đi theo biến mất, lại khôi phục đã đến trước kia bộ dáng, những lực lượng kia, phảng phất từ đến không có xuất hiện qua. Xem ra ít nhất phải đợi hóa tinh ba biến về sau, mới có thể chính thức nắm giữ thần hoàn chi lực, thế nhưng mà thời gian có chút không đủ dùng a. Long Trần sắc mặt có chút ngưng trọng, bởi vì rất nhanh muốn đến Cửu U đảo rồi, nếu như chờ hắn hóa hình ba biến, tối thiểu còn cần một tháng thời gian. Hôm nay hắn đã bạo lộ, không biết có bao nhiêu người muốn đuổi giết hắn, một khi chờ đợi, hắn liền từ chủ động biến thành bị động. Mẹ nó, mặc kệ, bốc lên đem hiểm. Long Trần cắn răng một cái, hắn đợi không được rồi, cùng Hạ Thần cùng Quách Nhiên thẳng đến Cửu U đảo bay đi. Lưỡng thiên hậu, sông núi biến mất, trong thiên địa tối tăm mờ mịt một mảnh, phía trước xuất hiện vô biên hải vực, vùng biển phía trên, sương mù mờ mịt, bọn hắn cuối cùng đã tới Mê Vụ Chi Hải. Mê Vụ Chi Hải, mặt nước trơn nhẵn như kính, chung quanh sương mù bốc hơi, tầm mắt bất quá trăm dặm, chung quanh không có bất kỳ thanh âm, yên tĩnh làm cho người khác sởn hết cả gai ốc. Long Trần ba người chậm rãi tiến vào trong sương mù, Long Trần linh giác một mực mở ra đến mức tận cùng, không dám khinh thường chút nào. Đợi một chút, phía trước tiến vào nhìn xem đại trận phạm vi rồi. Hạ Thần cầm trong tay trận bàn, bỗng nhiên dừng bước. Lão đại, Quách Nhiên, các ngươi dán lên cái này trương ẩn thân phù, như vậy nhìn xem đại trận tựu nhìn không tới chúng ta. Nói chuyện, Hạ Thần lấy ra ba cái phù triện, lưỡng trương phân biệt đưa cho Long Trần cùng Quách Nhiên, mình cũng đem một miếng phù triện dán tại trên người của mình. Ta như thế nào còn có thể trông thấy ngươi, sẽ không mất đi hiệu lực đi à nha. Quách Nhiên gặp Hạ Thần dán lên về sau, không có bất kỳ biến hóa nào, không khỏi hỏi. Cái này ẩn thân phù là chuyên môn đối phó nhìn xem đại trận, người nói cái loại này lừa gạt mắt thường ẩn thân phù, là cần cởi sạch quần áo. Hạ Thần tức giận nói, ta đi, thực sự loại này ẩn thân phù, cái kia cho ta mấy chương. Quách Nhiên hưng phấn mà đạo, ngươi muốn làm cái gì? Hạ Thần vẻ mặt hoài nghi địa đạo, khục khục, không có gì, ta chính là hiếu kỳ mà thôi, ngươi đừng có dùng ánh mắt như vậy xem ta, được rồi, ta không cần nữa. Quách Nhiên gặp Hạ Thần vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem hắn, có chút chột dạ rồi. Ba người dán lên ẩn thân phù, tiếp tục hướng bên trong sờ soạc, Hạ Thần cầm trong tay trận bàn, một đường cẩn thận từng ly từng tí, quan sát đến trận bàn bên trên tình huống, đồng thời xác định phương hướng không thay đổi. Phải biết rằng, nơi này là Mê Vụ Chi Hải, không gian hỗn loạn, rất dễ dàng mất phương hướng, bình thường cường giả tiến đến, tự sẽ bị lạc trong đó, rất khó đi ra ngoài. Bất quá ba người đi hơn một cái thời thần, như trước một mảnh bình tĩnh, không có nửa điểm khác thường, ba người tốc độ không dám nhanh, chỉ có thể chậm rãi vào bên trong sờ. Theo xâm nhập, sương mù càng lúc càng nồng nặc, tầm nhìn theo nguyên lai trăm dặm, bị áp chế đã đến chỉ có 10 trượng tả hữu, đối với một cái người tu hành mà nói, như vậy tầm mắt, cơ hồ cùng mù lòa không có gì khác nhau, làm cho người cảm thấy áp lực cùng bất an. Vốn Long Trần đem thần thức mở ra, về sau phát hiện cái này sương mù dày đặc hội tiêu hao lớn lượng linh hồn chi lực, tự không hề dùng thần thức thăm dò, hết thảy giao cho Hạ Thần. Phía trước có người, non nửa thiên hậu, Hạ Thần bỗng nhiên một tiếng thấp giọng hô, Long Trần lập tức triển khai thần thức, lập tức cảm ứng được một đạo linh hồn chấn động. Phải phía trước 2000 dặm tả hữu, một tòa đảo hoang biên giới, nằm sấp lấy một người, tu vi tại thần quân cảnh bảy bát trọng thiên cao thấp. Hạ Thần đảo, qua đi xem, ba người lặng lẽ tới gần, quả nhiên phía trước xuất hiện một hòn đảo, tại Hạ Thần trận bàn bên trên, hiện ra một thân ảnh. Cái này thân ảnh mặc màu đen trang phục, đầu mang mặt nạ, lẳng lặng yên bám vào một cây đại thụ phía sau, vẫn không nhúc nhích, khí tức cùng toàn bộ hoàn cảnh dung làm một thể, nếu như không phải có trận bàn, dù cho theo bên cạnh hắn đi qua, cũng chưa chắc hội chú ý tới hắn. Đây là trạm gác ngầm, Quách Nhiên trong nội tâm cả kinh, theo lý thuyết, bây giờ cách hạch tâm chi địa, còn cách một đoạn đấy. Long Trần lắc đầu, không giống, nếu như là trạm gác ngầm, nhục thể của bọn hắn không sẽ như thế cứng ngắc. Hắn khí huyết vận hành rõ ràng có chút nhanh, nói rõ hắn rất khẩn trương, trừ phi hắn đã phát hiện chúng ta. Điều đó không có khả năng, ta đã che đậy sở hữu trận pháp nhìn xem, che giấu khí tức, khoảng cách này, hắn không có khả năng phát hiện ra trước chúng ta. Hạ Thần thập phần tự tin địa đạo, trước đừng nhúc nhích, nhìn kỹ hắn nói. Long Trần đảo, ba người núp trong bóng tối, lặng lặng yên quan sát đến người kia, mấy cái hô hấp về sau, người nọ bỗng nhiên động, như là một đạo thiểm điện đánh về phía một chỗ nham thạch. Phốc, huyết quang vẩy ra, một khỏa đầu người bay lên, một cái cùng hắn xuyên lấy đồng dạng quần áo và trang sức người, bị hắn một kiếm chảm hạ đầu sọ. Long Trần bọn người lắp bắp kinh hãi, đây là cái gì tình huống, chẳng lẽ có người cùng bọn hắn đồng dạng, cũng tiềm nhập mê vụ chi hải. Người nọ giết người về sau, theo người nọ bối trong bọc, lấy ra một vật chứa vào trong ngực của mình, thân hình khẽ động, biến mất tại trong sương mù. Đương hết thảy khôi phục bình tĩnh, Long Trần bọn người mới lặng lẽ lặn xuống cái kia người chết bên người, phát hiện người này cũng là Cửu U Điện đệ tử, bị người một kích diệt sát. Long Trần thò tay điểm ở đằng kia đầu người xõa mi tâm, may mắn linh hồn của hắn vừa mới tán đi, Long Trần còn có thể bắt đến một ít hình ảnh. Minh bài, thí luyện, khảo hạch, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn đến, vậy mà vượt qua Cửu U Điện khảo hạch thí luyện, mà thí luyện chi địa, ở này phiến mê vụ chi hải trong. Sổ dùng ngàn vạn mà tính sát thủ, tại cái hải vực này ở bên trong tiến hành khảo hạch thí luyện, mỗi người trong tay đều có một khối minh bài. Mỗi người ít nhất muốn có được 9 cái minh bài, mới tính xong qua khảo hạch, nói cách khác, 10 người ở bên trong có 9 cái cũng bị giết chết, một người tấn cấp. 9 cái minh bài, tính toán đạt tiêu chuẩn, 90 cái minh bài tính toán ưu tú, nếu như có thể lấy được 900 cái minh bài, có thể trực tiếp tiến vào cuối cùng nhất thí luyện chi địa, có thể miễn đi mặt khác trùng trùng điệp điệp thí luyện. Long Trần không có được thêm nữa tin tức hữu dụng, người nọ linh hồn đã tiêu tán, bất quá, đã có những này, đối với trợ giúp của bọn hắn đã rất lớn rồi. Vượt qua tốt lúc sau, đem người này quần áo mặt nạ đều bới, chúng ta cũng tới tham gia một lần thí luyện, nhìn xem chúng ta những giả này sát thủ, có thể hay không thông qua khảo hạch. Long Trần cười hắc hắc nói, Quách Nhiên cùng Hạ Thần nghe xong lập tức rất là hưng phấn, Quách Nhiên đi lột y phục, Hạ Thần tắc thì căn cứ người nọ khí huyết, bắt đầu khắc phù văn, dán lên như vậy phù văn, bọn hắn khí huyết ba động, tự cùng người này không kém bao nhiêu, tự tính toán Cửu U Điện cường giả, cũng nhìn không ra khác thường. Ba người rất nhanh đã tìm được ba cỗ thi thể, đem y phục của bọn hắn mặt nạ cởi xuống đến xuyên tại trên người của mình, dán lên Hạ Thần phù văn, đeo lên mặt nạ, một khắc này, ba người khí tức bị che giấu, người một nhà đều nhanh nhận không ra người một nhà rồi. Đã có cái này áo liền quần, ba người tựu như vậy nghênh ngang địa hướng mê vụ chi hải ở chỗ sâu trong đi đến, vì không làm cho hoài nghi, ba người tách ra hành động, cách xa nhau bất quá ngàn dặm, cùng một chỗ hướng phía một cái phương hướng tiến lên. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Một cái đánh lén Quách Nhiên sát thủ, bị Quách Nhiên một quyền đánh bại, bộc phát ra cực lớn động tĩnh, Long Trần cùng Hạ Thần lại càng hoảng sợ. Ngươi muốn điểm nhẹ, ngươi bây giờ là sát thủ, đừng làm ra lớn như vậy động tĩnh. Hạ Thần hồn hển địa đối với Quách Nhiên truyền âm nói. Thằng này còn tưởng rằng là ở bên ngoài, một quyền đem cái kia Cửu U Điện sát thủ cho đánh bại rồi, lực lượng khổng lồ đem đại địa đục lỗ, cái này cũng quá dễ làm người khác chú ý rồi, đó là sát thủ có thể làm được đến việc sao? Quách Nhiên chặn lại nói xin lỗi, trong lúc nhất thời đã quên hắn bây giờ là tại giả trang sát thủ, vừa rồi một kích kia, thuần túy là bản năng. Long Trần cùng Hạ Thần tức giận tới mức mắt trợn trắng, hận không thể đánh tiểu tử này một trầu, cái này nhờ có là ở ngoại vi, nếu như là ở bên trong, cái này lòi đuôi rồi, thằng này tâm quá thô rồi. Đáng hận nhất, thằng này vận dụng chí tôn cánh tay lực lượng, không riêng đem người đánh bại rồi, liền cái kia trên thân người minh bài, cũng cùng một chỗ cho đánh bại rồi, mau đều không có kiếm đến. Vì sợ khiến cho bạo động, ba người thủ tại nguyên chỗ, lặng lặng yên chờ đợi trong chốc lát, gặp không làm kinh động cường giả tới xem xét, lúc này mới yên tâm, tiếp tục hướng trước tìm kiếm. Hạ Thần cẩn thận, bỗng nhiên Quách Nhiên đối với Hạ Thần truyền âm, hắn chứng kiến Hạ Thần sau lưng, không biết lúc nào xuất hiện một cái quỷ dị bóng dáng. Hạ Thần sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một cái quỷ dị bóng dáng, một con dao găm như là tia chớp đâm về Hạ Thần cái ót, công kích như tia chớp, lại không có chút nào thanh âm. Phốc, cái kia thân ảnh đâm vào Hạ Thần trên người, kết quả lại đâm một cái không, cái kia thân ảnh dĩ nhiên là một cái hư ảnh, một đạo dài hơn thước, hai thốn rộng đích phù triện, cấp tốc xoay tròn, theo người nọ chỗ cổ xẹt qua, người nọ hừ đều không có hừ bên trên một tiếng, bị phù triện chặt đứt đầu lâu. Hô, Hạ Thần tay khẽ vẫy, cái kia phù triện như là vòng qua vòng lại tiêu bay trở về trong tay của hắn, rõ ràng là một trang giấy, lại như là thần binh đồng dạng sắc bén, qua vô tung, khó lòng phòng bị. Nhất làm cho Long Trần cùng Quách Nhiên khiếp sợ chính là, Hạ Thần bị đánh trúng trong nháy mắt, mà ngay cả Long Trần đều không thấy ra hắn là như thế nào hoàn thành thuấn gian di động, thân pháp của hắn thật là quỷ dị, không có nửa điểm dấu hiệu. Khá lắm, thân pháp này, cái này thủ pháp, như bức A. Quách Nhiên rốt cục chứng kiến Hạ Thần xuất thủ, động tác gọn gàng, tiêu sái đến cực điểm. Người này là cái cao thủ, đã có 6 khối minh bài rồi, chúng ta phân thoáng một phát, một người 2 khối. Hạ Thần đạo. Ta không muốn, tự chính mình có thể lấy được. Quách Nhiên vẻ mặt ngạo nghễ địa đạo. Trước cầm, miễn cho lộ ra sơ hở, chỉ có người chết trên người mới không có minh bài, vạn nhất bị phát hiện thì phiền toái. Long Trần đạo, gặp Long Trần nói như vậy, Quách Nhiên lúc này mới đem minh bài ước lượng vào lòng ở bên trong, theo dần dần quen thuộc tại đây địa hình, ba người tầm đó lại có trận bàn liên hệ, dần dần buông chân, kéo ra khoảng cách, riêng phần mình đã bắt đầu thí luyện. Phải biết rằng, sát thủ là từ sẽ không kéo bè kết phái, cho dù là mục tiêu giống nhau, cũng là từng người tự chiến, tuyệt không cùng người khác phối hợp liên thủ. Bởi vì sát thủ đệ nhất tín điều tựu là trên chiến trường, duy nhất có thể tin tưởng chỉ có chính mình, bên người chiến hữu, nhiều khi so địch nhân càng nguy hiểm. Long Trần, Quách Nhiên cùng Hạ Thần, ba người đều không biết cái gì tiềm hành tác chiến chi thuật, tựu là tại trong rừng cây chạy loạn, cố ý dẫn người khác ra đến giết bọn hắn tiến hành phản sát. Không biết có phải hay không là Quách Nhiên trang được quá rõ ràng rồi, ngoại trừ cái thứ nhất người ám sát hắn, đều nửa cái thời thần rồi, không còn có người ám sát hắn, đoán chừng là thằng này biểu hiện được quá khoa trương, sát thủ cũng không phải người ngu, hắn càng là muốn câu dẫn người khác đi ra, người khác càng là cảm thấy không đúng. Trái lại, Long Trần cùng Hạ Thần cũng đã giết mười mấy người, Long Trần giết những người này về sau, trực tiếp xem xét linh hồn mảnh vỡ, cuối cùng vu minh trắng rồi lần này thí luyện quy tắc. Lần này thí luyện là cửu u điện cao nhất quy mô thí luyện, cũng là 10 năm một lần mạnh nhất, tàn khốc nhất thí luyện. Tại đây phiến thí luyện chi địa, có đặc thù từ trường, nếu có người dám thoát đi phiến khu vực này, đã không có từ trường gia trì, bọn hắn trước đó nuốt hạ độc dược sẽ phát tác, đến lúc đó bọn hắn sắp chết được vô cùng thê thảm. Cho nên, bất luận kẻ nào cũng không biết thoát đi cái này phiến thí luyện chi địa, bọn hắn muốn làm là như thế nào đoạt được 9 cái minh bài, giữ được tánh mạng. Đối với một ít bình thường sát thủ mà nói, bảo vệ tánh mạng là đặt ở vị trí đầu não, mà đối với cường giả mà nói, thì là săn giết càng nhiều nữa người, do đó trực tiếp tiến vào cuối cùng nhất thí luyện. Bởi vì ngoại trừ lần này thí luyện bên ngoài, đằng sau còn có 3 đợt thí luyện, mỗi một lớp thử luyện đô nguy cơ trùng trùng, cửu tử nhất sinh. Nếu như duy nhất một lần có thể gom góp đủ 900 cái minh bài, có thể trực tiếp nhảy đến thí luyện cuối cùng một cái khâu, có thể giảm bớt không ít khí lực, lẩn tránh không ít nguy hiểm. Cường giả chân chính đều hướng thí luyện chi địa trung tâm khu vực tập trung, bởi vì đều là cao thủ đều là tự tin, bọn hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất đánh chết đối thủ, tập hợp đủ minh bài, bởi vì trực tiếp nhảy đến cuối cùng nhất thí luyện danh ngạch, tổng cộng chỉ có 300 cái, bỏ lỡ cũng chưa có. Mà Long Trần chỗ khu vực, là bên ngoài khu vực, đến người tới chỗ này, đều là tương đối so sánh nhược, bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất, tựu là thu thập 9 cái minh bài sống sót. Chỉ cần góp nhặt 9 cái minh bài về sau, bọn hắn có thể rời khỏi thí luyện, lấy được luồng thứ nhất thí luyện ban thưởng. Về sau bọn hắn có hai lựa chọn, một cái là tiếp tục tham gia thí luyện, tiếp tục cầm càng phong phú ban thưởng, cũng có thể buông tha cho, phân công đến từng cái phân điện đi chấp hành nhiệm vụ, bắt đầu chính mình sát thủ hành trình. Đối với bọn hắn mà nói, 9 cái minh bài cũng đã là mục tiêu cuối cùng rồi, vận khí tốt, chỉ cần giết một người, trên thân người kia vừa vặn có 8 cái minh bài, hắn tự tính toán thành công rồi. Đương nhiên, mặt khác, nếu như vận khí không tốt, giết nhiều cái người, góp nhặt 8 cái minh bài, còn kém cuối cùng một cái, sau đó bị người khác giết, cũng chỉ có thể nhận không may. Huyết sát điện thí luyện là cực kỳ huyết tinh tàn khốc, bất quá người nơi này cũng không có bao nhiêu lòng mang sợ hãi, bởi vì vì bọn hắn cũng sớm đã chết lặng, đối với sinh mạng cực kỳ lạnh lùng, không riêng đối với tính mạng người khác lạnh lùng, đối với tánh mạng của mình cũng đồng dạng lạnh lùng. Chính là bởi vì đối với sinh mạng lạnh lùng, cho nên bọn hắn mới có thể không sợ tử vong, thời khắc gắng giữ tỉnh táo, chỉ có như vậy, bọn hắn mới có thể phát huy ra sát thủ chính thức lực lượng, nói trắng ra là, bọn hắn tự là cỗ máy giết người, không có bất kỳ cảm tình. Cùng huyết sát điện sát thủ bất đồng, cửu u điện sát thủ, sở trường ám sát chi thuật, dùng kỹ thuật phi trước, mà huyết sát điện tắc thì bằng không thì, đệ tử của bọn hắn, ám sát chi thuật chỉ làm phụ trợ, bọn hắn càng am hiểu âm mưu, bẫy dập, ám khí, bôi độc, mỹ nhân kế, khổ nhục kế các loại chiêu số. Bọn hắn một cái là kỹ thuật lưu, một cái là mưu lược lưu, đều là sát thủ, lại lẫn nhau căm thù, cửu u điện xem thường huyết sát điện âm mưu quỷ kế, cho rằng sát thủ nên sở trường ám sát chi thuật. Mà huyết sát điện cũng xem thường cửu u điện, cho rằng sát thủ phải có thông minh ý nghĩ, nên ý chí chiến đấu, không đấu lực. Huyết sát điện sát thủ cho rằng cửu u điện sát thủ là ngu ngốc, sát thủ truy cầu chính là kết quả, nên có tinh vi tính toán, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Cửu u điện sát thủ cho rằng huyết sát điện sát thủ là sát thủ giới bại hoại, sát thủ cũng có chính mình điểm mấu chốt, các loại âm mưu tính toán cùng một ít hạ lưu thủ đoạn, là đối với sát thủ cái nghề nghiệp này khinh nhờn, sát thủ nên sở trường ám sát chi thuật, bất kể là ám sát hay là minh giết, chỉ cần có thể đem mục tiêu tiêu diệt, đó mới gọi sát thủ. Tóm lại, Lưỡng Điện không riêng điện chủ lẫn nhau căm thù, các đệ tử cũng là thủy hỏa bất dung, nếu như không phải có Đại Phạm Thiên ước thúc, hai cái điện tuyệt đối có thể giết cái máu chảy thành sông. Nhưng là bình tĩnh mà xem xét, Cửu U Điện sát thủ sức chiến đấu, muốn so với Huyết Sát Điện sát thủ mạnh hơn một mảng lớn, dù sao bản lãnh của bọn hắn đều là cứng đối cứng giết đi ra. Mà Huyết Sát Điện ra hỏa, một khi bại lộ, chỉ có trốn phần, trốn không thoát, cũng chỉ có chết phần, chính diện tác chiến năng lực, không đáng mỉm cười một cái. Bất quá, những sát thủ này hiển nhiên đều là Huyết Sát Điện bồi dưỡng đệ tử, ám sát thuật mặc dù tinh xảo, nhưng là kinh nghiệm phương diện rõ ràng chưa đủ, có chút non nớt. Long Trần ba người một đường hướng hạch tâm khu vực đẩy mạnh, Long Trần đã góp nhặt hơn 300 cái minh bài, hạ thần cũng không sai biệt lắm, duy chỉ có Quách Nhiên, giết 6 người, lại chỉ góp nhặt 7 cái minh bài, tức giận đến hắn muốn khóc. Phải biết rằng, Long Trần bọn hắn giết người, ít nhất trên người đều mang mấy cái minh bài, thậm chí có người mang mười mấy cái minh bài. Ông, ngay tại ba người tiến vào hạch tâm khu vực thời điểm, bỗng nhiên một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, lao thẳng tới Quách Nhiên, một kiếm đối với Quách Nhiên mi tâm đâm rơi, dĩ nhiên là chính diện tập kích. Ba, Quách Nhiên bàn tay lớn một chảo, cái kia sắc bén trường kiếm, bị Quách Nhiên một phát bắt được, người nọ chấn động, hắn là một cái cực kỳ tự phụ cường giả, nếu không cũng sẽ không chính diện tập kích, nhưng là hắn không nghĩ tới, có người có thể tay không đoạt dao sắc. Phốc, ngay tại hắn giật mình chi tế, Quách Nhiên trên cánh tay trái hiện ra một cái bao đựng tên, một chi ám tiễn như là một đạo màu đen tia chớp, xuyên thủng này người mi tâm. Ta đi, phát tài. Làm cho Quách Nhiên không nghĩ tới chính là, người nọ thậm chí có 297 cái minh bài, đương hắn đem minh bài thu nhập đặc biệt ba lô trong lúc, bỗng nhiên ba lô sáng lên, Quách Nhiên thân ảnh nhất xem biến mất. Không tốt, tiểu tử này truyền đưa đến. Long Trần cùng hạ thần sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, hết thảy đến quá đột nhiên, không biết tiểu tử này có thể hay không lộ ra chân ngựa. Phốc, mấy đạo linh phù theo trong hư không hiện lên, một cái bóng đen trên không trung trằn trọc xê dịch, liên tục thi triển 6 loại né tránh thân pháp, cuối cùng nhất hay là bị một đạo linh phù xuyên thủng đầu lâu, một kích diệt sát. 517 cái, lão đại, minh bài toàn bộ cho ngươi, ngươi đi trước, miễn cho Quách Nhiên tiểu tử này lòi rồi. Hạ thần đem minh bài giao cho Long Trần, như vậy Long Trần minh bài vừa vặn đủ 900 cái rồi. Long Trần gật gật đầu, tại đây sát thủ mặc dù cường đại, nhưng là hạ thần mình có thể ứng phó được. Hắn lo lắng Quách Nhiên gặp chuyện không may, nhận lấy minh bài. Ông, Long Trần ba lô sáng lên, cường đại không gian chi lực liên lụy lấy thân thể của hắn, không gian rung rung, hắn bị truyền lực đã đến một chỗ sơn môn phía trước. Long Trần đã đến thời điểm, phát hiện tại đây đã có trên 100 cường giả, không đợi hắn đi tìm Quách Nhiên, tựu đã nghe được Quách Nhiên thanh âm. Chớ cùng lão tử trang đại múi tỏi nhi, tin hay không lão tử một cái tát đập chết ngươi, lại không phải cố ý đụng ngươi. Ngươi nếu khí bất quá, chúng ta sẽ tới một hồi sinh tử quyết đấu. Nguyên lai Quách Nhiên bị truyền tống thời điểm ra đi, bị lại càng hoảng sợ, Long Trần còn chưa kịp nói cho hắn biết, số lượng đã đủ rồi cũng sẽ bị truyền tống đi. Chủ yếu là Quách Nhiên lúc ấy chỉ có mấy cái minh bài mà thôi, ai cũng không nghĩ ra hắn vận khí tốt như vậy, thoáng cái là đủ rồi. Quách Nhiên lúc ấy còn cho là mình bị phát hiện rồi, bị truyền tống thời điểm bản năng dãy giụa, kết quả rơi xuống đất thời điểm phương hướng lệch, trực tiếp đối với một người đánh tới. Bản tới nơi này mỗi người vị trí, đều là có đánh số, tổng cộng tựu 300 cái, đánh số cùng đánh số tầm đó, đều có gần 100 trượng khoảng cách. Bởi vì sát thủ cùng người khác, phải bảo trì một cái tương đối khoảng cách an toàn, khoảng cách thân cận quá, bọn hắn hội không có cảm giác an toàn. Mà Quách Nhiên xuất hiện, trực tiếp đối với một cái sát thủ phóng đi, sát thủ kia lại càng hoảng sợ, bản năng một kiếm đối với Quách Nhiên chém tới, vạn hạnh chính là, Quách Nhiên lúc này thời điểm nhớ rõ Long Trần đã từng nói qua lời nói. Không thể dùng chí tôn cốt đi đón chiêu, tựu là dùng Cửu U Điện đệ tử chuyên dụng trường kiếm, ngăn cản này người một kích. Quách Nhiên không am hiểu sử dụng kiếm, kết quả bị người nọ một kiếm cho đánh bay, người nọ đắc thế không buông tha người, muốn đối với Quách Nhiên triển khai sát chiêu. Quách Nhiên dưới tình thế cấp bách, ám tiễn phát động, người nọ bị bước lui một bước, Quách Nhiên lúc này mới đạt được thở dốc chi cơ, không khỏi đối với người nọ chửi ầm lên. Người nọ lạnh lùng mà nhìn xem Quách Nhiên không nói một lời, những người khác cũng đều ngồi tại vị trí của mình. Lạnh lùng mà nhìn xem bọn hắn, đồng dạng không nói một lời, không khí yên lặng được có chút đáng sợ. Nhìn cái gì nhìn, không phục đi ra làm à? Thấy kia người còn nhìn mình chằm chằm, Quách Nhiên cả giận nói. Người nọ nhìn Quách Nhiên trong chốc lát, lúc này mới quay người trở lại chính mình đánh số trên vị trí, thấy kia người đi trở về, Quách Nhiên cũng trở về đến vị trí của mình, hắn lúc này thời điểm mới chú ý tới, Long Trần cũng tới, bất quá hắn không dám cùng Long Trần chào hỏi. Long Trần một hồi im lặng, người này ở đâu cũng không phải làm cho người bớt lo đích nhân vật, với tư cách là một sát thủ, muốn thời khắc gắng giữ tỉnh táo, hắn dạng này tính cái gì sát thủ, tính tình lớn như vậy, còn làm mao sát thủ. Hiển nhiên, người nọ phát hiện Quách Nhiên không phải chuyên môn tới giết hắn, hắn cũng yên lòng rồi, không có lại phản ứng Quách Nhiên. Sát thủ thần kinh, thời khắc đều là căng cứng lấy, Quách Nhiên vừa rồi đánh về phía hắn, hắn cũng bị hù rồi sao, công kích chỉ là một loại bản năng. Cái này Trường Phong Ba đi qua, tất cả mọi người lại khôi phục trầm mặc, Long Trần cùng Quách Nhiên chính giữa cách ba cái vị trí, nói cách khác, Quách Nhiên truyền tống sau khi đi vào, lại có ba người vào được, về sau mới là Long Trần. Ngay sau đó không gian rung rung, lần lượt thân ảnh xuất hiện, những điều này đều là tập đầy minh bài, bị truyền tống đến nơi đây sát thủ, số cái thời gian hô hấp, vậy mà lại có mười mấy người xuất hiện. Long Trần lập tức có chút lo lắng, danh ngạch tổng cộng tựu 300 cái, theo thời gian trôi qua, thu thập minh bài hội trở nên càng ngày càng dễ dàng, không biết hạ thần đuổi không theo kịp. Cũng may rất nhanh hạ thần cũng tới, hắn là tại đệ 267 cái xuất hiện, hắn vừa xuất hiện, Long Trần cùng Quách Nhiên rốt cuộc thở dài một hơi. Mặc dù thỉnh thoảng có người bị truyền tống tiến đến, nhưng là những người này thủy chung không nói một lời, giống như từ đầu đến cuối, chỉ có Quách Nhiên một người mở miệng quá. Đường 300 cái vị trí đầy, phía trước cực lớn sơn môn rung rung, mấy trăm dặm cao sơn môn từ từ mở ra. Một cái mang theo mặt nạ cường giả xuất hiện, đây là một vị giới vương cường giả, khí tức như có như không, Long Trần trong nội tâm ám run sợ, đây là một cái cao thủ. Chúc mừng các ngươi, trực tiếp tiến vào khảo hạch một bước cuối cùng Khuy Tinh Thiên Kính thí luyện. Bất quá tiến vào thí luyện trước khi, các ngươi hội tiến hành một lần thiên lôi tẩy tủy, hôm nay lôi tẩy tủy chính là chúng ta Cửu U Điện cao nhất ban thưởng. Cửu U đảo thiên lôi trì, chính là chúng ta Cửu U Điện thánh địa, càng là làm cho huyết sát điện đố kỵ được nổi giận bảo địa. Trải qua thiên lôi trì tẩy lễ, các ngươi tinh, khí, thần sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong đó chỗ tốt, các ngươi cũng biết, ta cũng không muốn nói nhiều. Thiên lôi trì tẩy lễ sau khi kết thúc, các ngươi tự muốn đi vào Khuy Tinh Thiên Kính thí luyện. Khuy Tinh Thiên Kính có lẽ các ngươi chưa từng nghe nói qua, hôm nay ta cho các ngươi giảng thoáng một phát. Khuy Tinh Thiên Kính là chúng ta săn giết cửu tinh truyền nhân Giòm Thiên Chi Nhãn, hắn là rơi thiên giả đại nhân tự tay chế tạo, dĩ vãng, chúng ta cho các ngươi cung cấp manh mối, cũng đều là Khuy Tinh Thiên Kính truyền lại cho chúng ta. Nó phụ trách giám thị cửu thiên thập địa, thông qua cảm giác cùng suy diễn, đến suy đoán ra cửu tinh truyền nhân xuất hiện khu vực, các ngươi mới có săn giết mục tiêu. Hôm nay, các ngươi trùng cực thí luyện, tự là Khuy Tinh Thiên Kính. Khuy Tinh Thiên Kính chính là một kiện chí bảo, không riêng có thể nhìn xem cửu tinh truyền nhân, cũng có thể đem một ít cửu tinh truyền nhân bắt tới, làm thành chiến đấu khôi lỗi. Mà các ngươi tiếp được thí luyện, chính là muốn cùng cửu tinh truyền nhân từng đôi quyết, thắng, tự tính toán hoàn thành thí luyện, thua, chỉ có một con đường chết. Lần này thí luyện, cùng dĩ vãng bất đồng, các ngươi đối mặt, thế nhưng mà cùng giai cửu tinh truyền nhân, mỗi người đều mở ra thất tinh chiến thân. Mặc dù bọn hắn không phải cửu tinh truyền nhân trong mạnh nhất, nhưng cũng là đã trên trung đẳng, vừa vặn cùng hiện tại thực lực các ngươi tương đương. Bất quá, các ngươi cũng biết, cửu tinh truyền nhân được xưng cửu thiên thập địa đệ nhất chiến sĩ, dũng mãnh vô cùng, hung hãn không sợ chết, dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, các ngươi ít nhất có một nửa người phải chết ở bên trong, thậm chí có thể sẽ toàn quân bị diệt, các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vị kia giới vương cường giả đạo, thanh âm của hắn lạnh như băng và đông cứng, thật giống như không có cảm tình máy móc, mà phía dưới những sát thủ này cũng là như thế, không có nửa điểm cảm xúc chấn động. Dựa theo đánh số, nhận lấy minh bài, tiến vào thiên lôi thần trì. Cái kia giới vương cường giả nói xong, có người chuyên môn cấp cho mới minh bài. Long Trần nhận lấy minh bài sau phát hiện, cái này minh bài bên trên lại vẫn có thiên lôi thần trì nói rõ. Khi thấy thiên lôi thần trì giới thiệu về sau, Long Trần trong cơ thể lôi linh nhi, cũng có chút dao động rồi. Long Trần mỉm cười, lúc này rốt cục đến phiên lôi linh nhi ăn thịt rồi. Xuyên qua sơn môn, phía trước xuất hiện một đầu đường hành lang, một đường về phía trước, rất nhanh cuồn cuộn bôn lôi thanh âm, truyền vào mọi người trong tai, ngay sau đó phía trước xuất hiện một mảnh lôi đình chi hải, một căn kình thiên chi trụ, ánh vào Long Trần tầm mắt. Dĩ nhiên là tiên thiên lôi đình phù văn, hạ thần chứng kiến cái kia kình thiên chi trụ, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Cái gọi là tiên thiên phù văn, chính là trời sinh đất nuôi đi ra phù văn, người tu hành thì không cách nào khác. Cái này cây cột đường kính vạn dặm, thẳng vào vân thiên, nhìn không tới cuối cùng. Tại trên cây cột, vô tận phù văn hội tụ thành một mảnh dài hẹp cự long đồ án, có thể chứng kiến, kình thiên chi trụ bên trên, có liên tục không ngừng lôi đình như là lưu thủy chậm rãi mà xuống, tản ra cuồng bạo lực lượng. Tại kình thiên chi trụ phía dưới, là một mảnh phạm vi ức vạn dặm cực lớn lôi hải, biên giới khu vực lôi đình còn tương đối bình tĩnh, ở chỗ sâu trong lôi đình là sôi trào, mà hạch tâm khu vực kình thiên chi trụ chỗ địa phương, lôi đình bên trong có vô tận cự thú phiên cồn gào thét. Phù phù phù phù. Sở hữu cửu u điện sát thủ, đi vào lôi trì bên cạnh, không có chút gì do dự, trực tiếp nhảy vào cấm khu, bọn hắn thật giống như một đám không có cảm tình máy móc, lại để cho bọn hắn làm cái gì thì làm cái đó. Ai nha, đương Quách Nhiên nhảy vào đi, lập tức cảm thấy lôi đình chi lực, như là cương châm đâm vào thân thể của hắn, không khỏi một tiếng kêu sợ hãi. Long Trần cùng Hạ Thần tức giận đến thiếu chút nữa muốn đánh hắn, người khác đều là không rên một tiếng địa tiến đến, hắn cái này một cuống họng lộ ra như vậy được đột ngột. Cũng may người khác đều không để ý hắn, mỗi người đều cùng người khác bảo trì nhất định khoảng cách, bắt đầu chậm rãi hướng lôi trì chính giữa bơi đi. Mặc dù mỗi người đều mang theo mặt nạ, nhưng là Quách Nhiên vẫn đang có thể cảm nhận được, Hạ Thần cùng Long Trần cái kia ánh mắt muốn giết người, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Long Trần tiến vào lôi trì, phát hiện cái này lôi trì bên ngoài lực lượng cũng không cuồng bạo, lực lượng của nó xâm nhập người thân thể cùng trong linh hồn, đối với người tinh, khí, thần tiến hành rèn luyện. Cái này lôi đình chính là cửu thiên chi lôi, cùng thiên kiếp có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, chỉ có điều cái này lôi đình bên trong, cũng không có cuồng bạo hủy diệt ý chí, khó trách cái kia giới vương cường giả nói, cái này lôi trì là cửu u điện đều muốn đỏ mắt tồn tại, cái này lôi trì xác thực là chí bảo. Hạ Thần tiến vào lôi trì về sau, thân thể hơi có chút run rẩy, nhục thể của hắn cũng không cường đại, so Quách Nhiên còn không bằng, nhưng là hắn biết rõ cơ hội khó được, đây là tăng lên tinh khí thần thời cơ tốt nhất, hắn cắn răng, cùng mọi người cùng một chỗ hướng lôi trì ở chỗ sâu trong bơi đi. Không phải sát thủ thân thể đều không thế nào cường đại sao? Vì cái gì bọn hắn mạnh như vậy? Hạ Thần gặp những sát thủ này, một đường về phía trước, hắn đã cảm thấy có chút ăn không tiêu, nhưng là những sát thủ này lại vẫn còn về phía trước. Cửu U Điện sát thủ không giống với bọn hắn sở trường ám sát chi thuật, đối với thân thể cường độ cùng tính dẻo dai yêu cầu cực cao, cho nên, nhục thể của bọn hắn, so người tu hành còn phải mạnh hơn rất nhiều. Ngươi trước tận lực trèo chống, chờ ngươi đến cực hạn, ta sẽ nhượng cho Lôi Linh Nhi giúp ngươi, tại đây lôi đình chi lực, không chứa hủy diệt ý chí, các ngươi có thể thừa cơ tôi luyện linh hồn, đối với các ngươi tới nói, có thiên đại chỗ tốt. Ngươi không phải nói, linh lực của ngươi, hay là tồn tại khuyết điểm nhỏ nhặt sao, hiện tại có thể lợi dụng tại đây lôi đình chi lực. Lại để cho linh lực của ngươi không rảnh không cấu. Long Trần đối với bọn hắn truyền âm nói. Quách Nhiên cùng Hạ Thần gật gật đầu. Quách Nhiên hiện tại thân thể cường đại, nhưng là linh hồn chi lực không được, thực tế để ý chí phương diện so bình thường cường giả đều không bằng. Mà Hạ Thần lực ý chí mạnh hơn Quách Nhiên, nhưng là thân thể cùng Quách Nhiên so sánh với chênh lệch rất nhiều, cho nên lôi trì tẩy lễ cường độ đối với hai người mà nói tám lạng nửa cân, tự xem ai trước không kiên trì nổi. Vì không lộ ra chân ngựa, bọn hắn phải cùng những người này dùng đồng dạng tốc độ hướng hạch tâm khu vực tới gần. Theo xâm nhập lôi trì, bọn hắn cảm giác thân thể càng ngày càng đau nhức, đồng thời sâu trong linh hồn, bắt đầu xuất hiện khủng bố nổ vang thanh âm, ngay sau đó trước mắt bắt đầu dị tượng tần suất. Hai người cũng biết, trước mắt dị tượng bất quá là ảo giác, là lôi đình chi lực tại tẩy lễ linh hồn thời điểm, dẫn phát trong trí nhớ một ít cảnh tượng. Có trẻ nhỏ thời kỳ ác mộng, cũng có sau khi lớn lên chứng kiến khủng bố tràng cảnh, có bi thương, có sung sướng, có hoảng sợ, một vừa xuất hiện tại trước mắt. Hai người một bên ngăn cản ảo giác đối với chính mình quấy nhiễu, một bên muốn xem lấy người chung quanh tình huống, đồng thời còn muốn chủ động hấp thu lôi đình chi lực, rất nhanh hô hấp của hai người bắt đầu trở nên dồn dập, tốc độ cũng trở nên chậm chạp. Bất quá hai người bắt đầu nhịn không được rồi, những người khác cũng đều có nhịn không được dấu hiệu, tốc độ của bọn hắn bắt đầu trở nên chậm chạp, bất quá vẫn là tại liều mạng hướng trung tâm khu vực dựa sát vào. Lôi chỉ quá mức cực lớn, mọi người dốc sức liều mạng hướng trung tâm du, nhưng như cũ ở vào vòng ngoài, trong khoảng cách vòng cũng không có thiếu khoảng cách, chớ nói chi là hạch tâm khu vực rồi. Long Trần lại một điểm cảm giác đều không có, tại đây lôi đình chi lực, tự cùng cho hắn gãi ngứa ngứa đồng dạng, ngược lại là Lôi Linh Nhi, đã hóa thân ức vạn lôi long, lặng yên không một tiếng động địa du hướng về phía hạch tâm khu vực. Long Trần đặt mình trong lôi trì, thần thức triển khai, xem xét động tĩnh chung quanh, trước khi, Hạ Thần đã xem xét đã qua. Tại đây không có đại trận giám thị, Long Trần mới dám phóng Lôi Linh Nhi như thế hiển nhiên địa thôn vệ lôi đình chi lực. Lão đại, ta muốn nhịn không được rồi. Quách Nhiên cái này kinh sợ hàng, mới một cái thời thần mà bắt đầu nhận thua. Hạ Thần đều chưa nói không kiên trì nổi, ngươi có thể yếu điểm mặt không? Hơn nữa, toàn trường nhiều người như vậy, chỉ một mình ngươi không kiên trì nổi, đây chẳng phải là muốn lòi đuôi. Long Trần tức giận nói, ngươi không phải nói có biện pháp sao? Quách Nhiên đạo, ta nói có biện pháp. Là các người đến cực hạn về sau, ở vào tự mình bảo hộ trạng thái thời điểm, ta sẽ nhượng cho Lôi Linh Nhi tiếp tục bang các người hấp thu lôi đình chi lực tẩy lễ toàn thân. Ngươi không có đến cực hạn, ta như thế nào bang? Long Trần có chút im lặng mà nói, thằng này rất có thể lười biếng rồi, hắn tự nói một câu, thằng này tự cho trông cậy vào lên. Long Trần chẳng muốn phản ứng Quách Nhiên, Như vậy tẩy lễ, muốn tiếp tục 3 ngày đã ngoài, đương người đạt đến cực hạn về sau, sẽ đã hôn mê. Tại mất đi ý thức thời điểm, lôi đình chi lực vẫn còn tẩy lễ toàn thân, lúc này thời điểm hấp thu, là vô ý thức hấp thu, cái này mới là trọng yếu nhất bộ phận. Lôi Linh Nhi, ngươi chậm một chút, chúng ta thời gian rất đầy đủ, đừng quá khoa trương, đến lúc đó lòi đuôi rồi. Long Trần đối với Lôi Linh Nhi truyền âm nói, lúc này mới đi qua 3 cái thời thần, Lôi Linh Nhi mà bắt đầu đánh hạch tâm khu vực những lôi thú kia chủ ý, bị Long Trần vội vàng gọi ngừng. Chủ yếu là hiện tại còn không có làm hiểu cái này lôi trì chính thức nguyên lý, vạn nhất Lôi Linh Nhi bắt đầu thôn phệ những lôi thú này, mà làm cho xảy ra vấn đề gì, kinh động đến tại đây lão gia hỏa, vậy thì phiền toái. Phải biết rằng, hắn chủ yếu mục đích, tự là Cửu U đảo Khuy Tinh Thiên Kính, nếu như tại đây xảy ra vấn đề, cuối cùng nhất không cách nào tiến vào Khuy Tinh Thiên Kính thí luyện, vậy thì xong đời. Lần này bọn hắn vận khí tốt, vừa vặn vượt qua thí luyện, có thể trực tiếp tiếp xúc đến Khuy Tinh Thiên Kính, nếu như bị phát hiện rồi, đối phương đã có phòng bị, còn muốn tưởng phá hư nó, có thể tựu muôn vàn khó khăn rồi. Khuy Tinh Thiên Kính thế nhưng mà quan hệ lấy vô số cửu tinh truyền nhân sinh tử, hắn không thể không cẩn thận, lại để cho Lôi Linh Nhi chậm đã điểm động thủ. Long Trần lại để cho Lôi Linh Nhi trước đồng hóa trong ao lôi đình phù văn, đem trong ao lôi đình phù văn, cuối cùng nhất đều lạc ấn bên trên chính mình ấn ký, trở thành thân thể nàng một bộ phận, lại đi nghiên cứu những lôi thú kia. Một thiên hậu, tất cả mọi người tiến nhập trạng thái hôn mê, Long Trần cũng giả bộ như cùng mọi người đồng dạng, lẳng lặng yên nằm ở lôi trì thượng diện. Bỗng nhiên lôi trì thượng diện trong hư không, hai bóng người xuất hiện, khi thấy bên trong một cái bóng người, dù cho dùng Long Trần đảm lượng, cũng thiếu chút kêu đi ra.